Chương 2300, dò xét di tích. Tự nói cái này Minh Lộ đan, tại bên ngoài, cái này Minh Lộ đan mặc dù cũng rất chân quý, nhưng chỉ cần có tài liệu, rất nhiều đan sư cái đó sợ không phải thánh đan sư đều có thể luyện chế ra đến. Thế nhưng mà tại vu giới, lại rất ít có đan sư có thể luyện chế Minh Lộ đan. Tự tính toán có thể luyện chế, cần có tài liệu cũng vượt xa ngoại giới. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài bốn gã khách khanh, nhìn thấy Minh Lộ đan cũng nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Mà Cảnh Ngôn đối với loại đan dược này, tự không sao cả rồi. Minh Lộ đan tự tính toán giá trị rất cao, có thể Cảnh Ngôn hiện tại cũng cơ bản không dùng đến rồi, tánh mạng của hắn, tử vong pháp tắc đều viên mãn rồi. Đa tạ tộc trưởng, đa tạ đại tế tự, vài tên khách khanh đều mừng rỡ liên tục nói lời cảm tạ. Bởi vì ảnh thị bộ lạc đưa cho dư Minh Lộ đan trả thù lao, cho nên cái này mấy cái khách khanh cũng đều không truy vấn lần này nhiệm vụ kỹ càng tình huống rồi. Cảnh Ngôn cũng không có đi tiếp tục truy vấn. Chư vị khách khanh, chúng ta đem tại 3 ngày sau hành động, còn hy vọng các ngươi sớm tốt nhất chuẩn bị. Tộc trưởng ảnh hội vũ còn nói thêm, vài tên khách khanh đều gật đầu, rồi sau đó ly khai phòng tiếp khách này. 3 ngày sau, Cảnh Ngôn chờ khách khanh bí mật tập hợp. Tập hợp không chỉ có 5 khách khanh vô sư người tu hành, còn có một chút bị chiêu mộ đến hộ vệ, cùng với ảnh thị bộ lạc bên trong một vài đệ tử. Người cầm đầu, đúng là ảnh thị bộ lạc thủ tịch trưởng lão ảnh chiến. Ảnh chiến lấy ra một kiện đồ vật kích phát, lập tức hình thành một cái đặc thù vị diện. Sở hữu tham dự nhiệm vụ người tu hành, tất cả đều tiến vào cái này đặc thù vị diện ở trong. Tại đây đặc thù vị diện ở bên trong, người tu hành ẩn nấp hành tích. Ở bên ngoài, muốn phát hiện đặc thù vị diện người tu hành rất khó khăn. Bất quá, cái này đồ vật hình thành đặc thù vị diện, xa xa không đạt được ảnh lộ cái kia kiện đồ vật. Ảnh chiến xuất ra cái này đồ vật, chỉ cần bên ngoài người tu hành khoảng cách tương đối gần, hơn nữa đạt tới vu sư cảnh giới, cố ý cái kia sao tìm tòi tra, là có thể phát hiện. Mà ảnh lộ vị diện đồ vật, nhưng lại ngay cả đại vu ô nham đều rất khó dò xét phát hiện. Chư vị, hiện tại chúng ta tự phải lên đường. Trên đường, chư vị cũng không thể ly khai vị diện không gian, kính xin tha thứ. Ảnh chiến ngưng giọng nói. Cảnh Ngôn bọn người nhìn ra được, lần này ảnh thị bộ lạc hành động, xác thực cực kỳ cẩn thận. Nhiệm vụ lần này, đối với ảnh thị bộ lạc chỉ sợ là phi thường trọng yếu. Ảnh thị bộ lạc tộc trưởng, đại tế tự, đều cũng không cùng lúc hành động. Bất quá, hai vị này đại vu cường giả, cũng đều hiện thân. Theo điểm này cũng có thể nhìn ra, ảnh thị bộ lạc đối với hành động lần này coi trọng. Ta cũng muốn đi, lúc này thời điểm, một giọng nói truyền đến, ngay sau đó ảnh lộ thân ảnh xuất hiện. Ảnh chiến thúc thúc, chờ ta một chút, ảnh lộ hô. Hồ đồ, đại tế tự âm cười quát khẽ một tiếng, trừng mắt thấy con gái ảnh lộ. Phụ thân, ta muốn đi, ta cũng là vô sư cảnh giới người tu hành, đi cũng có thể giúp đỡ nổi. Ảnh lộ cũng không phải rất e ngại phụ thân, ngươi không thể đi, nhiệm vụ lần này khả năng có một ít nguy hiểm, ngươi kinh nghiệm chưa đủ, đi có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Đại tế tự ảnh khiếu vẻ mặt nghiêm túc nói ra, phụ thân, như không thông qua ma luyện, thực lực của ta sao có thể đủ trở nên cường đại hơn. Một mực trốn ở ngươi cánh chim phía dưới, ta có thể trở thành đại vu sao? Ảnh lộ kiên trì muốn đi, ngươi nếu không đồng ý ta đi theo ảnh chiến thúc thúc, ta đây tự chính mình đi. Dù sao, ta cũng biết cái chỗ kia vị trí, ảnh lộ lầu bầu nói đạo, ảnh khiếu sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen, hắn quá cưng chiều cái này đứa con gái rồi. Đại tế tự, ta xem không như tự lại để cho ảnh lộ nha đầu kia đi thôi. Ảnh lộ đã là vu sư cảnh giới, nói sau trên người nàng có vũ khí vô ảnh luân. Cẩn thận một ít có lẽ không có vấn đề gì lớn. Tộc trưởng ảnh hội vũ mỉm cười nói. Hắn nói vô ảnh luân, tự là trước kia ảnh lộ bang Cảnh Ngôn đào thoát ô nham đuổi giết lúc sử dụng vị diện đồ vật, là một kiện rất cao đoan vũ khí. Đại tế tự ảnh khiếu trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu đồng ý. Đại tế tự yên tâm, ta sẽ toàn lực chiếu cố tốt ảnh lộ. Ảnh chiến gặp ảnh lộ nhất định là muốn cùng mình cùng nhau đi tới cái kia di tích rồi, liền nói như thế. Chính mình cẩn thận một chút. Ảnh khiếu đối với ảnh chiến nhẹ gật đầu, lại chuyển mục nhìn về phía con gái ảnh lộ dặn dò. Ảnh lộ vui mừng tiến nhập đặc thù vị diện khu vực, đi vào Cảnh Ngôn bên người. Hai người thấp giọng trao đổi, ảnh chiến điều khiển vị diện vũ khí, mang theo trên 100 tên người tu hành, rất nhanh đã đi ra ảnh thị bộ lạc. Duy trì cái này vũ khí kích phát trạng thái, là cần tiêu hao không ít tài nguyên năng lượng, bất quá vì che giấu một đoàn người hành tích, dọc theo con đường này, ảnh chiến đều không có thu hồi cái này vũ khí. Trọn vẹn đã qua hơn một tháng thời gian, mọi người mới rốt cuộc đi vào chỗ mục đích. Cái này chẳng lẽ là một cái di tích, một gã khách khanh đã nhận ra cái gì, thoạt nhìn, xác thực như là di tích hoặc là bí cảnh các loại thứ đồ vật. Chúng ta nhiệm vụ lần này, tự là dò xét nơi đây ha. Di tích hoặc là bí cảnh, đều có nhất định được nguy hiểm tồn tại. Bất quá, chúng ta cầm thù lao, phải vì ảnh thị bộ lạc làm việc. Mấy cái khách khanh đều thấp giọng trao đổi. Ảnh chiến thu hồi vị diện vũ khí. Chư vị, chúng ta tiếp được tổ muốn đi vào cái chỗ này, đây là một cái chúng ta ảnh thị bộ lạc phát hiện di tích. Bên trong, có một ít nguy hiểm, bất quá nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Lấy thực lực của chúng ta, có lẽ có thể so sánh nhẹ nhõm dò xét di tích. Ảnh chiến nói với mọi người đạo, đã đến chỗ mục đích, cho nên cũng tự không cần tiếp tục giấu giếm chuyện này rồi, nói sau muốn giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ. Việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Ảnh chiến vung tay lên, theo di tích cửa vào che giấu trận pháp bị mở ra, một đạo nhàn nhạt màn sáng hiển hiện, mọi người lục tục tiến vào màn sáng ở trong. Cảnh Ngôn cũng theo những người khác tiến vào cái này di tích. Di tích dò xét xem như so sánh thuận lợi, bên trong mặc dù có một ít nguy hiểm, nhưng tiến vào di tích người tu hành thực lực đều tương đối mạnh, trong đó vu sư cấp độ cường giả thì có tiếp cận 10 cái. Cho nên, những nguy hiểm kia cũng đều rất nhanh đã bị bài trừ mất. Thẳng đến thăm dò chấm dứt, cũng chỉ có mấy cái thực lực khá thấp người tu hành đã chết mà thôi. Vu sư cấp độ cường giả, một cái đều không chết, liền bị thương đều không có. Lần này di tích dò xét, Cảnh Ngôn cơ hồ đều không sao cả ra tay. Ngược lại là Ảnh Lộ so sánh sinh động, nàng một người tự phá hủy hai cái vu sư chiến lực khôi lỗi. Cảnh Ngôn thông qua dò xét, cho rằng đây là một cái đan sư lưu lại di tích, hẳn là năng lực không tệ đan sư. Ảnh thị bộ lạc, tại nơi này di tích trong đã nhận được một bản đan đạo bảo điển. Theo Ảnh chiến biểu lộ xem, đối với lần này di tích dò xét thu hoạch có lẽ là rất hài lòng. Cảnh Ngôn cũng lợi dụng cường đại thần hồn nhìn một chút cái kia đan đạo bảo điển, có chút không cho là đúng, cùng Càn Khôn đan đạo so sánh với, cái này bảo điển thật sự là kém quá nhiều. Cái này bản bảo điển tại Cảnh Ngôn trong tay, là không có giá trị gì thứ đồ vật. Di tích trong ngoại trừ đan đạo bảo điển bên ngoài, mặt khác tựu là chút ít đan dược. Trừ lần đó ra, cũng không có gì có quá lớn vật giá trị. Chư vị, di tích dò xét chấm dứt, đợi sau khi trở về, chúng ta ảnh thị bộ lạc còn đem có phong phú thủ lao đưa lên. Ảnh chiến mỉm cười nói với mọi người nói, hiện tại, chúng ta liền phản hồi ảnh thị bộ lạc. Chương 2301, toàn bộ đều phải chết. Tất cả mọi người thật cao hứng, lần này ảnh thị bộ lạc đặc thù nhiệm vụ cũng không nguy hiểm, có thể mọi người lấy được thù lao rất phong phú. Chờ trở lại ảnh thị bộ lạc, mọi người còn có thể đạt được một lần thù lao. Như mỗi lần đều có thể có nhiều như vậy thù lao hơn nữa là nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ, vậy cũng có thể nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Mọi người thông qua di tích cửa ra vào, lục tục ly khai di tích. Ra di tích về sau, ảnh chiến lập tức lấy ra đưa tin bảo vật, đem tin tức truyền quay lại đến ảnh thị bộ lạc. Ảnh Hội Vũ, Ảnh Khiếu bọn người biết được thăm dò di tích tình huống về sau, cũng đều nở nụ cười. Lúc này đây, ảnh thị bộ lạc có thể được đến một bản cấp bậc rất cao đan đạo bảo điển, không thể nghi ngờ là cực lớn thu hoạch. Bọn hắn cũng đều lại để cho ảnh chiến nhanh lên hồi bộ lạc. Xoạt, đúng vào lúc này, một mảnh thanh sắc màn sáng nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện tại bốn phía. Màn sáng bên trong mang theo khủng bố sát phạt chi khí, điên cuồng tịch cuốn tới. Không tốt, có mai phục, đáng chết, mau tránh ra, có bẫy dập. Vừa mới theo di tích đi ra mọi người, căn bản là không nghĩ tới lại đột nhiên tao ngộ công kích. Trước mặt mọi người người kịp phản ứng thời điểm, thanh sắc màn sáng đã tập sát đã đến mọi người phụ cận. Phốc phốc phốc, tại trong nháy mắt trong thời gian, liền có một mảng lớn người tu hành bị thanh sắc màn sáng rảo sát. Cảnh Ngôn cũng sắc mặt âm trầm, phóng xuất ra một đạo thần lực, ngăn cản thanh sắc màn sáng ăn mòn, ánh mắt nhìn hướng ở xa. Tại đâu đó, có 7 đạo nhân ảnh cấp tốc tiếp cận, từng cái khí tức đều rất cường. Ha ha ha, ảnh thị bộ lạc tiểu tạp mao, tử kỳ của các ngươi đã đến. Một đạo liều lĩnh tiếng cười truyền đến. Đại vu, Cảnh Ngôn cảm ứng được cuồng tiếu người tu hành khí tức, đây là đại vu khí tức, là hỗn độn chí tôn cảnh giới cường giả. Ô thị bộ lạc, các ngươi muốn làm gì? Ảnh chiến gầm lên lên tiếng. Thăm dò di tích thời điểm, bọn hắn đều không có gì thương vong. Thế nhưng mà vừa rồi ở đằng kia trong thời gian thật ngắn, liền có khoảng 1% người tu hành bị trực tiếp rảo sát. Trong đó có bị chiêu mộ người, cũng có ảnh thị bộ lạc đệ tử. Ảnh chiến trong đôi mắt hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, hắn phẫn nộ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào đối diện 7 người ảnh. Ảnh chiến đương nhiên nhận thức đối diện người tu hành là đến từ ô thị bộ lạc. Muốn làm gì, thật sự là buồn cười, chúng ta muốn làm gì, ảnh chiến ngươi còn không biết. Ha ha, muốn lặng lẽ thăm dò cái này di tích, độc chiếm chỗ tốt, các ngươi thực cho rằng có thể lừa dối. Các ngươi đám ngu xuẩn này, cũng quá coi thường ô thị bộ lạc rồi. Ô thị bộ lạc một cái vu sư cường giả suy cười nói. Lúc này đây ảnh thị bộ lạc thăm dò di tích, mặc dù hành động rất che giấu, tin tức đều phong tỏa rất khá. Nhưng là, ô thị bộ lạc vẫn phải là đã đến tin tức này. Về phần như thế nào lấy được, ảnh chiến bọn người tựu cái này không biết rồi. Lớn nhất khả năng là ảnh thị bộ lạc cao tầng ra phản đồ. Các ngươi ô thị bộ lạc, chẳng lẽ muốn cùng ảnh thị bộ lạc khai chiến? Ảnh chiến tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhìn bên người mọi người, cạnh mình nhân số mặc dù nhiều, thế nhưng mà trên thực lực, còn kém được nhiều lắm. Đối diện ô thị bộ lạc người, trong đó đúng là có hai cái đại vu cảnh giới thái thượng trưởng lão. Mà chính mình một phương, liền một cái đại vu đều không có. Cũng tự chính mình cùng cái kia cảnh ngôn, có lẽ có thể hơi chút ngăn cản thoáng một phát ô thị bộ lạc đại vu. Ô thị bộ lạc, hai cái đại vu cùng năm cái vu sư, như vậy sức chiến đấu, đủ để nghiền áp ảnh thị bộ lạc ở chỗ này đội ngũ. Trừ cảnh ngôn bên ngoài bốn gã vu sư khách khanh, thần sắc cũng đều vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nhận thức ô thị bộ lạc cái kia hai cái đại vu. Làm sao bây giờ, khách khanh khẩn trương thấp giọng trao đổi, đối phương có hai cái đại vu cường giả, còn có năm cái vu sư, cái này năm cái vu sư đều là thực lực rất mạnh vu sư. Giết, chúng ta không hề phần thắng, khả năng đều chết ở chỗ này. Chẳng lẽ muốn chạy, nhưng chúng ta cầm ảnh thị bộ lạc trả thù lao, là ảnh thị bộ lạc khách khanh thân phận, nếu là lúc này thời điểm đào tẩu, chẳng phải là vô cùng. Chúng ta tự tính toán muốn đi, chỉ sợ cũng khó. Mấy cái khách khanh, vẫn còn tính toán trọng nghĩa khí, cũng không có lựa chọn không đánh mà chạy. Ảnh chiến, chỉ bằng các ngươi ảnh thị bộ lạc, còn thực không có tư cách cùng ta ô thị bộ lạc khai chiến. Các ngươi ảnh thị bộ lạc, cũng sẽ đánh lén mà thôi, bên trên không được mặt bàn một đám thứ đổ vật. Ha ha, nếu thật khai chiến, chúng ta ô thị bộ lạc hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem bọn ngươi bộ lạc giết sạch. Một gã ô thị bộ lạc vu sư cường giả lạnh giọng nói ra. Hừ, ảnh thị bộ lạc nếu là được ăn cả ngã về không, các ngươi ô thị bộ lạc cũng sẽ không sống khá giả. Cuối cùng, tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương, chờ đối đãi các ngươi kết cục, cũng nhất định là diệt vong. Phiêu linh vực, cũng không phải là chỉ có một ngũ tinh thế lực. Mặt khác hai cái ngũ tinh thế lực, chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn xem chiếm đoạt cơ hội của các ngươi bỏ qua a. Ảnh chiến lớn tiếng nói, ô thị bộ lạc bảy người, sắc mặt đều hơi đổi. Ảnh chiến nói, xác thực cũng là sự thật, muốn diệt hết ảnh thị bộ lạc, đối với ô thị bộ lạc mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Ảnh thị bộ lạc, cũng có hai cái đại vu tồn tại, hơn nữa đều tu luyện thất tuyệt sát am hiểu đánh lén ám sát, làm cho người khó lòng phòng bị. Lúc này đây, chúng ta thăm dò cái này di tích, đã nhận được một bản đan đạo bảo điển. Nếu như ô thị bộ lạc có thể thả chúng ta ly khai, như vậy cái này bản đan đạo bảo điển cũng có thể cùng ô thị bộ lạc cộng hưởng. Ảnh chiến tiếp tục nói, ảnh chiến biết rõ như giết, cạnh mình không có phần thắng. Cho nên, hắn chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tận lực tránh cho trận này chém giết, trước còn sống trở lại ảnh thị bộ lạc nói sau. Nằm mơ, các ngươi toàn bộ người, đều phải chết. Ha ha, giết sạch các ngươi, ảnh hội vũ lão gia hỏa kia biết rõ thì sao? Gạt hắn cũng không dám khai chiến. Một gã đại vu nhe răng cười nói, ân, ảnh khiếu con gái ảnh lộ rõ ràng cũng ở nơi đây. Thật tốt quá, bắt sống ảnh lộ cái này con quỷ nhỏ, những người khác toàn bộ giết chết. Cái kia đại vu phát hiện ảnh lộ là ảnh thị bộ lạc đại tế tự con gái, ô thị bộ lạc cao tầng tự nhiên đều biết ảnh lộ. Cho nên đang nhìn đến ảnh lộ về sau, bọn hắn liền biết rõ, chính mình đem đạt được một cái rất tốt thẻ đánh bạc. Đáng chết, ảnh chiến mắng một tiếng. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liền nhanh chóng biến mất tại không gian ở trong. Cẩn thận một chút, cái này ảnh chiến là có chút năng lực. Ô thị bộ lạc một cái đại vu cẩn thận điều tra bốn phía không gian. Đột nhiên, tại thân thể của hắn cách đó không xa, không gian thoáng bóp méo một ít. Hắn đưa tay, đột nhiên một chưởng đánh ra đi ra ngoài. Vạn vẹo không gian phụ cận, ảnh chiến thân ảnh liền hiện ra, tùy theo bay rớt ra ngoài. Đồng thời, ảnh chiến trong miệng phun ra huyết dịch, không biết tự lượng sức mình. Người thất tuyệt sát bí pháp, còn kém xa lắm. Nếu là ảnh hội vũ hoặc là ảnh khiếu cái này hai cái lão già kia ra tay, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ một ít. Nhưng là đối với người ảnh chiến, ta đưa tay cũng có thể diệt giết ngươi. Cái kia đại vu cười lạnh nhìn xem bị đập bay ra ngoài ảnh chiến. Ảnh chiến thực lực xác thực không kém, nhưng là đối mặt có chỗ chuẩn bị đại vu, hắn ít khả năng đắc thủ. Hắn muốn đại vu sinh ra uy hiếp, nhất định phải tại đại vu không hề chuẩn bị dưới tình huống. Chương 2302, qua loa, vu sư cùng đại vu chênh lệch là phi thường đại. Cả hai người tầm đó, có một đạo khó có thể vượt qua cái hào rộng. Như cảnh ngôn như vậy, dù sao cũng là dị số. Trên thực tế, cảnh ngôn sở dĩ có thể mạnh mẽ như thế, chủ yếu dựa vào hay là vạn giới quyết. Nếu không là trọng ảnh thế giới lực lượng, cái kia mặc dù là hiện tại cảnh ngôn, khả năng cũng không cách nào hoàn toàn cùng bình thường hỗn độn chí tôn đối chiến. Ảnh chiến có thể ỷ vào thất tuyệt sát bí pháp. Đối với đại vu cường giả sinh ra một chút uy hiếp, cái này đã xem như rất mạnh. Có thể Ô Thị bộ lạc hai cái đại vu, hiển nhiên đều hết sức chăm chú để phòng hắn đánh lén, cho nên hắn liền một tia cơ hội đều không có. Chính là năm cái Ô Thị bộ lạc đỉnh tiêm vu sư, ảnh chiến cũng rất khó đánh lén đắc thủ. Bị đập bay ra ngoài ảnh chiến, trong mắt lệ quang lập lòe, hắn cắn răng, đem toàn thân thần lực tăng lên tới cực hạn. Mặc dù biết chính mình không có cơ hội, nhưng hắn không có buông tha cho. Tự tính toán chết, cũng phải đứng đấy chết, hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Giết, Ô Thị bộ lạc thái thượng trưởng lão Ô Minh Giác, lãnh khốc hạ lệnh. Ô Minh Giác, chính là Ô Thị bộ lạc một vị thái thượng trưởng lão, thân phận địa vị cùng lúc trước đuổi giết Cảnh Ngôn Ô Nham là giống nhau. Lần này tới trận giết Ảnh Thị bộ lạc người tu hành Ô Thị bộ lạc hai cái đại vua ở bên trong, Ô Nham cũng không ở trong đó. Nếu như Ô Nham tại, cái kia khẳng định đã sớm nhận ra Ảnh Thị bộ lạc trong đội ngũ Cảnh Ngôn rồi. Theo Ô Minh Giác ra lệnh một tiếng, Ô Thị bộ lạc năm cái vu sư đồng thời ra tay. Cái này năm cái vu sư đều có được tương đương với nhân loại đệ nhất cấp bậc thiên tôn thực lực. Lực chiến đấu của bọn hắn so bình thường vu sư cường đại hơn nhiều. Ảnh Thị bộ lạc bên này, mặc dù vu sư số lượng tiếp cận 10 cái, có thể đại đa số thực lực đều tương đối muốn thấp một ít, chỉ có thứ hai cấp bậc, thứ ba cấp bậc thiên tôn sức chiến đấu. Cho nên trong lúc nhất thời, Ảnh Thị bộ lạc thành viên đối mặt Ô Thị bộ lạc năm cái vu sư công kích, đúng là liên tiếp lui về phía sau. Nhất là thỉnh thoảng xuất hiện thanh sắc màn sáng, hình thành màn sáng hiển nhiên là một kiện rất cường đại vũ khí. Cái này vũ khí uy lực rất cường, thỉnh thoảng kích phát một lần, sẽ gặp lại để cho Ảnh Thị bộ lạc một ít vu sư phía dưới người tu hành lọt vào trọng thương, thậm chí là trực tiếp chết tại chỗ. Liều mạng, tự tính toán chết, cũng không thể khiến Ô Thị bộ lạc người tốt qua. Một gã khách khanh hung ác tiếng uống đạo, hắn mãnh liệt liền xông ra ngoài, cầm trong tay một kiện vũ khí, đối với một gã Ô Thị bộ lạc vu sư tự chém giết tới. Những vị này chiêu mộ người, ngược lại là rất có tinh thần nghề nghiệp. Cái gì, đáng chết, chết tiệt Ô Thị bộ lạc. Ảnh Thị bộ lạc tộc trưởng Ảnh Hội Vũ trầm thấp tiếng giống giận dữ, trong phòng bồi hồi. Trong lúc giao thủ ảnh chiến tìm một cái không đương, đem Ảnh Thị bộ lạc dò xét di tích đội ngũ bị Ô Thị bộ lạc chặn giết tin tức, truyền quay lại Ảnh Thị bộ lạc. Tộc trưởng Ảnh Hội Vũ đạt được tin tức này, đương nhiên tức giận, hắn lập tức đưa tin cho đại tế tự Ảnh Khiếu. Ảnh Khiếu sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, Ô Thị bộ lạc là làm sao biết chuyện này hay sao? Di tích bị phát hiện, chỉ có chúng ta bộ lạc bộ phận cao tầng thành viên biết rõ. Mà ngay cả những vu sư kia khách khanh, trước đó cũng không biết. Ô Thị bộ lạc, sao lại đột nhiên nhận được tin tức? Đại tế tự Ảnh Khiếu thanh âm trầm thấp nói ra, tin tức rất có thể là chúng ta trong bộ lạc bộ truyền đi. Nếu quả thật như thế, ta nhất định phải đem cái này chết tiệt phản đồ bầm thây vạn đoạn. Ảnh Hội Vũ lồng ngực đều muốn bạo liệt ra. Lúc này đây, đi dò xét di tích, ngoại trừ từ bên ngoài chiêu mộ vào người tu hành, Ảnh Thị bộ lạc bên trong cũng phái ra nhiều vu sư cấp độ cường giả. Hơn nữa mấy chục tên vu sư phía dưới hảo thủ, như toàn bộ hao tổn, cái kia Ảnh Thị bộ lạc tổn thất tự quá lớn. Đại tế tự Ảnh Khiếu, so Ảnh Hội Vũ càng thêm lo lắng. Bởi vì, nữ nhi của hắn Ảnh Lộ ngay tại trong đội ngũ. Nhưng bây giờ lo lắng vô dụng, bọn hắn căn bản là không kịp cứu viện. Đại tế tự, Ảnh Lộ nha đầu kia có vũ khí vô ảnh luân tại thân, nàng bản thân cũng là vu sư cảnh giới tu vi, có thể chạy thoát hay là rất lớn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn khách khanh cùng Ảnh Lộ quan hệ không tệ. Nếu như thực lực của hắn thật sự tiếp cận Ảnh Chiến trưởng lão, vậy hẳn là cũng có thể đến giúp Ảnh Lộ. Ảnh Hội Vũ chân an Ảnh Khiếu nói ra, hy vọng như thế đi. Ai, Ảnh Khiếu hít một tiếng, ta cái này cho Ô Thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa đưa tin, xem hắn đến cùng muốn như thế nào. Ảnh Hội Vũ cắn răng nói ra, Ô Thị bộ lạc cùng Ảnh Thị bộ lạc, hai cái bộ lạc cách xa nhau thật là xa xôi. Bất quá, hai cái bộ lạc đều có cỡ lớn đưa tin công cụ. Mượn nhờ đưa tin công cụ, hai cái bộ lạc cao tầng là có thể trực tiếp tiến hành đối thoại. Đương nhiên, sử dụng cỡ lớn đưa tin công cụ, đồng dạng là cần tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nếu không tất yếu, hai cái xa xôi bộ lạc tầm đó thật là thiếu sử dụng cỡ lớn đưa tin công cụ tiến hành đối thoại. Cái gì, Ảnh tộc trưởng, người nói chuyện này, thật sự. Đương Ảnh Hội Vũ đã thành lập nên cùng Ô Thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa đối thoại thông đạo về sau, đối phương truyền đến lại là một câu như vậy lời nói. Ô Thị bộ lạc xuất động hai cái đại vu thái thượng trưởng lão, còn có 5 cái đỉnh tiêm vu sư, chẳng lẽ Ô tộc trưởng đối với cái này không biết rõ tình hình? Ảnh Hội Vũ sắc mặt tái nhợt, hắn đương nhiên không tin, Ô Thị bộ lạc tộc trưởng lại không biết chuyện này. Ảnh tộc trưởng, ngươi ngàn vạn không nên gấp gáp, ở trong đó, nhất định là có hiểu lầm, ta Ô Thị bộ lạc, sao sẽ phái người chặn giết ngươi Ảnh Thị bộ lạc người đâu? Ngươi yên tâm, ta cái này hỏi thăm người phía dưới, nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một khi ta biết rõ ràng chân tướng của sự tình, liền sẽ lập tức thông chi ảnh tộc trưởng ngươi. Ô thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa nói ra, Ô tộc trưởng, sự tình khẩn cấp, hy vọng ngươi có thể lập tức cho Ô Minh Giác trưởng lão bọn người đưa tin, lại để cho bọn hắn đình chỉ công kích ta ảnh thị bộ lạc thành viên. Ảnh Hội Vũ trong nội tâm nộ tới cực điểm, nhưng vẫn như áp chế tức giận. Tình huống hiện tại là, ảnh thị bộ lạc đội ngũ nguy tại sớm tối, hy vọng duy nhất, tự là lại để cho Ô thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa hạ lệnh ngăn cản Ô Minh Giác bọn người công kích. Cho nên, ảnh Hội Vũ mặc dù cực kỳ tức giận, nhưng vẫn là muốn bảo trì thấp kém ngữ khí, mang theo thỉnh cầu ý tứ hàm xúc, lại để cho Ô Cửu Thừa triệu hồi Ô thị bộ lạc cường giả. Ha ha, Ô Cửu Thừa tiếng cười truyền đến, ảnh tộc trưởng, người tự an tâm chờ tin tức của ta a. Nếu như ta xác định là ta Ô thị bộ lạc thành viên, tại công kích người ảnh thị bộ lạc đội ngũ. Như vậy, ta nhất định sẽ lại để cho bọn hắn đình chỉ công kích. Ô Cửu Thừa nói xong câu đó, liền đình chỉ đối thoại. Đáng giận, chết tiệt hỗn đản, ảnh Hội Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Ô Cửu Thừa nói trước điều tra chuyện này, cái này rõ ràng tự là tại qua loa. Ảnh Hội Vũ có thể để xác định, Ô Cửu Thừa nhất định biết rõ chuyện này. Hơn nữa, rất có thể tự là Ô Cửu Thừa trực tiếp chủ đạo chuyện này. Bằng không thì, Ô thị bộ lạc trong còn có ai có thể điều động hai cái đại vu cùng năm cái đỉnh tiêm vu sư. Ảnh thị bộ lạc đội ngũ, tùy thời đều có thể tiêu diệt. Chỉ cần hơi chút trì hoãn một chút thời gian, ảnh thị bộ lạc đội ngũ thành viên tiếp theo tử quang. Đến lúc đó, Ô Cửu Thừa đích truyền tin tức tới phủ nhận chuyện này, ảnh thị bộ lạc tựa hồ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chương 2303, một vạn năm không ngán. Ô thị bộ lạc, tộc trưởng, là ảnh Hội Vũ cái kia lão quỷ sao? Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão đại vu cường giả Ô Nham con mắt mở ra một đôi mắt cá chết. Không phải hắn còn có ai? Ha ha, lão quỷ này thực biết làm mộc, sự tình đến một bước này, hắn còn muốn cho ta triệu hồi Ô Minh Giác trưởng lão bọn hắn, thật sự là buồn cười. Ô Cửu Thừa cười lạnh, hắn cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa rồi, biết rõ chúng ta không có khả năng đình chỉ chặn giết chi kia đội ngũ, nhưng vẫn là thỉnh cầu chúng ta. Ô Nham cũng sủi cười một tiếng, lúc này đây, Ô thị bộ lạc vì thăm dò cái kia di tích, phái ra đội ngũ có thể nói tinh nhuệ. Nếu như, có thể tiêu diệt cái này một chi tinh nhuệ đội ngũ, đối với toàn bộ ảnh thị bộ lạc cũng là một cái cự đại đả kích. Nhất là cái kia ảnh chiến, hắn là ảnh thị bộ lạc thủ tịch trưởng lão, thực lực đều tiếp cận đại vu rồi. Ô Nham con mắt nhắm lại, tiếp tục nói, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù, ảnh thị bộ lạc đối với chúng ta tuyên chiến tỷ lệ không lớn, nhưng chúng ta không thể không có bất luận cái gì phòng bị, phải cẩn thận bọn hắn cá chết lưới rách. Ô Cửu Thừa ánh mắt lóe lóe nói, tộc trưởng yên tâm, ta đã sớm làm kỹ càng kế hoạch. Nếu như ảnh thị bộ lạc dám hướng chúng ta tuyên chiến, vậy bọn họ tự là tự chịu diệt vong, bọn hắn không có bất cứ cơ hội nào. Ta ngược lại là hy vọng, bọn hắn đầu óc nóng lên tự toàn diện khai chiến, như vậy vừa vặn đưa bọn chúng triệt để tiêu diệt. Ô Nham ngưng âm thanh đạo, Ô Cửu Thừa cùng Ô Nham liếc nhau, hai người đều nhếch miệng cười cười. Tiếp được. Tự đợi đến Vu Minh Giác trưởng lão bên kia đem ảnh thị bộ lạc tinh nhuệ chặn giết về sau, đem tin tức truyền về rồi. Ô Cửu Thừa hai người đoán chừng, có lẽ dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lúc này đây, Ô thị bộ lạc xuất động hai cái đại vu cùng năm cái đỉnh tiêm vu sư, mục đích đúng là vì toàn bộ diệt đối phương, không thể để cho chạy một cái. Ảnh thị bộ lạc bên này, tộc trưởng ảnh Hội Vũ cùng đại tế tự ảnh Khiếu đều đứng ngồi không yên, nhưng bọn hắn thật sự không có biện pháp khác. Cứu viện, nước xa không cứu được lửa gần. Di tích phụ cận, chém giết vẫn còn tiếp tục bên trong. Cảnh Ngôn huynh đệ, ảnh Lộ tựu xin nhờ ngươi rồi, làm ơn tất mang theo ảnh Lộ an toàn trở lại ảnh thị bộ lạc. Ảnh Chiến hướng Cảnh Ngôn truyền âm, ảnh Lộ trên người, có một kiện vũ khí gọi vô ảnh luân. Cái này vũ khí kích phát về sau, hình thành đặc thù vị diện cực kỳ ẩn nấp, coi như là đại vu cũng rất khó thời gian ngắn tìm được dấu vết. Cảnh Ngôn huynh đệ, thỉnh lập tức mang theo ảnh Lộ ly khai tại đây. Ảnh Chiến biết rõ chính mình không kiên trì nổi rồi. Khả năng sau một khắc, chính mình sẽ chết ở chỗ này. Hắn mục tiêu quá lớn, cho nên căn bản là không có cơ hội mang theo ảnh Lộ ly khai. Mà Cảnh Ngôn, chỉ là khách khanh thân phận, ngược lại là có thể xuất kỳ bất ý mang đi ảnh Lộ. Cho tới bây giờ, Ô thị bộ lạc người chưa chú ý Cảnh Ngôn. Mà Cảnh Ngôn, đã ở suy nghĩ, Cảnh Ngôn có chút không xác định, có phải hay không muốn toàn lực ra tay chém giết. Hắn đến vu giới, mục đích là vì tiến vào vùng địa cực, hắn không muốn phức tạp khiến cho quá nhiều chú ý. Tại vừa tới vu giới thời điểm, Cảnh Ngôn bắt đi không ít Ô thị bộ lạc đỉnh cấp thần thảo, nhưng cái kia chỉ có thể xem như ngoài ý muốn. Nếu như hiện tại, hắn ra tay diệt sát Ô thị bộ lạc cường giả, vậy hắn muốn thấp điều cũng không có khả năng rồi. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xuất hiện một ít mới phiền toái. Nhưng nếu như cứ như vậy vừa đi chi, Cảnh Ngôn cảm giác mình thì không cách nào an tâm. hắn trở thành ảnh thị bộ lạc khách khanh thời gian mặc dù không dài, nhưng đối với ảnh thị bộ lạc ấn tượng còn thật là tốt, hơn nữa hắn còn nhận ảnh thị bộ lạc trả thù lao. Nhất là đối với ảnh lộ, muốn Cảnh Ngôn nhìn xem ảnh lộ bị ô thị bộ lạc bắt sống hoặc là chết ở ô thị bộ lạc nhân thủ ở bên trong, Cảnh Ngôn khẳng định làm không được. Mà thôi, nên ra tay phải ra tay. Chuyện kế tiếp, đi một bước tính toán một bước a. Cảnh Ngôn trong lòng có quyết định, liền mặt khác bị chiêu mộ người, đều có thể chiến đấu hăng hái chém giết. Trừ Cảnh Ngôn bên ngoài bốn khách khanh, lúc này trên người đều bị thương rồi, cái kia duy nhất nữ tính khách khanh thậm chí đều bị trọng thương, nhưng vẫn nhưng tại đem hết toàn lực ra tay. Cảnh Ngôn trong lòng lạnh ý, trong nháy mắt khuếch tán đi ra. Giết đi, hậu thiên chí bảo thải hà kiếm, rất nhanh ngưng hiện trong tay. Ảnh lộ, người đi theo đằng sau ta. Cảnh Ngôn đối với đang tại cùng ô thị bộ lạc vu sư chém giết ảnh lộ nói ra. Ảnh lộ thân ảnh lóe lên, lui xa đi một tí, rồi sau đó chuyển mục nhìn qua Cảnh Ngôn. Ảnh lộ một đôi trong đôi mắt đẹp, lộ ra một cỗ bi thương. Tại đây trong thời gian thật ngắn, nàng thấy được rất nhiều tộc nhân đã chết. Nàng rất bi phẫn, nàng muốn giết sạch những ô thị bộ lạc này người. Nhưng là, nàng lại bất lực, nàng liền thực lực đối phương tương đối yếu nhất vu sư đều giết không nổi. Mà ảnh chiến thúc thúc, cũng cực kỳ nguy hiểm, tùy thời đều có thể tử vong. Cảnh Ngôn, ta không đi, ta không thể đi. Ảnh lộ cho rằng Cảnh Ngôn là muốn nàng ly khai, nàng nhìn khắp bốn phía chính liều chết chém giết tộc nhân. Không phải đi, ta chỉ là muốn ngươi đứng tại đằng sau ta, như vậy ta cũng không cần phân tâm rồi. Cảnh Ngôn lắc đầu nói ra, đang khi nói chuyện, Cảnh Ngôn một cái lắc mình, chủ động tới đã đến ảnh lộ phía trước. Ô thị bộ lạc người, bởi vì ảnh lộ thân phận đặc thù, bọn hắn muốn sống chảo ảnh lộ, cho nên có mấy cái vu sư đều ý đồ tiếp cận ảnh lộ. Nhưng là, ảnh thị bộ lạc thành viên, cũng đều dốc sức liều mạng bảo hộ ảnh lộ, bọn hắn hung hãn không sợ chết. Một gã ô thị bộ lạc vu sư, giải khai ảnh thị bộ lạc thành viên vòng phòng ngự. Ha ha, ảnh lộ tiểu thư, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Chậc chậc, thật sự là xinh đẹp, người nhỏ như vậy đàn bà, ta đều có thể chơi một vạn năm không ngán. Người này vu sư phá tan vòng phòng ngự về sau, cấp tốc hướng về ảnh lộ sông đâm tới, trong miệng ôm ngôn uế ngữ. Đối với đứng tại ảnh lộ phía trước Cảnh Ngôn, hắn thì ra là tùy tiện nhìn thoáng qua, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn một người không có khả năng ngăn cản chính mình bắt lấy ảnh lộ. Ta và ngươi liều mạng, ảnh lộ như một đầu phẫn nộ tiểu lão hổ. Chết, Cảnh Ngôn cánh tay vung lên, trong tay thải hà kiếm, phóng xuất ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang xé rách không gian, trong khoảnh khắc liền đến đó ô thị bộ lạc vu sư phụ cận. Người này vu sư, khí tức ngưng tụ, sắc mặt lập tức đại biến. Đường kiếm quang tiếp cận về sau, hắn mới ý thức tới, cái này một đạo kiếm quang ẩn chứa uy năng cực kỳ khủng bố. Hắn vội vàng, đem hết toàn lực thi triển chính mình các loại thủ đoạn muốn ngăn cản. Thế nhưng mà, hắn ra sức ngăn cản căn vốn là không có gì hiệu quả, kiếm quang, xé rách nhất trọng trọng nhìn như cường đại bình chướng, xuyên thấu người này ô thị bộ lạc gọi là ô tiêu vu sư thân hình. Cái này ô tiêu, tại ô thị bộ lạc cũng là bài danh so sánh gần phía trước trưởng lão. Thậm chí có thể nói, tại toàn bộ phiêu linh vực ở bên trong, đều có khá lớn danh khí. Thải hà kiếm kiếm quang, tại xuyên thấu ô tiêu thân thể đồng thời, kiếm quang liền lập tức lan khắp ô tiêu toàn thân. Ô tiêu thân thể cường tráng, bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Một kiếm, chỉ là một kiếm, cái kia cường đại vu sư ô tiêu, liền bị chém giết tại chỗ. Tại Cảnh Ngôn ra tay trước khi, ảnh thị bộ lạc bên này đã bị chết không ít người, thế nhưng mà ô thị bộ lạc 7 người, liền một cái đều không có đã chết tại chỗ, chỉ có một thụ đi một tí vết thương nhẹ. Mà bây giờ, cái thứ nhất ô thị bộ lạc cường đại vu sư, đã bị chết ở tại đây. Chương 2304, không gì hơn cái này. Ô tiêu bị chết rất đột nhiên, căn bản cũng không có người dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tự là ô thị bộ lạc hai cái đại vu cường giả, đều chuẩn bị không kịp. Tại ô tiêu thân hình bị xé nứt về sau, bọn hắn mới chú ý tới cái này một tình huống. Ô tiêu chi tử, lại để cho bọn hắn không tự chủ được sửng sốt một chút. Lúc này đây bọn hắn ô thị bộ lạc đến đây chặn giết ảnh thị bộ lạc thăm dò di tích đội ngũ, cũng là làm sung túc chuẩn bị. Đối với ảnh thị bộ lạc thăm dò di tích đội ngũ thực lực, bọn hắn đều có so sánh nguyên vẹn hiểu rõ. Lần này tới, bọn hắn cũng không cảm thấy hội có bất kỳ ô thị bộ lạc người tu hành hội chết ở chỗ này. Trên thực tế, nếu như không phải Cảnh Ngôn cái này ngoài ý muốn, cái kia ô thị bộ lạc 7 cái người tu hành, xác thực cũng sẽ không có người vẫn lạc. Cái này mấy cái đại vô cùng vu sư, đem ô thị bộ lạc một kiện dòng họ vũ khí cũng mang tới, cái kia không ngừng phóng xuất ra thanh sắc màn sáng, chính là đến từ ô thị bộ lạc dòng họ vũ khí, uy lực rất mạnh, là đại diện tích công kích vũ khí, vu sư phía dưới người tu hành ngăn cản rất cố hết sức. Mà bây giờ, Ô Thị Bộ Lạc Phu Sư, Ô Tiêu Trưởng Lão, chết rồi. Ô Thị Bộ Lạc còn lại thành viên, ngây người. Liên Ảnh Thị Bộ Lạc bên này thành viên, nguyên một đám cũng đều ngốc trệ thoáng một phát. Vô luận là bị chiêu mộ người, hay là Ảnh Thị Bộ Lạc bên trong đệ tử, tất cả đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Ở đây tuyệt đại đa số người, đều không thấy rõ ràng Ô Tiêu là chết như thế nào. Bọn hắn đều tại ra sức chém giết, mà Ô Tiêu tựa hồ tựu là tại trong chớp mắt đã chết, không ít người thậm chí không thấy được Ô Tiêu thân hình bị xé nứt tràng diện. Muốn nói thấy rõ ràng nhất người, khả năng tựu là Ảnh Lộ rồi. Ảnh Lộ là ở Cảnh Ngôn sau lưng vị trí, nàng còn muốn giúp Cảnh Ngôn cùng Ô Tiêu chém giết, có thể căn bản không đợi đến nàng ra tay, Ô Tiêu đã bị một kiếm giết chết. Ảnh Lộ một đôi mắt đẹp, không dám tin ánh mắt nhìn Cảnh Ngôn. Nàng biết rõ Cảnh Ngôn thực lực rất cường, lúc trước nàng trợ giúp Cảnh Ngôn tránh né Ô Thị Bộ Lạc Thái Thượng Trưởng Lão Ô Nham đuổi giết thời điểm, nàng có thể đoán được Cảnh Ngôn thực lực không phải bình thường vu sư có thể so sánh. Về sau, Cảnh Ngôn tại Ảnh Thị Bộ Lạc chiêu mộ trong khảo hạch, cũng thể hiện ra thực lực cường đại xác nhận điểm này. Nhưng vô luận như thế nào, Ảnh Lộ đều không nghĩ tới Cảnh Ngôn thực lực có thể cường đến loại trình độ này. Bị một kiếm chém giết Ô Tiêu, cũng không phải là bình thường vu sư, mà là đỉnh tiêm vu sư. Đặt ở Ảnh Thị Bộ Lạc trong, chỉ sợ cũng chỉ có số rất ít như Ảnh Chiến như vậy vu sư, có thể bảo đảm đánh bại Ô Tiêu, nhưng cũng không dám nói có thể bảo chứng đánh chết Ô Tiêu. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn chỉ dùng một kiếm, liền đem Ô Tiêu đánh chết. Một màn này mang cho Ảnh Lộ rung động, có thể nghĩ. Ngươi là người nào? Ô Thị Bộ Lạc Đại Vua Ô Minh Giác, chú ý lực tập trung đến Cảnh Ngôn trên người. Trước khi, hắn cũng không để ý Cảnh Ngôn, chỉ cho rằng là Ảnh Thị Bộ Lạc chiêu mộ đến bình thường người tu hành. Ảnh Thị Bộ Lạc khách khanh, Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, các hạ thực lực, rất làm cho người giật mình a. Ô Minh Giác thanh âm trầm thấp, vang vọng cái này một phương thiên địa. Tại Phiêu Linh Vực, có các hạ bực này thực lực người tu hành, cũng ít khi thấy. Mà Phiêu Linh Vực cường giả, ta mặc dù chưa thấy qua, cũng nên nhận thức hoặc là nghe nói. Đối với các hạ danh tự, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Ô Minh Giác dừng ở Cảnh Ngôn, không cần đoán mò, ta theo hải ngoại hòn đảo mà đến, người không biết ta cũng rất bình thường. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, ha ha, Ô Minh Giác nở nụ cười một tiếng, Cảnh Ngôn thực lực, quả thật làm cho Ô Minh Giác không thể coi thường. Hắn muốn từ Cảnh Ngôn trong miệng, moi ra một ít tin tức, dùng để xác định Cảnh Ngôn thân phận, ít nhất cũng phải biết rõ ràng Cảnh Ngôn sau lưng có cái gì không thế lực cường đại. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn hiển nhiên không muốn nhiều lời, chỉ nói là theo hải ngoại hòn đảo đi vào Phiêu Linh Vực. Cảnh Ngôn các hạ, ngươi giết ta Ô Thị Bộ Lạc Ô Tiêu Trưởng Lão, ngươi cũng đã biết, hành vi của ngươi đến cỡ nào nghiêm trọng sao? Tại Phiêu Linh Vực, cùng ta Ô Thị Bộ Lạc là địch người, bình thường đều không có kết cục tốt. Ô Minh Giác tiếp tục nói, hiện tại, ta đại biểu Ô Thị Bộ Lạc, cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể gia nhập Ô Thị Bộ Lạc, từ nay về sau, cho ta Ô Thị Bộ Lạc hiệu lực. Nói như vậy, ta có thể cam đoan, Ô Thị Bộ Lạc sẽ không truy cứu ngươi giết chết Ô Tiêu Trưởng Lão trách nhiệm. Đương nhiên, chúng ta Ô Thị Bộ Lạc có thể đưa cho ngươi tài nguyên, tuyệt đối sẽ so Ảnh Thị Bộ Lạc hơn rất nhiều. Ô Minh Giác lời nói này, tự là tại mời chào Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn thực lực, đáng giá Ô Thị Bộ Lạc coi trọng. Cường giả như vậy, như nguyện ý gia nhập Ô Thị Bộ Lạc, cái kia Ô Thị Bộ Lạc không truy cứu Ô Tiêu Trưởng Lão chi tử, cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận. Ha ha, Cảnh Ngôn nở nụ cười một tiếng, ta cũng cho các ngươi một cái cơ hội, nếu như hiện tại các ngươi 6 người lập tức xéo đi, ta đây có thể cam đoan không ngăn trở các ngươi. Ta cam đoan cho các ngươi có thể bình yên ly khai. Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không đi gia nhập Ô Thị Bộ Lạc. Theo mới vừa tới đến vu giới, Cảnh Ngôn đối với Ô Thị Bộ Lạc ấn tượng tựu thật không tốt. Hiện tại, hắn đã là Ảnh Thị Bộ Lạc khách khanh. Cảnh Ngôn cũng không muốn làm tường kia đầu thảo. Đồ hỗn trướng, thật sự là không biết phân biệt. Ta Ô Thị Bộ Lạc nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, ngươi rõ ràng không biết quý trọng. Một danh khác Ô Thị Bộ Lạc đại vu cường giả, lạnh giọng quát. Xem ra, Cảnh Ngôn các hạ là một lòng muốn cùng những Ảnh Thị Bộ Lạc này người chôn cùng rồi. Ô Minh Giác nghe được Cảnh Ngôn lời nói về sau, sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống. Theo Cảnh Ngôn tư thái xem, Cảnh Ngôn hẳn là rất không có khả năng cải biến chủ ý. Ta cũng đã nhìn ra, các ngươi không sẽ chủ động nhượng bộ mở. Như vậy, liền giết ga. Cảnh Ngôn trong tay thải hà kiếm nhẹ nhàng vung bỗng nhúc nhích. Ảnh Chiến cũng tinh thần chấn động, vừa rồi hắn đều triệt để tuyệt vọng. Mà ngay cả đối với Ảnh Lộ có thể hay không chạy đi hắn đều cảm thấy không nhiều lắm cơ hội. Không nghĩ tới, rõ ràng xuất hiện loại này chuyển cơ. Cảnh Ngôn thực lực, so với hắn tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều. Nói như vậy, Cảnh Ngôn mang theo Ảnh Lộ thành công chạy đi nắm chắc tựu càng lớn. Cảnh Ngôn tiên sinh, thì ngươi phải tất yếu mang theo Ảnh Lộ ly khai tại đây. nếu như ảnh lộ có một sơ suất, cái kia ta chết đi cũng không cách nào như đại tế tự giao phó. Ảnh Chiến lần nữa đối với Cảnh Ngôn truyền âm, Ảnh Chiến cái lúc này, vẫn đang không có cảm thấy Cảnh Ngôn có thể thay đổi càn khôn. Cũng thế, tự tính toán Cảnh Ngôn thực lực cường đại đến có thể so sánh đại vu, cũng rất khó thay đổi thế cục. Dù sao, tại đây Ô Thị Bộ Lạc đại vu có hai cái. Ô Thị Bộ Lạc vu sư chết một cái, nhưng còn thừa lại bốn cái. Cảnh Ngôn nhìn qua Ảnh Chiến, cười cười, giết. Cảnh Ngôn trong miệng phát ra một tiếng thét dài, kiếm quang, mang theo kinh người uy năng, hướng về một gã Ô Thị Bộ Lạc vu sư đâm xuyên mà đi. Ô Minh Giác, thân ảnh lóe lên, trong miệng phát ra quát lạnh một tiếng, hắn ý đồ ngăn lại Cảnh Ngôn cái này một đạo kiếm quang. Hắn thành công rồi, Cảnh Ngôn đạo này kiếm quang, bị hắn thuận lợi chặn đường xuống dưới. Đồng thời, hắn cũng xác định, Cảnh Ngôn chỉ là vu sư cảnh giới, cũng không phải đại vu. Hừ, thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Xem ra, là ta đánh giá cao ngươi. Ô Minh Giác cảm giác ngăn lại Cảnh Ngôn kiếm quang vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, hắn yên tâm lại. Chương 2305, thay đổi chiến cuộc. Ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm quang, Ô Minh Giác cũng không biết là như thế nào cố hết sức. Cái này Cảnh Ngôn thực lực xác thực rất cường, nhưng vẫn không thể hoàn toàn cùng đại vu chính diện chống lại. Có lẽ, cùng đại vu giao thủ cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn, nhưng đó cũng không phải quá lớn vấn đề. Ô Minh Giác nhận thức, hiển nhiên là sai lầm. Cảnh Ngôn một kiếm này, chỉ là bình thường hỗn độn chi kiếm mà thôi. Cái này Cảnh Ngôn giao cho ta xử lý, các ngươi nhanh chóng đem mặt khác người giết sạch. Ô Minh Giác âm lãnh thanh âm quát, vèo, rầm rầm, tại một vị khác Ô Thị Bộ Lạc đại vu xuất lĩnh phía dưới, bốn gã Ô Thị Bộ Lạc đỉnh tiêm vu sư, lại lần nữa phóng tới Ảnh Thị Bộ Lạc thăm dò đội ngũ. Cho ta chết, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, trung cực hư vô thi triển, thân ảnh một cái lập lòe, hướng một gã Ô Thị Bộ Lạc vu sư tới gần. Thủ đoạn cũng không phải ít, bất quá muốn từ ta mí mắt dưới đáy đi xuyên qua, người cảm thấy khả năng sao? Chứng kiến Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất, Ô Minh Giác lập tức trải rộng ra thần hồn của mình, rất nhanh tự phát giác được một mảnh nhỏ không gian dị thường. Hắn cánh tay nâng lên, hướng về dị thường cái kia phiến không gian hung hăng đánh ra. Một cỗ mênh mông uy năng chấn động, mang tất cả qua đi. Cảnh Ngôn thân ảnh, một lần nữa hiển hiện ra, trung cực hư vô hiệu quả, tại đại vu cấp độ cường giả trước mặt, cũng có chút tạm được rồi. Cảnh Ngôn trọng ảnh thế giới hơi khẽ chấn động, trọng ảnh thế giới lực lượng lập tức quán chú đến hỗn độn chi kiếm trong. Chỉ thấy, Cảnh Ngôn giơ lên thải hà kiếm, về phía trước một kiếm chém giết mà ra. Ô Minh Giác đánh ra trưởng ấn, đúng là bị Cảnh Ngôn từ trung gian phá vỡ. Mà Cảnh Ngôn, liền từ trung gian nguyên lành xuyên tới. Sau một khắc, đã là thành công tiếp cận tên kia Ô Thị Bộ Lạc vu sư cường giả. Không chần chờ chút nào, thải hà kiếm về phía trước rất nhanh một tiễn đưa, kiếm quang là chém rụng người này vu sư đầu. Thứ hai Ô Thị Bộ Lạc vu sư, đã chết, đáng giận, xúc sinh, muốn chết. Ô Minh Giác con mắt cơ hồ đều muốn trừng đi ra, hắn cho rằng Cảnh Ngôn không có khả năng phá vỡ chính mình phong tỏa, có thể kết quả vượt quá dự liệu của hắn. Cảnh Ngôn bổ ra hắn trưởng ấn, là hắn biết không ổn, còn muốn một lần nữa phong tỏa, cũng đã không kịp. Chờ hắn đuổi theo, Cảnh Ngôn đã giết chết tên kia Ô Thị Bộ Lạc vu sư. Mạc Khô, ngăn lại lão gia hỏa này. Cảnh Ngôn ý niệm tiến vào càn khôn thế giới, đem Mạc Khô phóng ra, đối với Mạc Khô nói ra. Vâng, chủ nhân, Mạc Khô không chút do dự, tự đón nhận điên cuồng chạy nước rút Ô Minh Giác, thân thể trong thời gian ngắn tăng tới vượt qua 10 vạn mét độ cao, huy động trong tay khổng lồ vũ khí, hung hăng hướng về Ô Minh Giác nện tới. Ô Minh Giác chấn động, hắn không có ngờ tới Cảnh Ngôn rõ ràng còn có một giúp đỡ. Hơn nữa, hắn cảm giác được Mạc Khô khí tức phi thường cường đại, hẳn là đạt đến đại vu cảnh giới. Đối mặt Mạc Khô công kích, hắn đương nhiên không dám khinh thường, chỉ có thể tạm thời buông tha cho truy kích Cảnh Ngôn, ứng đối Mạc Khô công kích. Thái thượng trưởng lão, cứu ta, cái thứ ba bị Cảnh Ngôn tập trung vu sư, kinh hoàng kêu to. Cảnh Ngôn quá kinh khủng, bọn hắn Ô Thị Bộ Lạc đỉnh tiêm vu sư, đã bị Cảnh Ngôn tiêu diệt hai cái rồi. Hơn nữa cái này hai cái vu sư, tại Cảnh Ngôn trước mặt cũng đỡ không nổi một kiếm. Hiện tại, Cảnh Ngôn tìm tới hắn rồi, hắn đương nhiên kinh hoàng được rất, hắn cũng không muốn chết. Ô Minh Giác bị Mạc Khô cuốn lấy, một vị khác Ô Thị Bộ Lạc thái thượng trưởng lão Ô Mạc không thể không buông tha cho đuổi giết Ảnh Thị Bộ Lạc mọi người, hắn ý đồ tiếp cận bị Cảnh Ngôn tập trung Ô Thị Bộ Lạc vu sư. Ô Thị Bộ Lạc hai cái đại vu, hiện tại cũng đã đằng không ra tay đối phó Ảnh Thị Bộ Lạc mọi người. Ảnh Thị Bộ Lạc bên này, áp lực chợt giảm, tại Ảnh Thị Bộ Lạc bên này, vu sư cũng không có thiếu. Hiện tại không có áp lực lớn như vậy, cái này lại để cho bọn hắn thấy được hy vọng, chứng kiến sống sót ánh rạng đông. Cái lúc này, bọn hắn cũng không có thời gian đi suy nghĩ Mạc Khô là như thế nào xuất hiện. Nhìn thấy Mạc Khô rõ ràng có thể ngăn ở Ô Minh Giác, bọn hắn chỉ có lòng tràn đầy vui sướng. Mọi người bắt đầu phản kích, trước tiêu diệt cái này mấy cái ô thị bộ lạc vô sư trưởng lão. Ảnh Chiến hưng phấn nói, thân ảnh của hắn dần dần làm nhạt, sau đó biến mất. Đương hắn xuất hiện thời điểm, đã là tại một gã ô thị bộ lạc vô sư phụ cận. Người này vô sư, đang tại ngăn cản mấy cái ảnh thị bộ lạc vô sư công kích. Cảm giác được Ảnh Chiến đột nhiên tập sát đã đến, hắn vội vàng nếm thử né tránh. Nhưng là, hắn đã thất bại, hắn không có thể tránh đi. Ảnh Chiến lúc này đây đánh lén, không thể trực tiếp miểu sát cái này vô sư, nhưng là ngay sau đó lần thứ hai lần thứ ba thi triển thất tuyệt sát công kích về sau, người này ô thị bộ lạc đỉnh tiêm vô sư liền đã chết tại chỗ. Ô thị bộ lạc vô sư, còn thừa lại hai cái. Đối phó cái này hai cái vô sư, Ảnh Chiến bọn người thì càng thêm dễ dàng. Trên thực tế, lúc này ô thị bộ lạc may mắn còn sống sót hai cái vô sư, đã thất kinh rồi, bọn hắn thậm chí vô tâm tái chiến, bắt đầu suy nghĩ lấy có phải hay không lui lại. Ảnh thị bộ lạc bên này vô sư, rất nhanh đem còn lại hai cái ô thị bộ lạc vô sư vây quanh ở. Có Ảnh Chiến cái này đao nhọn tại, cái kia ô thị bộ lạc hai cái vô sư, tử vong đối với bọn họ mà nói tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Ô Minh Giác cùng Ô Mặc cái này hai cái đại vu cũng cười không nổi rồi. Vốn tưởng rằng lần này chặn giết Ảnh thị bộ lạc di tích thăm dò đội ngũ, chính mình bộ lạc bên này sẽ không xuất hiện tử vong. Thế nhưng mà, cho tới bây giờ, bọn hắn đã tổn thất ba cái đỉnh tiêm vu sư. Như vậy tổn thất, tựu là ô thị bộ lạc như vậy thế lực cũng rất khó thừa nhận a. Lui lại, Ô Minh Giác cắn răng một cái, rốt cục rơi xuống ra lệnh rút lui. Có thể hiện tại bọn hắn muốn đi, cũng không phải chuyện dễ dàng. Hai cái vu sư bị Ảnh thị bộ lạc hơn nhiều tên vu sư vây khốn vây giết, bọn hắn cố tình thoát khỏi chém giết, nhưng bọn hắn lúc này tựa hồ liền quay người đều rất khó làm đến. Đại vu Ô Mặc, nếm thử đánh lui Cảnh Ngôn, hắn vẫn còn muốn tìm đến không đương ra tay đem may mắn còn sống sót hai cái ô thị bộ lạc vu sư cứu ra. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, ý nghĩ của mình không có khả năng thực hiện. Ánh mắt của hắn lóe lóe, chuẩn bị trước ly khai chiến trường nói sau. Muốn đi, có thể không dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn khẽ cười một tiếng, trọng lực lĩnh vực, trung cực hư vô, thần hồn phong bảo, hỗn độn chi kiếm, chết đi cho ta. Cảnh Ngôn một tiếng thét dài, vang vọng chiến trường. Tại thời khắc này, Cảnh Ngôn bỗng nhiên bộc phát, điên cuồng uy năng chấn động tàn sát bừa bãi mà ra. Cái kia chính là muốn lui lại đại vua Ô Mặc, trong lúc nhất thời tựa hồ không thể kịp phản ứng. Thần hồn phong bạo bỗng nhiên bộc phát, đưa hắn cho đánh cho hồ đồ. Chờ hắn kinh lúc tỉnh lại, cái kia ẩn chứa thứ hai cảnh trọng ảnh thế giới uy năng hỗn độn chi kiếm, đã đến hắn phụ cận. Không, đáng chết, Ô Mặc liên tục gào rú, điên cuồng thúc giục toàn thân thần lực, nếm thử ngăn cản được cái này đáng sợ một kiếm. Nhưng là, hắn ngăn cản không nổi, Ô Mặc, chính là một cái bình thường đại vu, cũng không nắm giữ thuộc về mình đạo. Một kiếm này quét ngang qua, liền đem hắn trọng thương, liên tục thổ huyết. Ô Mặc, điên cuồng ra tốc muốn thoát đi, bản thân bị trọng thương Ô Mặc. Đã không có mặt khác ý niệm trong đầu rồi, duy nhất nghĩ cách tựu là đào tẩu. Cái này Cảnh Ngôn, quá kinh khủng, không phải hắn có thể đối phó. Hắn muốn sống mệnh, hắn muốn lập tức chạy khỏi nơi này. Chương 2306, chém giết đại vu. Ô Mặc tóc tai bù xù, hắn đã cảm thấy tử vong khí tức đang ép gần. Hắn không muốn chết, hắn là ngũ tinh thế lực ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, địa vị tôn sùng. Hắn, chính là đại vu cấp độ cường giả. Không. Hắn không phải chết ở chỗ này. Ô Mặc thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc viễn độn. Tốc độ thật nhanh, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem viễn độn Ô Mặc. Nếu như là tại hỗn độn vũ trụ ở bên trong, như vậy dùng Cảnh Ngôn tốc độ phối hợp trung cực hư vô lĩnh vực, muốn đuổi kịp Ô Mặc cũng không phải rất khó. Có thể tại vu giới, Cảnh Ngôn tốc độ đã bị áp chế rất nghiêm trọng. Thần hồn phong bảo, Cảnh Ngôn lần nữa lại để cho Tiểu Hắc phối hợp thi triển thần hồn phong bảo. Thần hồn phong bảo công kích Ô Mặc thần hồn thể. Rồi sau đó Cảnh Ngôn lợi dụng trung cực hư vô thành công tiếp cận Ô Mặc. Chết đi, Cảnh Ngôn toàn lực thúc giục trọng ảnh thế giới lực lượng, hỗn độn chi kiếm mang theo khủng bố lực lượng xốc lên không gian hàng rào, hướng về Ô Mặc nghiền áp qua đi. Ô Mặc, chỉ là một cái tương đương với nhất giai hỗn độn chí tôn đại vu. Mà Cảnh Ngôn, đây chính là chém giết qua nhị giai chí tôn cường nhân. Mặc dù tại công kích Ô Mặc thời điểm, Cảnh Ngôn không có sử dụng hồng mông đạo văn, nhưng cũng không phải Ô Mặc có thể thừa nhận. Không thể không nói. Đại vu sinh mệnh lực thật sự rất tràn đầy. Tại Cảnh Ngôn kiếm thứ hai công kích về sau, Ô Mặc rõ ràng còn chưa chết. Thương thế của hắn đã rất nặng, có thể hắn hay là không chết. Toàn thân của hắn đều không ngừng văng tung tóe, huyết thủy điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra, liền thần trí đều có chút không thanh tỉnh, nhưng hắn còn sống. Ô Mặc đã trốn bất động rồi, thương thế của hắn quá nặng. hắn không thể ngăn trở cảnh ngôn kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba về sau, Ô Mặc sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán. Một đại vu đã bị chết ở tại cảnh ngôn thải hà dưới thân kiếm. Nhìn xem Ô Mặc thi thể, cảnh ngôn cũng hơi hơi thở dài một tiếng. Cuối cùng Ô Mặc cái loại này muốn chạy trốn trạng thái, lại để cho cảnh ngôn cũng có chút thổn thức. Nhưng là, cảnh ngôn không có buông tha Ô Mặc, bởi vì, song phương đã là địch nhân, hơn nữa là không chết không ngất địch nhân. Như cảnh ngôn đối với Ô Mặc nương tay rồi, cái kia chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Cảnh ngôn có thể để xác định, Ô Mặc tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình cảm ơn, như có cơ hội, Ô Mặc tất nhiên sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Người tu hành thế giới, tựu là như thế, lòng dạ đàn bà, sẽ chỉ làm mình ở tu hành trên đường sớm rơi vào tay giặc. Lòng mang từ bi, rất khó tại nơi này mạnh được yếu thua trên thế giới sinh tồn. Tại cảnh ngôn đánh chết Ô Mặc về sau, cái kia may mắn còn sống sót hai cái Ô thị bộ lạc phu sư, cũng trước sau đã bị chết ở tại ảnh thị bộ lạc mọi người trong tay. Hiện tại duy nhất còn sống, tựu là đại vu Ô Minh Giác. Ô Minh Giác là một nhị giai hỗn độn chí tôn cấp độ đại vu, hắn đã lĩnh ngộ ra thuộc về mình đạo. Hắn tại điên cuồng công kích Mạc Khô đồng thời, cũng nhìn thấy Ô Mặc tử vong quá trình. Ánh mắt của hắn một mảnh xích hồng, lúc này Ô Minh Giác hận không thể đem cảnh ngôn trên người thịt từng ngụm cắn xé xuống. Lần này chặn giết hành động, Ô thị bộ lạc tổn thất thảm trọng. Năm cái đỉnh tiêm vu sư vẫn lạc, liền một cái thái thượng trưởng lão đại vu đều bị chém giết. Như vậy tổn thất, đủ để cho Ô thị bộ lạc đều thương gân động cốt. Mà hết thảy này, đều bởi vì chết tiệt nọ cảnh ngôn. Cảnh ngôn đánh chết Ô Mặc về sau, rất nhanh phản hồi. Cái lúc này, Mạc Khô thương thế trên người đã không nhẹ. Mạc Khô theo cùng Ô Minh Giác giao thủ bắt đầu, cơ hồ đều là tại bị động phòng ngự. Thực lực của hắn, so Ô Minh Giác kém quá nhiều. Nếu như không là vì thân thể cường hãn cái này một ưu thế, Mạc Khô khả năng đã bị Ô Minh Giác đánh chết. Thiên ma thân thể xác thực cực kỳ khủng bố, mặc dù thương thế đã rất nặng, nhưng Mạc Khô không có chút nào nhượng bộ ý tứ, hắn gắt gao quấn quýt lấy Ô Minh Giác, cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành cảnh ngôn cho nhiệm vụ của hắn. Hắn cảm giác mình còn có thể kiên trì một ít thời gian. Mạc Khô, lui ra đến, cái này Ô Minh Giác, ta đến xử lý. Cảnh ngôn thanh âm truyền đến, chợt, kiếm quang tóe phát ra, hướng Ô Minh Giác lan tràn mà đến. Nghe được cảnh ngôn mệnh lệnh, Mạc Khô mới lui về phía sau. Cảnh ngôn tiểu tặc, ta muốn ngươi chết. Ô Minh Giác mục tiêu chuyển di, điên cuồng phóng tới cảnh ngôn. Ô Minh Giác nắm giữ đạo, hẳn là thủy hỏa chi đạo. Công kích của hắn ở bên trong, ẩn chứa kinh người thủy hỏa hai chủng lực lượng uy năng. Màu xanh da trời cùng hồng sắc đan vào, bạo phát đi ra lực lượng, liền cảnh ngôn cũng không dám có chút thư giãn. Bất quá, luận sức chiến đấu, cái này Ô Minh Giác hay là so ra kém lúc trước bị cảnh ngôn tiêu diệt Kim Tán Chí. Kim Tán Chí tại nhị giai chí tôn trong là rất mạnh. Mà cái này Ô Minh Giác thì là so sánh nhược nhị giai chí tôn. Ô Minh Giác lĩnh ngộ ra thủy hỏa chi đạo thời gian khả năng còn không dài, hắn đối với thủy hỏa chi đạo khống chế còn có vấn đề rất lớn. Hắn điên cuồng hướng cảnh ngôn đánh tới, màu xanh da trời cùng hồng sắc đan vào vầng sáng, đánh tan hỗn độn chi kiếm kiếm quang. Hỗn độn chi kiếm, cảnh ngôn đang phi hành bên trong, thi triển ra kiếm thứ hai. Hồng mông đạo văn, đối phó cái này Ô Minh Giác, không sử dụng hồng mông đạo văn thì không được. Hồng mông đạo văn tại kiếm quang bên trong ngưng hiện ra một đầu nhàn nhạt kim sắc thần văn, làm cho hỗn độn chi kiếm uy năng hiện ra khủng bố bộc phát. Oanh, Ô Minh Giác thủy hỏa chi đạo cũng không thể đánh tan cảnh ngôn kiếm thứ hai. Tại hồng mông đạo văn uy năng xâm nhập phía dưới, Ô Minh Giác thân ảnh tại trong không gian cấp tốc rút lui. Một kiếm này cũng làm cho Ô Minh Giác bình tĩnh lại. Hắn vô cùng khiếp sợ, nhìn xem cảnh ngôn, hắn không biết cái này cảnh ngôn thực lực vì sao mạnh như vậy. Người này tu vi, rõ ràng liền bình thường đại vu cũng không phải. Nhưng là thực lực, lại mạnh đến nổi không hợp thói thường. Ô Minh Giác cảm giác toàn thân khí huyết di động, cái kia một đạo kiếm quang, quá cường hãn, liền hắn ngăn cản, đều cực kỳ cố hết sức. Ô Minh Giác có chút chưa từ bỏ ý định, hắn lần nữa thúc giục thần lực, thi triển thủy hỏa chi đạo. Thần hồn phong bảo, hỗn độn chi kiếm, hồng mông đạo văn, cảnh ngôn cũng không có ngừng tại nguyên chỗ, hắn đồng dạng hướng Ô Minh Giác phóng đi. Ầm ầm, lưỡng cỗ lực lượng va chạm, thiên địa biến sắc, thiên khung bên trên, từng đạo cực lớn vết rách, thấy ở đây mọi người cả đám đều kinh hồn táng đảm. Lúc này đây, Ô Minh Giác dùng càng tốc độ nhanh rút lui mà đi. Cảnh ngôn, cũng bị lực lượng khổng lồ trùng kích, lui về phía sau một khoảng cách. Phốc, Ô Minh Giác nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có hơi trắng bệch. Cảnh ngôn tiểu tặc, ta Ô thị bộ lạc, cùng ngươi không chết không ngớt. Ô Minh Giác lệ quát một tiếng, cấp tốc phi hành mà đi. Nhìn xem Ô Minh Giác rời đi, cảnh ngôn không có đi truy. Bởi vì, hắn đuổi không kịp, Dù là thi triển trung cực hư vô, có lẽ có thể ở vừa bắt đầu gần hơn cùng Ô Minh Giác khoảng cách, nhưng Cảnh Ngôn biết rõ muốn giết Ô Minh Giác không phải một hai kiếm có thể làm được. Ô Minh Giác nếu một lòng muốn đi, hắn ngăn lại đối phương tỷ lệ rất bé. Ô Minh Giác thoát đi về sau, Ảnh Thị bộ lạc mọi người, cùng với bị chiêu mộ bốn khách khanh các loại nhân viên, đều lặng yên không một tiếng động nhìn qua Cảnh Ngôn. Một hồi lâu, đều không ai có thể mở miệng nói chuyện. Mỗi người trong nội tâm, đều có được khó có thể nói trạng khiếp sợ. Quá cường đại, quá kinh khủng, quá không thể tưởng tượng rồi. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người cảm thấy đây hết thảy, tựa hồ có chút chẳng phải chân thật. Mà ngay cả Ảnh Chiến cái này tiếp cận đại vu cấp độ cường giả, đều có một loại đặt mình trong huyễn cảnh ảo giác. Chương 2307, có phải hay không nói sai rồi? Ô Thị Bộ Lạc 7 tên thành viên đến đây chặn giết Ảnh Thị Bộ Lạc thăm dò đội ngũ, cuối cùng nhất ở chỗ này vẫn lạc 6 cái, chỉ có đại vu Ô Minh Giác một người đào thoát. Chết trận 6 người, thi thể có hoàn toàn bị chôn vùi thành bột mịn, có còn bảo trì tương đối nguyên vẹn. Một ít tùy thân di động không gian, đều tán lạc tại trong không gian. Cảnh Ngôn vung tay lên, liền đem những di động không gian này cùng vũ khí thu vào. Hiện tại Cảnh Ngôn, thật là cần tài nguyên. Những Ô Thị Bộ Lạc này đại vô cùng vô sư, trên người tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Cảnh Ngôn tiên sinh, Ảnh Chiến cuối cùng từ trong kinh ngạc khôi phục lại, hắn về phía trước, đối với Cảnh Ngôn chào. Lúc này đây, may mắn có Cảnh Ngôn tiên sinh tại, nếu không chúng ta chi đội ngũ này rất có thể toàn quân bị diệt. Cảnh Ngôn tiên sinh đại ân, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc nhất định vĩnh viễn không dám quên. Ảnh Chiến tại Cảnh Ngôn trước mặt, thái độ phi thường cung kính, trong lời nói, cũng tràn đầy cảm kích. Xác thực như thế, nếu như không phải Cảnh Ngôn phát huy, vậy bọn họ những người này, không sai biệt lắm là không thể nào đào tẩu. Mà ngay cả có Vô Ảnh Luân ảnh lộ, cơ hội đào tẩu cũng không lớn. Vô Ảnh Luân mặc dù rất cường, có thể ảnh lộ đặc thù thân phận theo bắt đầu đã bị Ô Thị Bộ Lạc người chú ý. Ô Thị Bộ Lạc người, tất nhiên sẽ trọng điểm chú ý ảnh lộ, cái này lại để cho ảnh lộ đào tẩu độ khó tăng nhiều. Ta là Ảnh Thị Bộ Lạc khách khanh, là lấy trả thù lao, đương nhiên phải xuất lực làm việc. Cảnh Ngôn cười cười khoát tay nói ra, ảnh lộ cùng mặt khác bốn gã khách khanh, cũng đều phi hành tới đến Cảnh Ngôn phụ cận cách đó không xa. Cảnh Ngôn tiền bối, thật sự rất cảm tạ ngươi, ảnh lộ tiểu cô nương biểu lộ có chút cổ quái. Nàng vẫn cảm thấy Cảnh Ngôn tuổi không lớn lắm, khả năng so tuổi của nàng đều nhỏ, cho nên trước khi đều gọi hô Cảnh Ngôn danh tự, tối đa tại danh tự đằng sau tăng thêm đạo hữu hai chữ. Nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn biểu hiện ra ngoài thực lực, làm cho nàng cảm giác mình khả năng phán đoán sai lầm. Hay là gọi tên của ta a? Cảnh Ngôn đối với ảnh lộ vừa cười vừa nói. Cảnh Ngôn, ảnh lộ khuôn mặt hơi đỏ lên, Cảnh Ngôn ca ca. Ảnh lộ đáy lòng, cũng không muốn xưng Cảnh Ngôn vi tiền bối. Cho nên Cảnh Ngôn làm cho nàng kêu tên, nàng cũng tự thuận thế đổi giọng rồi. Cảnh Ngôn ca ca, trước khi ta tại Ô Thị Bộ Lạc trên địa bàn đụng phải ngươi thời điểm, ngươi thật giống như bị Ô Thị Bộ Lạc đại vu Ô Nham đuổi giết. Cái kia Ô Nham thực lực, có lẽ cũng tự cùng Ô Minh Giác không sai biệt lắm. Ô Minh Giác cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi như thế nào hội sợ Ô Nham đâu. Ảnh lộ nghĩ đến mình cùng Cảnh Ngôn kết bạn quá trình. Lúc ấy đuổi giết Cảnh Ngôn Ô Thị Bộ Lạc thành viên không ít, thế nhưng tự một cái Ô Nham là đại vô cảnh giới, mặt khác người tu hành đối với Cảnh Ngôn có lẽ không có cái uy hiếp gì mới đúng. Cho nên, nàng lúc này rất nghi hoặc Cảnh Ngôn tại sao phải sợ Ô Nham. Ha ha, khi đó, ta đi vào phiêu linh vực thời gian không dài, cũng không biết như thế nào tự xâm nhập Ô Thị Bộ Lạc dược điền, đào đi bọn hắn rất nhiều thần thảo, ta có chút đuối lý, cho nên tự lựa chọn chạy. Cảnh Ngôn giải thích thoáng một phát, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mọi người tại đây cũng không khỏi hít một hơi. Vị này Cảnh Ngôn đại nhân, rõ ràng xâm nhập Ô Thị Bộ Lạc dược điền đào lấy. Quả nhiên không phải bình thường người, cái kia bốn khách khanh, âm thầm liếc nhau một cái. Trước khi tại Ảnh Thị Bộ Lạc thời điểm, bọn hắn cùng Cảnh Ngôn đều là tùy tiện nói chuyện phiếm. Khi đó, bọn hắn cũng không biết Cảnh Ngôn là cường đại như thế người tu hành, chỉ cho là Cảnh Ngôn là cùng bọn họ đồng dạng vô sư mà thôi. Mạc Khô, thương thế của ngươi không nhẹ, tiến vào càn khôn thế giới chữa thương a. Những đan dược này, cho ngươi sử dụng, Cảnh Ngôn đối với Mạc Khô nói ra. Tốt, chủ nhân, Mạc Khô tiếp nhận đan dược, tiến vào càn khôn thế giới. Một trận chiến này, Mạc Khô thương thế xác thực có chút nghiêm trọng, thể nội thế giới đều có đại lượng vết rách. Bất quá có Cảnh Ngôn cho hắn đỉnh cấp chữa thương thần đan, dùng không được bao lâu là hắn có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cảnh Ngôn ca ca, vị này Mạc Khô tiền bối, là đại vu cảnh giới cường giả a. Hắn như thế nào xưng ngươi vi chủ nhân đâu? Tại Mạc Khô tiến vào càn khôn thế giới về sau, ảnh lộ mới vẻ mặt hiếu kỳ hỏi thăm Cảnh Ngôn. Mạc Khô, xác thực là đại vu cảnh giới, thân phận của hắn là của ta tôi tớ, đương nhiên, cũng là bằng hữu của ta, là huynh đệ của ta. Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khí nói ra, bốn phía mọi người lần nữa thật sâu động dung, một vị đại vu cấp độ cường đại người tu hành, rõ ràng cam nguyện trở thành mặt khác người tu hành tôi tớ. Ảnh thị bộ lạc, tộc trưởng Ảnh Hội Vũ, đại tế tự Ảnh Khiếu, còn có bộ lạc một ít cao tầng thành viên, đều tụ tập cùng một chỗ. Hết thảy mọi người, sắc mặt đều cực kỳ ngưng trọng, trong mắt mang theo nôn nóng bất an. Trong phòng hào khí, lộ ra rất áp lực, đã không hề ngắn ngủi thời gian, không có người mở miệng nói chuyện. Ở đây Ảnh thị bộ lạc các trưởng lão, cũng biết Ảnh Chiến bọn người tao ngộ. Mặc dù tức giận, có thể cũng không có cách nào. Đột nhiên, Ảnh Hội Vũ thần sắc bỗng nhúc nhích, hắn xuất ra một kiện đưa tin đồ vật. Ân, Ảnh Chiến đưa tin đến rồi. Ảnh Hội Vũ kích động được trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ảnh Hội Vũ đều cảm thấy Ảnh Chiến khả năng đã bị chết, Ảnh Chiến đội ngũ có lẽ toàn quân bị diệt rồi. Không nghĩ tới, Ảnh Chiến rõ ràng đưa tin đến rồi. Trong phòng những người khác, tâm tư của bọn hắn, cùng Ảnh Hội Vũ kỳ thật cũng đều không sai biệt lắm. Ảnh Chiến đội ngũ, đối mặt chính là Ô Thị Bộ Lạc hai cái đại vu cùng năm cái đỉnh tiêm vu sư cường giả chặn giết. Thực lực của hai bên chênh lệch, cách xa quá lớn. Bọn hắn rất rõ ràng, Ảnh Chiến đội ngũ rất khó có người nào đó có thể sống sót. Mà bây giờ, Ảnh Chiến lại đưa tin đến rồi. Đã đưa tin, cái kia nói rõ Ảnh Chiến còn sống. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tinh thần chấn động. Tộc trưởng, Ảnh Chiến hơi có vẻ mỏi mệt thanh âm, phóng đại đến cả cái gian phòng, tại đây mỗi người đều có thể nghe được. Ảnh Chiến trưởng lão, ngươi tình huống hiện tại như thế nào, ngươi đào thoát sao? Ảnh Lộ đâu, nàng cùng ngươi ở một chỗ sao? Ảnh Hội Vũ hỏi ra liên tiếp vấn đề, có thể thấy được hắn lo lắng. Nguy hiểm đã giải trừ, Ảnh Lộ, cũng an toàn, Ảnh Chiến thanh âm truyền đến. Nghe được câu này, Ảnh Hội Vũ tùng ra một hơi, đại tế tự Ảnh Khiếu, trên mặt cũng nhiều vài phần huyết sắc. Đào thoát là tốt rồi, đào thoát là tốt rồi, đội ngũ tổn thất như thế nào? Ảnh Hội Vũ lại hỏi. Tổn thất không nhỏ, chúng ta bộ lạc đệ tử cùng chiêu mộ hộ vệ, tổng cộng có 26 người tại một trận chiến này trong đã chết. Ảnh Chiến thanh âm có chút ngưng trọng, chết cái này 26 cá nhân, có tiếp gần một nửa là Ảnh thị bộ lạc bên trong đệ tử, trong bọn họ còn có một là vu sư cảnh giới. Cái gì, 26 người, như thế nào hội? Ảnh Hội Vũ nghe được cái số này, trên mặt biểu lộ tựu là không dám tin. Không phải nói cái số này quá lớn, mà là quá nhỏ rồi. Lúc này đây, thăm dò di tích đội ngũ, ước chừng là có 100 người tả hữu tạo thành. Tại Ảnh Hội Vũ xem ra, tự tính toán có người có thể may mắn đào thoát, có thể có 2-3 cái cũng không tệ rồi. Có thể Ảnh Chiến lại nói, chỉ có 26 cá nhân đã chết. Cái này cùng Ảnh Hội Vũ bọn người tưởng tượng, hoàn toàn không giống với. Ảnh Hội Vũ mở to hai mắt nhìn, đại tế tự bọn người, cũng đều mở to hai mắt đối mặt. Bọn hắn hoài nghi, có phải hay không Ảnh Chiến nói sai rồi. Chương 2308, không. Tại Ảnh Hội Vũ bọn người xem ra, Ảnh Chiến đội ngũ có thể may mắn còn sống sót 3 năm người cũng đã vạn hạnh rồi. Mà vừa rồi, Ảnh Chiến nói nhưng lại trong đội ngũ, chỉ chết 26 cá nhân. Đây quả thật là, rất khó làm cho người lý giải. Trừ phi là Ô Thị Bộ Lạc cố ý phóng Ảnh Chiến đội ngũ một con ngựa. Vấn đề là, Ô Thị Bộ Lạc xuất động hai cái đại vô cùng 5 cái đỉnh tiêm vô sư, đội hình như vậy đã nói rõ hết thảy, hiển nhiên từ vừa mới bắt đầu. Ô Thị Bộ Lạc sẽ không có buông tha Ảnh Chiến bọn người ý niệm trong đầu. Tộc trưởng, lúc này đây chúng ta tổn thất rất lớn. Bất quá, chúng ta cần đa tạ Cảnh Ngôn tiên sinh. Nếu như không phải Cảnh Ngôn tiên sinh tại, chúng ta đây chi đội ngũ này, rất có thể tựu là toàn quân bị diệt kết quả. Ảnh Chiến thanh âm, tiếp tục truyền vào đến Ảnh Hội Vũ bọn người trong tai. Cảnh Ngôn tiên sinh, là không lâu gia nhập chúng ta Cảnh Ngôn khách khanh. Ảnh Hội Vũ ánh mắt lóe lên, tại trong phòng này, đều là Ảnh Thị Bộ Lạc nhân vật cao tầng. Không ai chỉ số thông minh có vấn đề. Theo Ảnh Chiến những lời này trong có thể phán đoán, Ảnh Chiến bọn người có thể may mắn còn sống sót xuống, cùng vị này Cảnh Ngôn khách khanh có quan hệ. Người ở chỗ này, đối với Cảnh Ngôn cũng không xa lạ gì. Dù sao một vị vu sư cảnh giới khách khanh, đối với Ảnh Thị Bộ Lạc như vậy thế lực mà nói, cũng là có phần làm trọng yếu chiến lực. Đúng, tựu là Cảnh Ngôn khách khanh, là Cảnh Ngôn khách khanh, đã cứu chúng ta. Ảnh Chiến trong thanh âm, tràn ngập hưng phấn. Tộc trưởng đại nhân, lúc này đây chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc tổn thất mặc dù không nhỏ, nhưng Ô Thị Bộ Lạc tổn thất càng lớn. Bọn hắn năm cái đỉnh tiêm vu sư, toàn bộ đã chết tại chỗ. Mà ngay cả Thái Thượng trưởng lão Ô Mặc, đều bị Cảnh Ngôn tiên sinh tự tay chém giết. Duy nhất hoặc là đào tẩu, chính là bọn họ Thái Thượng trưởng lão Ô Minh Giác. Ảnh Chiến nói đến đây thời điểm, thanh âm đều kích động được run rẩy lên. Năm cái đỉnh tiêm vu sư, một cái đại vu, cái này tổn thất, dù là đối với Ô Thị Bộ Lạc mà nói, đều là khó có thể thừa nhận. mà lúc này ảnh hội vũ bọn người, toàn bộ đều hóa đá rồi. Bọn hắn nguyên một đám, đều giống như biến thành thạch đầu, liền tư duy đều giống như bị đống kết ở. Thật là, ảnh chiến truyền quay lại cái này thứ nhất tin tức, quá mức long trời lở đất rồi. Tộc trưởng ảnh hội vũ, còn có đại tế tự ảnh khiếu, cũng là bái kiến cảnh ngôn bản thân. Bọn hắn chưa từng có lường trước qua, cảnh ngôn sẽ là một đại vu cấp độ cường giả. Hơn nữa ảnh chiến cũng nói, ô minh giác là đào tẩu, nói cách khác, cảnh ngôn thực lực có lẽ vẫn còn ô minh giác phía trên. Mà ô minh giác, đây chính là lĩnh ngộ suốt đạo đại vu, không phải bình thường đại vu có thể so sánh. Nếu như đây hết thảy đều thật sự, như vậy vị này cảnh ngôn khách khanh, rốt cuộc là cái gì địa vị? Hắn, tại sao lại đến ảnh thị bộ lạc, cam nguyện trở thành một gã khách khanh, còn nói mình là vu sư cảnh giới? Bất quá, muốn nói cảnh ngôn đối với ảnh thị bộ lạc có cái gì bất lương ý đồ, tựa hồ cũng không đúng. Bởi vì, ảnh chiến là thanh thanh sở sở nói, cái kia năm cái ô thị bộ lạc đỉnh tiêm vu sư cùng đại vu ô mặc, đều bị chém giết sạch rồi. Nhanh chóng phái người điều tra, nhanh, nhất định phải tra rõ ràng ô thị bộ lạc tình huống bên kia. Ảnh hội vũ phục hồi tinh thần lại về sau, lập tức tự đối với một gã trưởng lão phân phó nói ra. Vâng, một gã phụ trách tình báo trưởng lão, lập tức liền xoay người đi ra ngoài. Lúc này ô thị bộ lạc, tộc trưởng ô cửu thừa, chính thảnh thơi uống vào rượu ngon. Hắn, đang chờ thái thượng trưởng lão ô minh giác, ô mặc đưa tin trở lại. Tính toán thời gian, ô minh giác trưởng lão, có lẽ đã sớm đưa tin trở lại mới đúng a. Ô cửu thừa tựa hồ có chút phàn nàn, bất quá, cũng chỉ là hơi chút oán trách một câu mà thôi. Sớm một chút, muộn một chút, cũng dâu ria. Hắn hiện tại cần cân nhắc, là ứng phó như thế nào ảnh thị bộ lạc khả năng phát sinh bộc phát. Nếu như ảnh thị bộ lạc nổi điên, cái kia ô thị bộ lạc cũng không thể coi thường. Đầu tiên, ảnh thị bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tự cái này hai cái đại vu cấp độ cường giả, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mà ở ô cửu thừa thích ý uống vào rượu ngon thời điểm, ô minh giác thái thượng trưởng lão, thì là trải qua cỡ lớn truyền tống pháp trận, điên cuồng chạy trở về ô thị bộ lạc. Ô minh giác sắc mặt dọa người, trực tiếp liền vọt vào bộ lạc. Bộ lạc thủ vệ thấy có người vọt tới, còn khẩn trương thoáng một phát, cho rằng là người nào tự tiện xông vào ô thị bộ lạc. Bất quá, bọn hắn rất nhanh tự thấy được ô minh giác trưởng lão tướng mạo, nguyên một đám vốn là nghĩ ra động chặn đường hộ vệ, cũng đều rụt trở về. Chuyện gì xảy ra, ô minh giác thái thượng trưởng lão sắc mặt, như thế nào khó coi như vậy? Không đúng, bình thường ô minh giác thái thượng trưởng lão làm sự tình đều là không nhanh không chậm. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, thái thượng trưởng lão đại nhân như thế vô cùng lo lắng. Chẳng lẽ là xảy ra đại sự gì? Các ngươi có phát hiện hay không, ô minh giác trên người trưởng lão áo bào tựa hồ có chút hư hao. Một gã mắt thấy hộ vệ chú ý tới điểm này. Không thể nào đâu, có người lắc đầu, vèo, ô minh giác, vị này ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, đại vu cấp độ cường giả, trực tiếp tự vọt tới ô cửu thừa biệt viện ở trong mới dừng lại. Trên người di động thần lực, hắn đều không có tận lực thu liếm. Cho nên, trong phòng ô cửu thừa cũng lập tức tự cảm ứng được cái này một tình huống dị thường, hắn lập tức liền từ trong phòng đi ra. Chứng kiến ô minh giác về sau, ô cửu thừa sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến thoáng một phát. Hắn không phải mù lòa, đương nhiên nhìn ra được ô minh giác thần sắc có chút không đúng. Ô minh giác thái thượng trưởng lão, ô mặc thái thượng trưởng lão còn có những người khác đâu? Ô cửu thừa vô ý thức mà hỏi. Chết rồi, ô minh giác sắc mặt âm trầm, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi. Đều chết hết, chỉ có ta một cái, còn sống. Ô minh giác thanh âm, cực kỳ áp lực, cái này áp lực thanh âm. Hung hăng oanh kích tại ô cửu thừa trên trái tim, chấn đắc hắn tựa hồ muốn thổ huyết. Hắn có chút, không biết rõ ô minh giác ý tứ. Chúng ta tính sai, chi kia trong đội ngũ, cất giấu một cái cực kỳ cường đại người tu hành, thực lực tại ta phía trên. Bên cạnh của hắn, còn có một tu luyện thân thể đại vu cường giả. Tộc trưởng, lúc này đây chúng ta bị lừa rồi, cái này rất có thể là ảnh thị bộ lạc âm mưu, là bọn hắn thiết bẫy dập. Ô minh giác mặc dù trạng thái dọa người, nhưng lý trí của hắn hoàn hảo, mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn cảm thấy, lúc này đây bọn hắn ô thị bộ lạc rất có thể là bị lừa rồi. Ô cửu thừa thật lâu đều không thể nói chuyện, trong mắt của hắn một mảnh đỏ bừng. Đây chính là một cái đại vu, còn có 5 cái đỉnh tiêm vu sư a. Không, một hồi lâu về sau, ô cửu thừa mới biểu lộ dữ tợn nộ quát một tiếng. Thanh âm của hắn, truyền khắp toàn bộ ô thị bộ lạc. Sở hữu ô thị bộ lạc đệ tử, cũng nghe được cái này một đạo tiếng giống giận dữ. Bọn hắn nguyên một đám, đều vô ý thức chuyển mục nhìn về phía tộc trưởng biệt viện vị trí. Bọn hắn nghe ra đó là bọn họ ô thị bộ lạc tộc trưởng ô cửu thừa thanh âm, có thể bọn hắn không biết là chuyện gì xảy ra, lại để cho tộc trưởng đại nhân có lớn như thế nộ khí. Ô thị bộ lạc cao tầng thành viên, rất nhanh đã bị triệu tập đã đến cùng một chỗ. Bọn hắn sau đó liền từ Ô Minh Giác trong miệng biết rõ, lúc này đây Ô thị bộ lạc kinh người tổn thất. Chương 2309, thất việt sát, ảnh thị bộ lạc di tích thăm dò đội ngũ, rất nhanh liền trở về ảnh thị bộ lạc. Tiến về di tích thời điểm, vì che giấu đội ngũ hành tích, cho nên mới sử dụng vị diện không gian ngăn cách vũ khí chậm rãi phi hành. Hiện tại, tất nhiên là không cần che giấu hành tích, trực tiếp sử dụng phụ cận cỡ lớn truyền tống pháp trận phản hồi ảnh thị bộ lạc khu vực phụ cận. Mà ở di tích thăm dò đội ngũ hồi trước khi đến, ảnh thị bộ lạc một đám nhân vật cao tầng, liền đều tự mình ra bộ lạc, chờ tại đâu đó. Bọn hắn, tự mình nghênh đón di tích thăm dò đội ngũ trở về. Đương nhiên, bọn hắn chủ yếu nghênh đón người, là khách khanh cảnh ngôn. Nhìn xem đội ngũ trở về, ảnh thị bộ lạc phần đông nhân vật cao tầng, cả đám đều thần sắc lộ ra có chút kích động. Tộc trưởng ảnh hội vũ cùng đại tế tự ảnh khiếu, đứng tại người tôn phía trước nhất, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tộc trưởng, đại tế tự, ảnh chiến mang theo đội ngũ đến, rất nhanh tiến lên chào. Ảnh chiến trưởng lão, người khổ cực, tộc trưởng ảnh hội vũ đối với ảnh chiến trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, ảnh hội vũ cùng ảnh khiếu liền đồng thời cất bước, hướng về cảnh ngôn vị trí đi tới. Cảnh ngôn tiên sinh, lần này thăm dò đội ngũ gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng biết rồi. Chúng ta, thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Ảnh hội vũ kích động nói, ngay tại vừa rồi, tin tức đã xác định. Trên thực tế, sở dĩ muốn xác định tin tức này, cũng không phải ảnh hội vũ bọn người không tin ảnh chiến cái này bộ lạc trưởng lão. Mà là, cái này thứ nhất tin tức thật sự là quá kinh người, làm cho người thật sự rất khó tin tưởng. Mà bây giờ, tin tức đã xác định, Ô thị bộ lạc bên kia đã lộ ra có chút điên cuồng, toàn bộ lạc đều nhanh chóng vận chuyển lại. Ảnh tộc trưởng khách khí, cảnh ngôn cười nói ra, ta là ảnh thị bộ lạc khách khanh thân phận, về tình về lý, ta đều có lẽ vì ảnh thị bộ lạc làm việc mới đúng. Cảnh ngôn khách khanh, mau mời, chư vị khách khanh, thỉnh, đại tế tự ảnh khiếu, thỉnh cảnh ngôn bọn người tiến vào ảnh thị bộ lạc. Ảnh thị bộ lạc, một tòa có chút rộng rãi kiến trúc ở trong. Tộc trưởng, đại tế tự cùng bộ lạc một đám trưởng lão, đều cùng cảnh ngôn. Trừ cảnh ngôn bên ngoài, liền mặt khác vô sư cảnh giới bốn gã khách khanh, đều không ở chỗ này. Đối với những khách khanh kia thậm chí là chiêu mộ hộ vệ, ảnh thị bộ lạc đều sẽ dành cho phong phú thù lao. Đương nhiên, những thù lao này đơn giản tựu là một ít chân quý đan dược hoặc là tu luyện tài nguyên mà thôi. Còn đối với cảnh ngôn cái này có thể đánh bại Ô Minh Giác cường đại tồn tại, ảnh thị bộ lạc cũng có chút xoắn suýt, bọn hắn không biết nên cho cảnh ngôn cái dạng gì thù lao. Có thể nói, lúc này đây nếu không là cảnh ngôn, cái kia bộ lạc thăm dò đội ngũ nhất định hội toàn quân bị diệt. Theo di tích trong xuất ra đan đạo bảo điển, cũng tất nhiên sẽ bị Ô thị bộ lạc cướp đi. Cái này bản đan đạo bảo điển, đối với ảnh thị bộ lạc không thể nghi ngờ cũng là phi thường trọng yếu phi thường. Đã có cái này bản bảo điển, cái kia ảnh thị bộ lạc khả năng sẽ bồi dưỡng được một ít năng lực cao siêu đan sư. Tại vu giới, thần thảo tài liệu không có thèm, như ảnh thị bộ lạc như vậy thế lực, đều có thuộc về mình dược điền. Tại bên ngoài rất nhiều hiếm thấy liền hỗn độn chí tôn cũng khó khăn được thần thảo tài liệu, tại vu giới rất nhiều thế lực dược điền trong đều có không ít số lượng. Đây cũng là vì cái gì, cảnh ngôn có thể ở Ô thị bộ lạc dược điền có thể ngắt lấy đến tên kia hơn chân quý thần thảo. Vu giới, thần thảo tài liệu không thiếu, thiếu chính là năng lực xuất chúng đan sư. Cho nên ở chỗ này, đan đạo điển tịch giá trị, vượt xa tại bên ngoài. Đối với cảnh ngôn mà nói căn bản là không coi vào đâu đan đạo điển tịch, nhưng đối với ảnh thị bộ lạc mà nói lại có thể là không tiếc một cái giá lớn đều muốn đạt được. Cảnh ngôn khách khanh, thực lực của ngươi, chúng ta ước chừng cũng có một chút giải. Cho nên, cái này để cho chúng ta có chút khó xử. Chúng ta không biết, có lẽ cho cảnh ngôn khách khanh cái dạng gì thù lao, mới tính toán so sánh phù hợp. Tộc trưởng ảnh hội vũ có chút bất đắc dĩ nói, ảnh thị bộ lạc đương nhiên xem như so sánh giàu có, cũng có thể xuất ra rất nhiều chân quý đan dược cùng tu luyện tài nguyên, nhưng bọn hắn cho rằng, những đan dược này cùng tu luyện tài nguyên, đối với cảnh ngôn cái này cấp độ cường giả mà nói, có lẽ cũng không tính cỡ nào chân quý. Tự tính toán cảnh ngôn không quan tâm cỡ nào phong phú thù lao, có thể ảnh thị bộ lạc cũng phải xuất ra đầy đủ thứ đồ vật. Nói trắng ra là, tự là ảnh thị bộ lạc muốn giao hảo cảnh ngôn. Đối với như vậy một cường nhân, ảnh thị bộ lạc như không biết thừa cơ giao hảo lôi kéo, cái kia chính là choáng váng. Nghe được ảnh hội vũ lời nói, cảnh ngôn có chút trầm ngâm. Nói thật, đối với ảnh thị bộ lạc những đan dược kia, cảnh ngôn thật đúng là không quan tâm. Ảnh thị bộ lạc có đan dược, cảnh ngôn mình cũng có thể luyện chế. Ảnh thị bộ lạc không có đan dược, cảnh ngôn cũng có thể nhẹ nhõm luyện chế. Cho nên, đan dược đối với cảnh ngôn mà nói không có gì lực hấp dẫn. Mà những tu luyện kia tài nguyên, cũng không phải sai. nhưng nếu như số lượng quá ít, cũng không có quá lớn ý tứ. Trên thực tế, Cảnh Ngôn đã có từ trước một ít nghĩ cách. Ảnh thị bộ lạc một kiện đồ vật, Cảnh Ngôn rất có hứng thú. Sớm một ít thời điểm, Cảnh Ngôn tự cân nhắc như thế nào mới có thể lấy được tay. Chỉ là khi đó là thời cơ không thành thục, cho nên mới không có mở miệng. Cảnh Ngôn hơi hai con mắt híp lại, chuyển mục nhìn về phía Ảnh Hội Vũ đám người nói, ta nghe nói, Ảnh thị bộ lạc có một bí pháp bảo điển, gọi là thất tuyệt sát. Đây là một loại thiên hướng về ám sát, đánh lén tính chất bí pháp. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Ảnh Hội Vũ bọn người lập tức sẽ biết Cảnh Ngôn ý tứ. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu giúp nhau liếc nhau một cái. Thất tuyệt sát cái này một bí pháp, là Ảnh thị bộ lạc đứng thẳng căn bản. Tầm thường dưới tình huống, tự là Ảnh thị bộ lạc bên trong đệ tử, đều là không có cơ hội không có cái này mấy cái tiếp xúc. Có thể tu luyện thất tuyệt sát bí pháp thành viên, nhất định là chính thức cao tầng thành viên hoặc là thiên phú cực kỳ xuất chúng đệ tử. Đệ tử, chỉ có thể tu luyện một ít thất tuyệt sát diễn sinh đi ra võ học. Cảnh Ngôn khách khanh, ngươi là muốn tu luyện thất tuyệt sát. Ảnh Hội Vũ hỏi, ta xác thực có ý nghĩ này, chỉ là không biết thuận tiện bất tiện. Ta biết rõ, thất tuyệt sát đối với Ảnh thị bộ lạc khẳng định rất trọng yếu. Cho nên, ta sẽ không ép buộc, nếu không phải thuận tiện, ta sẽ không cưỡng cầu. Cảnh Ngôn ngưng mắt chậm rãi nói ra, hắn đây là lấy lui làm tiến. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu, lần nữa liếc nhau một cái. Khả năng, hai người cũng âm thầm có nhất định được truyền âm trao đổi. Cảnh Ngôn khách khanh, thất tuyệt sát bí pháp, chúng ta Ảnh thị bộ lạc có thể lấy ra cho ngươi tu luyện. Bất quá, ngươi không thể đem bí điển mang ra Ảnh thị bộ lạc, ngươi cần tại Ảnh thị bộ lạc tu luyện thất tuyệt sát. Tộc trưởng Ảnh Hội Vũ trịnh trọng nói. Cảnh Ngôn ánh mắt lập tức phát sáng lên, hắn bản không có ý định tại sắp tới ly khai Ảnh thị bộ lạc, càng không muốn mang đi cái này bí điển. Hắn muốn chính là một cái tu luyện thất tuyệt sát cơ hội. Đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề, thật sự là rất cảm tạ rồi. Cảnh Ngôn đứng người lên, đối với Ảnh Hội Vũ bọn người chắp tay. Cảnh Ngôn khách khanh không cần phải khách khí, không biết ngươi ý định chừng nào thì bắt đầu tu luyện. Ảnh Hội Vũ vừa cười lấy hỏi, càng nhanh càng tốt, Cảnh Ngôn trong mắt tinh quang có chút lóe lên. Chương 2310, trọng áp, tộc trưởng Ảnh Hội Vũ cùng đại tế tự Ảnh Khiếu, tự mình mang theo Cảnh Ngôn tiến vào bộ lạc một gian bị trùng trùng điệp điệp bảo vệ mật thất. Tại trong mật thất, Cảnh Ngôn gặp được thất tuyệt sát bảo điển. Đây là một bản màu đen vầng sáng lập lòe điển tịch. Thượng diện có cường hoành thần hồn năng lượng. Lại nói tiếp, bí pháp điển tịch cùng ngoại giới võ học tấm bia đá cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chúng đều là lợi dụng cường giả thần hồn năng lượng tầm đó tuyên khắc xuống. Muốn phục chế là phi thường chuyện khó khăn, trừ phi là có người tu hành đem bí pháp lĩnh ngộ, sau đó lợi dụng thần hồn của mình lại lần nữa mới đi tuyên khắc. Mà như vậy bí pháp điển tịch, mỗi lần tu luyện về sau, thượng diện thần hồn năng lượng đều có nhất định được giảm bớt. Thẳng đến cuối cùng nhất, thần hồn năng lượng triệt để biến mất, cuối cùng mất đi sở hữu giá trị. Tại Ảnh thị bộ lạc, cũng không có thiếu phục chế phẩm. Nhưng là, Ảnh Hội Vũ vì tại Cảnh Ngôn trước mặt biểu hiện đầy đủ thành ý, hắn là đem Cảnh Ngôn dẫn tới nguyên bản bí điển trước khi. Cảnh Ngôn khách khanh, cái này là thất tuyệt sát bí điển rồi. Ngươi chỉ cần dùng thần hồn của mình câu thông, có thể đạt được thất tuyệt sát tương quan tin tức. Nếu như một lần không thể tiếp nhận toàn bộ tin tức, cũng có thể đa phần mấy lần. Ảnh Hội Vũ đối với Cảnh Ngôn nói ra, tốt, ta thử xem. Cảnh Ngôn cũng không chậm trễ, thần hồn của hắn trải rộng ra, cùng thất tuyệt sát bí điển tiếp xúc. Tiếp được, là được đến đại lượng về thất tuyệt sát cái này một bí pháp tin tức, Cảnh Ngôn cũng biết tu luyện như thế nào cái này một bí pháp. Rất nhanh, Cảnh Ngôn sẽ thu hồi thần hồn, tộc trưởng, đại tế tự, có thể rồi. Cảnh Ngôn quay người đối với hai người nói ra, à, hai người đều hơi sững sờ, bọn hắn cảm ứng được đến. Cảnh Ngôn thần hồn đã cùng thất tuyệt sát bí điển tiếp xúc, nhưng là cái này tiếp xúc thời gian cũng rất đoạn. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể tiếp thu bao nhiêu tin tức? Không có quan hệ, chỉ cần Cảnh Ngôn khách khanh tại Ảnh thị bộ lạc, chúng ta tùy thời còn có thể tới. Đại tế tự Ảnh Khiếu phảng phất là rất nhanh kịp phản ứng, vừa cười vừa nói. Đúng, Ảnh Hội Vũ cũng lập tức gật đầu. Không cần lại đến rồi, thất tuyệt sát bí pháp tin tức, ta đều hiểu rõ rồi. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói ra. Hai người lần nữa ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn xem Cảnh Ngôn. Cái này, cũng quá nhanh hơi có chút a. Vị này Cảnh Ngôn khách khanh thần hồn thể, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Thần hồn thể càng cường đại, tiếp thu bí điển tin tức tốc độ đương nhiên càng nhanh. Những ngày tiếp theo, Cảnh Ngôn đại bộ phận tinh lực, liền đều dùng tại tu luyện thất tuyệt sát bí pháp bên trên. Tại trong khi tu luyện, Cảnh Ngôn cũng là đặc biệt vui sướng. Cái này thất tuyệt sát bí điển, cho Cảnh Ngôn đã mang đến rất lớn kinh hỉ. Cái này một bí pháp, có thể cho Cảnh Ngôn sức chiến đấu, mang đến rất lớn tăng lên. Có lẽ, ở tránh diện lực sát thương tăng lên không lớn, có thể tại đánh lén ám sát thượng diện, tuyệt đối là có kinh người đề cao. Cảnh Ngôn có một loại cảm giác, như chính mình đem thất việt sát hiểu rõ hoàn toàn lĩnh ngộ. Như vậy, tựu là đối mặt một ít tam giai hỗn độn chí tôn, chỉ cần xuất kỳ bất ý, mình cũng khả năng trọng thương đối phương. Vốn là lợi dụng trung cực hư vô tiếp cận, sau đó trọng lực lĩnh vực áp chế đồng thời có thần hồn phong bạo oanh kích đối phương thần hồn thể, ngay sau đó sử dụng thất việt sát bí pháp phối hợp hỗn độn chi kiếm chờ thủ đoạn. Như vậy một kích, xác thực đối với một ít tam giai chí tôn mà nói đều là chí mạng. Mà Cảnh Ngôn bản thân, nhưng lại một cái tại pháp tắc trên tu hành liền hỗn độn chí tôn cũng không phải người tu hành. Cảnh Ngôn tu luyện thất tuyệt sát vẫn tương đối thuận lợi, chỉ là cái này thất tuyệt sát bí pháp, tiêu hao tài nguyên số lượng cũng phi thường kinh người. Cũng may Cảnh Ngôn chém giết Ô Mặc bọn người sau đã nhận được đại lượng tài nguyên, cũng là đầy đủ thất tuyệt sát tiêu hao. Thời gian lặng yên trôi qua, một ngày này, Ảnh Thị bộ lạc triệu tập cao tầng thành viên, tại Thần Võ Điện nghị sự. Mà Cảnh Ngôn cũng được thỉnh mời tham gia. Cảnh Ngôn không phải Ảnh Thị bộ lạc bên trong thành viên, tại dưới tình huống bình thường, Ảnh Thị bộ lạc loại này nghị sự chắc có lẽ không muốn Cảnh Ngôn tham gia. Nhưng lúc này đây, có chút không giống bình thường. Ô Thị bộ lạc có đại động tác. Ân, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, Ô Thị bộ lạc tựa hồ muốn đối với chúng ta Ảnh Thị bộ lạc ra tay. Ảnh Thị bộ lạc rất nhiều cao tầng đã được đến lẻ tẻ tình báo tin tức. Chư vị, tộc trưởng Ảnh Hội Vũ thanh âm trầm thấp truyền ra. Ở đây mọi người đều lập tức an tĩnh lại, ánh mắt nhìn hướng tộc trưởng Ảnh Hội Vũ. Ta nắm giữ xác thực tình báo, Ô Thị bộ lạc muốn đối với chúng ta Ảnh Thị bộ lạc động thủ. Chư vị cũng biết, trước Ô Thị bộ lạc muốn đoạn giết chúng ta Ảnh Thị bộ lạc di tích thăm dò đội ngũ, có thể kết quả lại là bọn hắn tổn thất thảm trọng. Bọn hắn thái thượng trưởng lão Ô Mặc đều đã chết tại chỗ. Như vậy tổn thất, lại để cho Ô Thị bộ lạc đối với chúng ta Ảnh Thị bộ lạc phẫn nộ đạt đến trước nay chưa có trình độ. Ảnh Hội Vũ nhìn chung quanh toàn trường nói ra, Ô Thị bộ lạc thật không biết xấu hổ, là bọn hắn muốn đoạn giết chúng ta di tích thăm dò đội ngũ. Đúng đấy, thực là một đám hèn hạ vô sỉ thứ đồ vật, lại không phải chúng ta đoạn giết bọn hắn Ô Thị bộ lạc người. Chặn giết không thành bị giết, bọn hắn còn có mặt mũi báo thù. Tất cả mọi người lòng căm phẫn điền dung, chư vị, nói những đã này vô dụng, Ô Thị bộ lạc đã có quyết nghị, muốn đối với chúng ta tiến hành báo thù. Tính toán của bọn hắn, rất có thể là toàn mặt khai chiến, muốn triệt để tiêu diệt chúng ta Ảnh Thị bộ lạc. Ảnh Hội Vũ ánh mắt âm trầm, mọi người đều biết Ô Thị bộ lạc cường đại. Bọn hắn, mặc dù tổn thất một cái đại vu cùng 5 cái đỉnh tiêm vu sư, nhưng là, bọn hắn vẫn đang còn có 4 cái đại vu tồn tại. Vu sư cảnh giới đệ tử, cũng so với chúng ta Ảnh Thị bộ lạc nhiều một ít. Ảnh Hội Vũ trong thanh âm, lộ ra trầm trọng áp lực, ép tới mọi người tại đây phảng phất đều không thể hô hấp. Ô Thị bộ lạc muốn diệt chúng ta, cũng không dễ dàng như vậy. Như toàn diện khai chiến, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ có rất lớn tổn thất. Đến lúc đó, phiêu linh vực mặt khác hai cái thế lực lớn, có thể sẽ không bỏ qua cơ hội đối với hắn Ô Thị bộ lạc ra tay. Ô Thị bộ lạc, sẽ không sợ sao? Cái kia hai cái thế lực lớn, đối với chia cắt Ô Thị bộ lạc sẽ không có hứng thú à? Ô Thị bộ lạc chẳng lẽ không tin tưởng điểm ấy? Một gã trưởng lão nói ra. Hắn sau khi nói xong, không ít người đều gật gật đầu. Xác thực như thế, Ảnh Thị bộ lạc mặc dù không bằng Ô Thị bộ lạc cường đại, có thể Ảnh Thị bộ lạc cũng không phải quả hồng mềm. Muốn diệt trừ Ảnh Thị bộ lạc, phiêu linh vực bất kỳ một cái nào ngũ tinh thế lực, cũng phải có trả giá thảm trọng một cái giá lớn giác ngộ. Vấn đề ngay ở chỗ này, nếu như chỉ là Ô Thị bộ lạc lời nói, bọn hắn lại phẫn nộ, cũng sẽ không ngốc đến cùng chúng ta toàn diện khai triển. Bất quá, ta đã được đến đi một tí tin tức, bọn hắn rất có thể kéo lên Tát Thị bộ lạc. Ảnh Hội Vũ hít vào một hơi đạo. Ảnh Hội Vũ những lời này vừa dứt xuống, người ở chỗ này liền tất cả đều biến sắc. Mà ngay cả Cảnh Ngôn đều trong nội tâm một hồi. Cái này Tát Thị bộ lạc, Cảnh Ngôn cũng biết một ít, chính là phiêu linh vực tam đại ngũ tinh thế lực một trong. Nếu như là Tát Thị bộ lạc cùng Ô Thị bộ lạc liên thủ đối phó Ảnh Thị bộ lạc lời nói, như vậy Ảnh Thị bộ lạc kết cục tựu không cần nói cũng biết rồi. Cái kia hai cái ngũ tinh thế lực có thể xuất động tiếp cận 10 cái đại vu cấp độ cường giả, vu sư số lượng cũng có thể chính diện nghiền áp Ảnh Thị bộ lạc. Chương 2311, không phải là không có cơ hội. Ở đây Ảnh Thị bộ lạc chúng cao tầng thành viên, trong lòng đều phảng phất bao phủ một tầng mây đen. Nếu như chỉ đối mặt một cái Ô Thị bộ lạc, cái kia Ảnh Thị bộ lạc tối thiểu còn có thể kiếm chất phản kháng thoáng một phát. Nhưng nếu như Ô Thị bộ lạc cùng Tát Thị bộ lạc liên thủ, cái kia Ảnh Thị bộ lạc tuyệt đối là không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Tộc trưởng, người cái này thứ nhất tin tức, có thể tin được không? Một gã trưởng lão hỏi, mặc dù không thể 100% xác định, nhưng loại khả năng này tính rất lớn. Hơn nữa có một điểm có thể để xác định, Ô Thị Bộ Lạc cao tầng cùng Tát Thị Bộ Lạc cao tầng đã tại sắp tới có nhiều lần mật thiết nói chuyện với nhau. Ảnh Hội Vũ thanh âm trầm thấp nói ra, Tát Thị Bộ Lạc, vì sao phải bang Ô Thị Bộ Lạc? Có người tựa hồ là mang theo oán khí như thế nói một câu. Kỳ thật mọi người đều biết, không ở ngoài tựu là lợi ích. Cũng không đủ lợi ích, Tát Thị Bộ Lạc làm phiêu linh vực tam đại thế lực một trong, chắc chắn sẽ không nghe Ô Thị Bộ Lạc sai xử. Mà bây giờ Ô Thị Bộ Lạc, đối với Ảnh Thị Bộ Lạc có thể nói là hận thấu xương rồi. Mặc dù là hy sinh một ít bản thân lợi ích, chỉ cần có thể tiêu diệt Ảnh Thị Bộ Lạc, cái kia Ô Thị Bộ Lạc khẳng định cũng không biết có bất kỳ do dự. Ảnh Thị Bộ Lạc sản nghiệp, hay là rất có lực hấp dẫn. Ô Thị Bộ Lạc chỉ cần cùng Tát Thị Bộ Lạc đạt thành hiệp nghị, đem Ảnh Thị Bộ Lạc tiêu diệt về sau, Tát Thị Bộ Lạc có thể tiếp thu đại bộ phận Ảnh Thị Bộ Lạc tài nguyên, cái kia Tát Thị Bộ Lạc tự tất nhiên sẽ cân nhắc. Nếu như Ô Thị Bộ Lạc lại tại nơi này trên cơ sở tỏ vẻ nguyện ý trong chiến tranh xung phong, cái kia Tát Thị Bộ Lạc lại có lý do gì không đồng ý đâu. Duy nhất cần cân nhắc, khả năng tựu là Vân Thị Bộ Lạc thái độ. Vân Thị Bộ Lạc, cùng Ô Thị Bộ Lạc, Tát Thị Bộ Lạc đồng dạng đều là phiêu linh vực tam đại thế lực. Dưới tình huống bình thường, Vân Thị Bộ Lạc hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn xem Ảnh Thị Bộ Lạc bị Ô Thị Bộ Lạc, Tát Thị Bộ Lạc chiếm đoạt. Nhưng là, muốn nói Vân Thị Bộ Lạc hội cưỡng ép phi Ảnh Thị Bộ Lạc xuất đầu, phái người trợ giúp Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc khai chiến, cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng. Huống chi, Ô Thị Bộ Lạc cũng có khả năng sẽ cùng Vân Thị Bộ Lạc có chỗ tiếp xúc, chỉ cần cho Vân Thị Bộ Lạc chỗ tốt nhất định lại để cho Vân Thị Bộ Lạc khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là rất có thể sự tình. Tộc trưởng, đại tế tự, nếu như sự tình đúng như này, chúng ta đây Ảnh Thị Bộ Lạc nên như thế nào ứng đối? Đúng vậy a, Ảnh Thị Bộ Lạc không có khả năng ngăn trở hai cái ngũ tinh thế lực liên thủ. Như Ô Thị Bộ Lạc cùng Tát Thị Bộ Lạc thật sự đại quân tiếp cận, chúng ta đây Ảnh Thị Bộ Lạc đệ tử, 99 đều muốn tử vong nơi táng thân. Vài tên tư cách so sánh lão Ảnh Thị Bộ Lạc trưởng lão, trầm trọng ngữ khí nói ra. Cảnh Ngôn ngồi trong đám người, một mực đều không nói gì. Thân phận của hắn, dù sao chỉ là khách khanh, tại Ảnh Thị Bộ Lạc loại này liên quan đến dòng họ sinh tử tồn vong nghị sự bên trên, Cảnh Ngôn cũng không nên mạo muội mở miệng nói cái gì. Còn nữa nói, Cảnh Ngôn mặc dù không có cùng Tát Thị Bộ Lạc liên hệ qua, nhưng cùng Ô Thị Bộ Lạc cũng có hai lần tiếp xúc. Tát Thị Bộ Lạc là cùng Ô Thị Bộ Lạc tương đối lớn thế lực, coi như là Cảnh Ngôn cũng hiểu được rất khó giải quyết. Cảnh Ngôn tiên sinh, lúc này thời điểm, đại tế tự Ảnh Khiếu ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Đương đại tế tự hô lên Cảnh Ngôn danh tự, Ảnh Thị Bộ Lạc mọi người cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Mọi người đều biết Cảnh Ngôn ở chỗ này, tham gia lần này nghị sự. Cũng biết, Cảnh Ngôn khách khanh thực lực cực kỳ cường đại. Có thể coi là Cảnh Ngôn khách khanh nguyện ý vì Ảnh Thị Bộ Lạc bán mạng, chỉ cần dựa vào Cảnh Ngôn khách khanh một người, cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên tại đại tế tự hô lên Cảnh Ngôn danh tự trước khi, ngược lại không có mấy người nhớ tới Cảnh Ngôn. Đại tế tự, Cảnh Ngôn đối với Ảnh Khiếu gật gật đầu. Cảnh Ngôn khách khanh, kỳ thật ngay tại ngày hôm qua, chúng ta nhận được đến từ Ô Thị Bộ Lạc thứ nhất tin tức. Đại tế tự Ảnh Khiếu chậm rãi nói ra. À, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, cái này thứ nhất tin tức, hẳn là cùng ta có liên quan. Xác thực cùng Cảnh Ngôn khách khanh có quan hệ. Đại tế tự gật gật đầu, tiếp tục nói, Ô Thị Bộ Lạc có ý tứ là, nếu như chúng ta đem Cảnh Ngôn khách khanh giao ra đi, vậy bọn họ nguyện ý cho chúng ta một cơ hội. Thông qua đàm phán, chỉ cần chúng ta trả giá đầy đủ tài nguyên bồi thường, Ô Thị Bộ Lạc chưa hẳn nhất định phải tiêu diệt Ảnh Thị Bộ Lạc. Cảnh Ngôn nhẹ cười cười, ánh mắt nhìn qua đại tế tự Ảnh Khiếu. Cảnh Ngôn khách khanh, chúng ta sở dĩ đối với người nói chuyện này, cũng không có ý tứ gì khác. Muốn chúng ta giao ra Cảnh Ngôn khách khanh, đó là không có khả năng, ta cùng tộc trưởng, chưa từng có dao động qua tín nhiệm. Ta muốn, ở đây Ảnh Thị Bộ Lạc các trưởng lão, cũng sẽ không nghĩ đến muốn đem Cảnh Ngôn khách khanh giao ra đi. Đại tế tự nói xong, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Ở đây trưởng lão, có gật đầu, có im lặng không nói. Nói thật, muốn nói sở hữu trưởng lão đều đối với Ô Thị Bộ Lạc đề nghị này không nghĩ pháp, vậy cũng là không thể nào. Bất quá, xem đại tế tự cùng tộc trưởng thái độ, xác thực không có khả năng hội giao ra Cảnh Ngôn khách khanh đến làm cùng Ô Thị Bộ Lạc đàm phán thẻ đánh bạc. Nếu như đem ta giao ra đi, có thể đổi lấy Ảnh Thị Bộ Lạc hòa bình, ta đây ngược lại là có thể tiếp nhận. Mặc dù là đối mặt Ô Thị Bộ Lạc, ta nghĩ tới ta cũng có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực, ta có cơ hội đào thoát. Cảnh Ngôn nói như thế, nói là nói như vậy, nhưng nếu như Ảnh Thị Bộ Lạc thực ý định đem chính mình giao ra đi giao cho Ô Thị Bộ Lạc, cái kia mình cùng Ảnh Thị Bộ Lạc duyên phận cũng chỉ tới mới thôi rồi. Cảnh Ngôn có thể sẽ lập tức ly khai Ảnh Thị Bộ Lạc. Ở chỗ này, chỉ sợ không ai có thể ngăn lại một lòng ly khai Cảnh Ngôn. Đối với ảnh thị bộ lạc, Cảnh Ngôn thật là có hảo cảm. Mình ở tại đây, đã nhận được thất tuyệt sát bí pháp. Mặc dù cũng là bởi vì trước khi công lao, nhưng bất kể thế nào nói, ở chỗ này Cảnh Ngôn đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cái này thất tuyệt sát, đối với hắn trợ giúp có thể nói cực lớn. Không, chúng ta không có khả năng giao ra Cảnh Ngôn khách khanh, cái này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sở dĩ ở chỗ này nhắc tới chuyện này, chúng ta chỉ là muốn nói, nếu như chiến tranh không cách nào tránh khỏi, hy vọng Cảnh Ngôn khách khanh có thể tận lực giúp bọn ta giết chết thêm nữa Ô thị bộ lạc người. Chúng ta biết rõ, tự tính toán có Cảnh Ngôn khách khanh trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng không hề phần thắng, nhưng tự tính toán chết, chúng ta cũng muốn liều mất Ô thị bộ lạc một hai cái đại vu. Đại tế tự ảnh khiếu chém đinh chặt sắt, Cảnh Ngôn khách khanh, chúng ta đương nhiên sẽ không muốn ngươi cùng ảnh thị bộ lạc chôn cùng. Một khi đã đến đại chiến cuối cùng nhất thời khắc, Cảnh Ngôn khách khanh có thể tự hành ly khai. Tộc trưởng ảnh hội vũ lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn nhìn xem ảnh khiếu cùng ảnh hội vũ, trong nội tâm cũng âm thầm nghĩ lại. Đốn chỉ chốc lát, Cảnh Ngôn trong mắt, rồi đột nhiên tuôn ra một đám tinh quang. Hắn nhìn ra được, ảnh hội vũ cùng ảnh khiếu cũng đã làm dốc sức liều mạng chuẩn bị. Liều mạng ảnh thị bộ lạc, cũng sẽ không khiến Ô thị bộ lạc thắng được quá dễ dàng. Tộc trưởng, đại tế tự, Cảnh Ngôn thời gian dần qua đứng người lên, hướng về hai người chắp tay. Kỳ thật, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Có lẽ, ta có thể ban ảnh thị bộ lạc, chiến thắng Ô thị bộ lạc. Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng vui vẻ. Chương 2312, thành ý. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, ảnh khiếu, ảnh hội vũ đều ngây người một lúc. Cảnh Ngôn khách khanh nói cái gì? Hắn, có lẽ có thể trợ giúp ảnh thị bộ lạc chiến thắng Ô thị bộ lạc. Điều này sao có thể? Như toàn diện khai chiến, tự tính toán gần kề đối mặt một cái Ô thị bộ lạc, ảnh thị bộ lạc cuối cùng nhất kết cục cũng nhất định là bại vong, đây là tại có Cảnh Ngôn khách khanh trợ giúp dưới tình huống. Ảnh thị bộ lạc cùng Ô thị bộ lạc chỉnh thể thực lực, chênh lệch vẫn có một ít. Ô thị bộ lạc vì sao là ngũ tinh thế lực, ảnh thị bộ lạc vì sao không phải ngũ tinh thế lực. Huống chi, Ô thị bộ lạc còn đem Tát thị bộ lạc cái này ngũ tinh thế lực kéo lên chiến xa. Loại tình huống này, ảnh thị bộ lạc làm sao có thể chiến thắng. Chư vị, ta cũng không phải là tùy tiện nói. Cảnh Ngôn chứng kiến trong tầm mắt lần lượt từng cái một kinh ngạc gương mặt, hắn cười khổ một cái tiếp tục nói. Cảnh Ngôn khách khanh, ngươi có biện pháp nào? Ngươi khả năng còn không biết, Ô thị bộ lạc là có tam giai đại vu. Dù là, ngươi cũng là tam giai đại vu, nhưng chúng ta vẫn đang không cách nào cải biến kết quả. Ảnh hội vũ há miệng đối với Cảnh Ngôn đạo. Không, nếu như chỉ dựa vào của ta võ đạo sức chiến đấu, ta cũng không có khả năng bang ảnh thị bộ lạc đánh bại Ô thị bộ lạc. Ý nghĩ của ta là, đã Ô thị bộ lạc có thể kéo Tát thị bộ lạc, chúng ta vì sao không thể kéo lên Vân thị bộ lạc đâu? Cảnh Ngôn mỉm cười nói, nếu có thể kéo lên Vân thị bộ lạc, cái kia tựu không phải là không có một trận chiến khả năng. Nghe được Cảnh Ngôn những lời này, mọi người vốn là sững sờ, sau đó liền có trưởng lão phát ra bất đắc dĩ tiếng cười. Cảnh Ngôn khách khanh, người quá chắc hẳn phải vậy rồi. Quả thật, trên lý luận mà nói, chúng ta có thể kéo lên Vân thị bộ lạc, nhưng đây chẳng qua là trên lý luận khả năng mà thôi. Đúng vậy à, kỳ thật, ta cùng đại tế tự cũng nghĩ qua phương pháp này, hơn nữa cũng ý định đi nếm thử, nhưng ta cùng đại tế tự đều cơ hồ không có ôm có hy vọng. Tộc trưởng ảnh hội vũ lắc đầu nói ra, ảnh thị bộ lạc muốn kéo bên trên Vân thị bộ lạc, xác thực rất không có khả năng. Ô thị bộ lạc có thể kéo bên trên Tát thị bộ lạc, đó là bởi vì Ô thị bộ lạc bản thân tựu là ngũ tinh thế lực, đối với ảnh thị bộ lạc khai chiến, Ô thị bộ lạc ưu thế bản thân cũng rất đại. Có thể nói, đây là 100% chiến thắng chiến tranh. Tát thị bộ lạc mới sẽ đồng ý leo lên Ô thị bộ lạc chiến xa, đây là dệt hoa trên gấm sự tình, đồng thời lại có thể đạt được cực lớn chỗ tốt. Mà ảnh thị bộ lạc, dựa vào cái gì yếu nhân ra Vân thị bộ lạc tham chiến? Vân thị bộ lạc lại không ngốc, bọn hắn tự tính toán bang ảnh thị bộ lạc tham chiến, thắng lợi cuối cùng nhất hy vọng cũng tương đối nhỏ. Phong hiểm cùng tiền lời, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp a. Trừ phi Vân thị bộ lạc cao tầng toàn thể não tàn rồi, nếu không như thế nào đáp ứng ảnh thị bộ lạc thỉnh cầu? Dù là ảnh thị bộ lạc nguyện ý trở thành Vân thị bộ lạc phụ thuộc, Vân thị bộ lạc chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Còn nữa nói, ảnh thị bộ lạc chỉ sợ cũng không muốn trở thành cái khác bộ lạc phụ thuộc, cái kia quá khuất nhục rồi. Tộc trưởng, đại tế tự, còn có chư vị trưởng lão. Ta muốn, chỉ cần chúng ta có thể xuất ra đầy đủ thành ý, Vân thị bộ lạc chưa hẳn sẽ không xuất thủ. Cảnh Ngôn mỉm cười nói, Cảnh Ngôn khách khanh, vấn đề là chúng ta căn bản là cầm không xuất ra có thể làm cho Vân thị bộ lạc thỏa mãn thành ý a. Vân thị bộ lạc khẩu vị, không phải chúng ta có thể thỏa mãn. Tộc trưởng ảnh hội vũ lập tức nói ra, ha ha, cái này có thể không nhất định, Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, có lẽ ta lấy ra thứ đồ vật, có thể thử một lần. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, tại vu giới, thiếu nhất chính là cái gì? Thông qua Cảnh Ngôn quan sát, cái này vu giới các loại tài nguyên, trên cơ bản đều không thể so với bên ngoài thiếu. Thậm chí tại rất nhiều tài nguyên bên trên, muốn so với ngoại giới phong phú nhiều lắm. Nói thí dụ như thần thảo cái này tài nguyên, vu giới thần thảo tài nguyên quả thực có thể làm cho ngoại giới hỗn độn chí tôn đều trợn mắt há hốc mồm. Nhưng là, vu giới lại thiếu khuyết đan dược, nhất là đỉnh cấp các loại thần đến, đó là tương đương rất thưa thất a. Tại bên ngoài cũng không phải phi thường chân quý một khỏa đỉnh cấp thần đan, có thể lại để cho vu sư cấp độ cường giả tâm động. Vu giới vu sư, đây chính là tương đương với nhân tộc thiên tôn a. Cái này nếu tại bên ngoài, căn bản chính là chuyện không thể nào. Cái kia Vân Thị bộ lạc, hiển nhiên cũng thiếu khuyết đan dược. Cái này vu giới, thần thảo rất nhiều, khả năng luyện chế đỉnh cấp thần đan đan sư lại là rất khó tìm được. Cái thế giới này đan sư có thể luyện chế đan dược, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm có thể luyện chế. Cái thế giới này đan sư không thể luyện chế đan dược, Cảnh Ngôn cũng có thể luyện chế. Cảnh Ngôn khách khanh, ý của ngươi là, ngươi có thể xuất ra lại để cho Vân Thị bộ lạc không tiếc mạo hiểm thứ đồ vật. Ảnh Hội Vu ánh mắt sáng ngời, những người khác cũng đều tinh thần chấn động, ngạc nhiên nhìn xem Cảnh Ngôn. Bất quá sau đó, những mắt người này thần lại ảm đạm xuống. Cảnh Ngôn khách khanh mặc dù không giống tầm thường, nhưng muốn nói có thể xuất ra lại để cho Vân Thị bộ lạc không tiếc mạo hiểm thứ đồ vật đi ra, cái này có thể cũng có chút làm cho người ta không cách nào tin nổi rồi. Ta cũng không dám cam đoan, nhưng có thể thử một lần. Vừa rồi ta cũng nói, là có khả năng, không phải 100% cam đoan. Cảnh Ngôn đạo, ta cũng không giấu giếm chư vị, ta muốn xuất ra thứ đồ vật, chính là một ít đối với đại vu tu luyện đều có cực lớn tác dụng đỉnh cấp thần đan. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đỉnh cấp thần đan, cái này, Cảnh Ngôn khách khanh, ngươi có rất nhiều đỉnh cấp thần đan sao? Thế nhưng mà, tự coi như ngươi có thể xuất ra rất nhiều đỉnh cấp thần đan, nhưng chúng ta Ảnh Thị bộ lạc, nên như thế nào đền bù tổn thất của ngươi đâu? Đại tế tự Ảnh Khiếu trừng to mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Tại vu giới, đan dược xem như hy hữu nhất tài nguyên. Vu giới người tu hành, đối với đan dược ỷ lại trình độ, muốn so với ngoại giới cao hơn nhiều lắm. Cái này không là vấn đề, ta chỉ cần Ảnh Thị bộ lạc dược điền cung cấp đỉnh cấp thần thảo có thể. Ta sẽ luyện chế đan dược, Cảnh Ngôn lộ ra một cái sâu xa khó hiểu dáng tươi cười. Vân Thị bộ lạc, làm phiêu linh vực tam đại thế lực một trong, Vân Thị bộ lạc đại vu cường giả, tự khoảng chừng 6 cái. Vu sư cảnh giới cường giả, số lượng tự càng nhiều. Tại phiêu linh vực, bọn họ là địa vị siêu quần thế lực. Vân Thị bộ lạc tộc trưởng, lúc này đang tại trong một cái phòng, mà ngồi tại bên cạnh hắn, thì là Vân Thị bộ lạc bộ phận cao tầng thành viên. Tộc trưởng, cái kia Ảnh Thị bộ lạc người, nói đi một tí cái gì? Một gã trưởng lão không quá để ý mà hỏi, còn có thể nói cái gì, không cần nghĩ, cũng biết bọn họ là muốn cầu cứu. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, Ô Thị bộ lạc cùng Tát Thị bộ lạc đã có hành động, chỉ sợ không lâu về sau có thể tập kết hoàn tất, hướng về Ảnh Thị bộ lạc đại quân tiếp cận rồi. Một tên trưởng lão khác một bộ xem thấu hết thảy biểu lộ. Ân, các ngươi nói không sai, Ảnh Thị bộ lạc phái người tới, xác thực là muốn chúng ta Vân Thị bộ lạc tham chiến. Vân Thị bộ lạc tộc trưởng nhẹ gật đầu, cái này là không thể nào. Chúng ta mặc dù cũng không hy vọng chứng kiến Ảnh Thị bộ lạc bị tiêu diệt mất, nhưng muốn chúng ta mạo hiểm tham chiến, khẳng định không được. Một gã trưởng lão lúc này lắc đầu, lúc ban đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu chỉ là bang Ảnh Thị bộ lạc nói vài lời tràng diện lời nói, cho Ô Thị bộ lạc một ít áp lực, cái này bề bộn chúng ta có thể bang. Nhưng muốn chúng ta trực tiếp tham chiến, ta thật đúng là không muốn qua có bất kỳ khả năng. Nhưng là, vị này theo Ảnh Thị bộ lạc tới trưởng lão, đã mang đến vật này, các ngươi nhìn một chút a. Vân Thị bộ lạc nói xong, cẩn thận ném ra một cái bình ngọc. Chương 2313, lợi ích động nhân tâm. Vân Thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên chỉ lấy ra một cái bình ngọc, cho nên cái này vài tên Vân Thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, chỉ có thể là đứng tại nhất tới gần tộc trưởng Vân Kiên vị trí thái thượng trưởng lão tiếp nhận bình ngọc, mang theo vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ đem bình ngọc mở ra. Bình ngọc vừa mở ra, một cỗ nồng đậm mùi thuốc vị lập tức tràn ngập mà ra, cả cái gian phòng ở bên trong đều tràn ngập kỳ lạ mùi thuốc vị. Vị này thái thượng trưởng lão trong lòng bàn tay một phen, theo trong bình ngọc, lập tức có một khỏa hồng nhạt đan dược bị nghiêng đổ ra đến. Đan dược vừa ra, cả cái gian phòng ở bên trong đều phủ kín một tầng màu hồng phấn lưu quang. Tại đan dược mặt ngoài, cực kỳ phức tạp pháp tắc đường vân lập lòe, dục dục sinh huy. Đây là, vài tên Vân Thị bộ lạc thái thượng trưởng lão, ánh mắt tất cả đều bị hồng nhạt đan dược hấp dẫn, có người há to miệng môi, nhẹ nhàng hấp khí. Tộc trưởng, đây là bà Sa Quy Hạc Đan A. Trong lòng bàn tay nâng đan dược thái thượng trưởng lão, khiếp sợ nhìn về phía tộc trưởng Vân Kiên. Đúng vậy, viên đan dược kia, đúng là bà Sa Quy Hạc Đan. Vân Kiên gật đầu, tộc trưởng ngươi là từ chỗ nào đạt được bà Sa Quy Hạc Đan hay sao? Chúng ta Vân Thị Bộ lạc tồn kho bà Sa Quy Hạc Đan, không phải có lẽ là trước khi cũng đã không có sao? Một danh khác thái thượng trưởng lão trong thanh âm mang theo kích động hỏi. Bà Sa Quy Hạc Đan là một loại hỗn độn chí tôn lúc tu luyện có thể sử dụng đan dược. Nàng chủ yếu đặc tính là có thể trợ giúp hỗn độn chí tôn ngộ đạo. Hơn nữa, nó cường đại nhất một điểm ở chỗ, nó không chỉ có nhằm vào một chủng nào đó hoặc là mỗ vài loại đạo lĩnh ngộ. Nói cách khác, vô luận là ngộ loại nào đạo hỗn độn chí tôn, cũng có thể sử dụng cái này bà Sa Quy Hạc Đan. Mà Vân Thị Bộ lạc bên trong, có lẽ là trước khi, sẽ không có loại đan dược này tồn kho rồi. Thậm chí có thể nói, tại toàn bộ phiêu linh vực, đều cơ hồ tìm không thấy bà Sa Quy Hạc Đan tung tích. Muốn loại đan dược này, cũng chỉ có thể đi cường đại nhất phu vân vực thử thời vận. Đương nhiên, coi như là cường đại nhất phu vân vực, nghĩ đến vậy đan, cũng chỉ có thể tìm vận may. Viên đan dược kia, là cái kia Ảnh Thị Bộ lạc trưởng lão Ảnh Chiến, mang tới. Vân Kiên nhìn thật sâu mấy vị bộ lạc thái thượng trưởng lão liếc nói ra. Cái gì, điều này sao có thể? Chúng ta Vân Thị Bộ lạc đều không có đan dược, bọn hắn Ảnh Thị Bộ lạc làm sao có thể có? Tại Vân Kiên vừa dứt lời xuống, thì có thái thượng trưởng lão kêu la lên tiếng. Thế nhưng mà, mặc dù đây là một kiện làm cho người khó có thể tin sự tình, nhưng sự thật lại bày ở chỗ này, không phải do bọn hắn không tin. Bọn hắn tộc trưởng, chẳng lẽ hội nói láo? Hơn nữa, viên đan dược kia xác thực tựu là bà Sa Quy Hạc Đan. Tộc trưởng, Ảnh Thị Bộ lạc trưởng lão mang theo viên đan dược kia tới, chẳng lẽ là ý định dùng cái này đan vi báo thù, muốn chúng ta phái người tham chiến trợ giúp bọn hắn Ảnh Thị Bộ lạc? Vô duyên vô cớ lời nói, Ảnh Thị Bộ lạc đầu óc nước vào mới có thể tiến đưa đan dược cho bọn hắn Vân Thị Bộ lạc. Ảnh Thị Bộ lạc dụng ý, hiển nhiên không khó đoán được. Ha ha, bà Sa Quy Hạc Đan mặc dù tốt, nhưng một khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, muốn chúng ta Vân Thị Bộ lạc tham chiến, ý nghĩ của bọn hắn có chút ngây thơ a. Ha ha, là có chút ý nghĩ hão huyền, chúng ta Vân Thị Bộ lạc cũng không như vậy giá rẻ. Không phải không thừa nhận, bà Sa Quy Hạc Đan, xác thực rất làm cho người rất tâm động. Nhưng là, cái này còn chưa đủ để dùng để cho chúng ta Vân Thị Bộ lạc tham chiến. Mấy vị Vân Thị Bộ lạc thái thượng trưởng lão, đều là không sai biệt lắm ý tứ. Các ngươi chỉ nói đúng phân nửa, cái kia Ảnh Chiến trưởng lão có ý tứ là, bọn hắn có thể cung cấp càng nhiều nữa bà Sa Quy Hạc Đan. Nếu như chỉ có một khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, ta cũng sẽ không muốn chư vị trưởng lão đã tới. Vân Kiên ánh mắt nhắm lại nói ra, Ảnh Thị Bộ lạc, còn có càng nhiều bà Sa Quy Hạc Đan. Bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đạt được những đan dược này hay sao? Chẳng lẽ, bọn hắn có cái gì chúng ta không biết đường tử? Theo ta được biết, tại phiêu linh vực là không có thể luyện chế bà Sa Quy Hạc Đan đan sư. Tốt đến vậy đan, chỉ có thể đi Vu Vân vực. Ảnh Thị Bộ lạc người, chẳng lẽ cùng Vu Vân vực cường đại đan sư có liên hệ gì hay sao? Như Ảnh Thị Bộ lạc có rất nhiều bà Sa Quy Hạc Đan, chúng ta đây có thể tự phải hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Ảnh Thị Bộ lạc bị diệt, cái kia những đan dược này, chỉ sợ sẽ rơi xuống Ô Thị Bộ lạc cùng Tát Thị Bộ lạc trong tay. Cái này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Mọi người nhao nhao mở miệng, theo cái kia Ảnh Chiến nói, cái này bà Sa Quy Hạc Đan, cũng không phải bọn hắn Ảnh Thị Bộ lạc sở hữu. Mà là, thuộc về một vị gọi Cảnh Ngôn đan sư. Tình huống hiện tại là, cái này Cảnh Ngôn lúc này ngay tại Ảnh Thị Bộ lạc ở trong. Ảnh Chiến, chỉ là một cái phụ trách truyền tin người. Cái kia Cảnh Ngôn đan sư có ý tứ là, nếu như Vân Thị Bộ lạc đối với bà Sa Quy Hạc Đan có hứng thú, có thể phái người tiến về Ảnh Thị Bộ lạc thương nghị. Vân Kiên lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn đan sư, mọi người liếc nhau một cái, từ đối phương trong ánh mắt đó có thể thấy được, bọn hắn đều chưa nghe nói qua cái tên này. Tộc trưởng ý của ngươi là, có thái thượng trưởng lão giơ lên lông mày hỏi, ý nghĩ của ta là, không bằng trước phái người qua đi xem. Nếu như cái kia Cảnh Ngôn đan sư, thật sự có thêm nữa bà Sa Quy Hạc Đan, thế thì không ngại đàm nói chuyện. Chỉ cần hắn có thể cung cấp ra để cho chúng ta thỏa mãn số lượng đan dược, chúng ta Vân Thị Bộ lạc cũng không phải không thể tham chiến. Vân Kiên nói ra, nhưng nếu như chúng ta tham chiến, cái kia sẽ rất nguy hiểm. Ô Thị Bộ lạc cùng Tát Thị Bộ lạc liên thủ, đây cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Có thái thượng trưởng lão có chút do dự, đây là tự nhiên, hơn nữa phong hiểm còn rất lớn. Nhưng là, nếu có đầy đủ lợi ích, cái kia mạo hiểm cũng không phải là không thể được. Chúng ta Vân Thị Bộ lạc tung hoành phiêu linh vực không mấy năm qua, cũng không luôn thuận buồm xuôi gió. Vân Kiên nói ra, ta đồng ý tộc trưởng ý kiến. Ân, ta cũng đồng ý. Nếu thật có thể đạt được thêm nữa bà Sa Quy Hạc Đan, cái kia xác thực đáng giá mạo hiểm. tựu xem, vị kia Cảnh Môn đan sư đến cùng phải hay không thật sự có thêm nữa bà Sa Quy Hạc đan rồi. Mấy vị thái thượng trưởng lão hơi chút sau khi tự hỏi, liền đều tỏ vẻ đồng ý. Dù sao hiện tại chiến tranh chưa bắt đầu, bọn hắn trước tiên có thể phái một người qua đi xem, cái kia Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Cảnh Ngôn đan sư nói, có phải thật vậy hay không? Nếu như Ảnh Thị Bộ Lạc dám lường gạt Vân Thị Bộ Lạc, vậy thì chờ lấy Vân Thị Bộ Lạc lửa giận hàng lâm a. Ảnh Thị Bộ Lạc ở trong, ha ha, Vân Trần trưởng lão, đã lâu không gặp. Ảnh Hội Vũ đối với vừa mới theo Vân Thị Bộ Lạc đến Ảnh Thị Bộ Lạc trưởng lão Vân Trần, chắp tay nói ra. Ảnh tộc trưởng khách khí, Vân Trần chắp tay hoàn lễ. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, tựa hồ là đang tìm người nào. Trên thực tế, hắn xác thực cũng là vô ý thức muốn phải tìm Cảnh Ngôn đan sư. Vân Trần trưởng lão, bên trong mời. Ảnh Hội Vũ làm một cái thỉnh động tác, Ảnh tộc trưởng thỉnh, Ảnh Khiếu huynh thỉnh. Vân Trần phân biệt đối với Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu nói ra. Tiến vào phòng khách, Ảnh tộc trưởng, ta lần này đến mục đích, ta muốn Ảnh tộc trưởng cùng đại tế tự đều rất rõ ràng, cũng tựu không quen co lòng vòng rồi. Không biết, vị kia Cảnh Ngôn đan sư ở nơi nào? Vân Trần vừa mới nhập tọa, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Chương 2314, Thương Định, Vân Trần trưởng lão thỉnh chớ sốt ruột, ta đã phái người, đi mời Cảnh Ngôn đan sư, chỉ là, Cảnh Ngôn đan sư đang tại luyện đan, chờ luyện đan chấm dứt, Cảnh Ngôn đan sư liền sẽ lập tức tới. Ảnh Hội Vũ chậm rãi nói ra, đi, ta đây tựu chờ một chút. Vân Trần nhẹ gật đầu, bất quá, Ảnh tộc trưởng có thể không cáo chi vị này Cảnh Ngôn đan sư lai lịch. Trước đó, ta thật đúng là chưa từng nghe nói qua phiêu linh vực có một vị cường đại đan sư gọi Cảnh Ngôn cái tên này. Vân Trần ngược lại hỏi, Vân Trần trưởng lão trước khi chưa nghe nói qua, cái này cũng bình thường. Kỳ thật, Cảnh Ngôn đan sư là không lâu trước khi, mới từ hải ngoại đi vào phiêu linh vực. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn đan sư là chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc khách khanh thân phận. Ảnh Hội Vũ giải thích nói ra, Ảnh Thị Bộ Lạc vận khí tốt a, rõ ràng có thể mời chào đến cường đại như thế đan sư. Vân Trần ngưng lấy con ngươi nói ra, đến lúc này thời điểm, Vân Trần trong nội tâm hay là tồn lấy rất lớn nghi kỵ. Một cái hải ngoại đỉnh tiêm đan sư, đi vào phiêu linh vực, cứ như vậy trở thành Ảnh Thị Bộ Lạc khách khanh. Cái này nói ra, quả thật làm cho người rất khó tin tưởng. Nếu thật là một gã có thể luyện chế ra bà Sa Quy Hạc đan đan sư, cái kia mặc dù là Vân Thị Bộ Lạc, cũng nguyện ý ngược lại lý đón chào. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu, tự nhiên có thể nhìn ra Vân Trần trong mắt hoài nghi. Bất quá, bọn hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu, cũng tự cùng Vân Trần nói nhăng nói cuội, cũng không thảo luận thỉnh cầu Vân Thị Bộ Lạc tham chiến sự tình. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu rất rõ ràng, có thể không nói động Vân Thị Bộ Lạc tham chiến, chỉ có thể nhìn Cảnh Ngôn. Ảnh Thị Bộ Lạc là không có loại năng lực này. Mà bây giờ, Ảnh Hội Vũ hai người kỳ thật cũng không xác định, Cảnh Ngôn tại đan đạo bên trên năng lực mạnh như thế nào. Bọn hắn mặc dù thấy được bà Sa Quy Hạc đan, có thể bọn hắn cũng không thể so với Vân Thị Bộ Lạc hiểu rõ nhiều hơn bao nhiêu. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi Cảnh Ngôn khách khanh chính mình mà nói. Bọn hắn cũng không chờ quá lâu, Cảnh Ngôn cứ tới đây rồi. Nhìn thấy Cảnh Ngôn tiến đến, Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu đều lập tức đứng người lên. Vân Trần đương nhiên cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, bất quá hắn ngồi ở chỗ kia, cũng không có đứng người lên. Hắn không có ý thức đến, cái này vừa mới người tiến vào, chính là hắn đang đợi Cảnh Ngôn. Tại hắn trong tiềm thức, cho rằng Cảnh Ngôn hẳn là một cái niên kỷ rất lớn người tu hành. Tại phiêu linh vực, năng lực tương đối cao đan sư, loại này niên kỷ đều rất lớn. Những tuổi trẻ kia đan sư, đan đạo năng lực tụ cách nhau xa. Mà cái này vừa người tiến vào, niên kỷ hiển nhiên không lớn, cái này không chỉ là biểu hiện ra thể hiện, Vân Trần có thể cảm giác được Cảnh Ngôn sinh mệnh khí tức. Cảnh Ngôn tiên sinh, Ảnh Hội Vũ đối với Cảnh Ngôn chắp tay. Cảnh Ngôn tiên sinh, vị này tựu là Vân Thị Bộ Lạc Vân Trần trưởng lão, đại vu cường giả. Ảnh Hội Vũ nói ra, nghe được Ảnh Hội Vũ lời nói, Vân Trần cái này mới ý thức tới chính mình phán đoán sai rồi. Trước mặt cái này người trẻ tuổi người tu hành, rõ ràng chính là vị Cảnh Ngôn đan sư. Đương hắn ý thức được điểm ấy về sau, hắn lập tức liền đứng lên, hắn không có khinh thường. Mặc dù trong lòng của hắn rất hoài nghi, nhưng ở xác định Cảnh Ngôn là lừa đảo trước khi, hắn biểu hiện được khách khí một ít, biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, đây tuyệt đối không phải chuyện xấu. Muốn trở mặt, cũng phải chờ xác định Cảnh Ngôn là lừa đảo về sau. Vân Trần trưởng lão, Cảnh Ngôn cười đối với Vân Trần chào hỏi. Cảnh Ngôn đan sư, ha ha, cửu ngưỡng đại danh. Vân Trần trưởng lão vừa cười vừa nói. Vân Trần trưởng lão mời ngồi vào, Cảnh Ngôn tiên sinh mời ngồi vào. Ảnh Hội Vũ ở một bên nói ra, mọi người, đều ngồi xuống. Vân Trần trưởng lão, tin tưởng ngươi lần này đến đây ảnh thị bộ lạc trước khi đã gặp bà Sa Quy Hạc Đan. Cảnh Ngôn đi thẳng vào vấn đề nói ra, Ô thị bộ lạc quân đội tùy thời đều có thể đánh tới, cho nên lúc này thời điểm cũng không thích hợp quá nhiều khách sáo lãng phí thời gian. Đúng vậy, tại Vân thị bộ lạc, chúng ta gặp được ảnh thị bộ lạc ảnh chiến trưởng lão lấy ra bà Sa Quy Hạc Đan. Dựa theo ảnh chiến trưởng lão theo như lời, viên thuốc này là Cảnh Ngôn đan sư cung cấp. Vân Trần gật đầu, đúng, ta cứ việc nói thẳng rồi. Hiện tại, Ô thị bộ lạc chuẩn bị đối với ảnh thị bộ lạc khai chiến. Ô thị bộ lạc bản thân, tự là phiêu linh vực tam đại thế lực một trong, chỉnh thể bên trên thực lực, vượt qua ảnh thị bộ lạc rất nhiều. Mà theo ảnh thị bộ lạc nắm giữ tin tức xem, Ô thị bộ lạc lần này còn kéo lên Tát thị bộ lạc trợ trận. Chỉ cần dựa vào ảnh thị bộ lạc, rất khó ngăn cản công kích của đối phương. Cho nên ta cùng ảnh thị bộ lạc, đều hy vọng có thể đạt được Vân thị bộ lạc trợ giúp. Đương nhiên, chúng ta có thể vì Vân thị bộ lạc, cung cấp một ít bà Sa Quy Hạc Đan, làm đối với Vân thị bộ lạc bang giúp bọn ta trả thù lao. Cảnh Ngôn nhìn xem Vân Trần nói ra, Cảnh Ngôn rất trực tiếp, tự là dùng bà Sa Quy Hạc Đan, cho người Vân thị bộ lạc hỗ trợ ngăn cản Ô thị bộ lạc công kích. Cảnh Ngôn đan sư ngay thẳng, ta rất ưa thích, bất quá, ta đại biểu Vân thị bộ lạc muốn biết, Cảnh Ngôn đan sư có thể cầm ra bao nhiêu bà Sa Quy Hạc Đan. Vân Trần cũng rất trực tiếp, năm khỏa, Cảnh Ngôn duỗi ra một tay, năm khỏa, Cảnh Ngôn đan sư, ngươi thật sự có năm khỏa bà Sa Quy Hạc Đan. Vân Trần nghe được cái số này về sau, đồng tử có chút co rụt lại. Đối với cái số này, Vân Trần mặc dù tận lực muốn bình tĩnh nỗi lòng, nhưng hắn làm không được. Ha ha, Vân Trần trưởng lão thỉnh xem xét, chỉ cần Vân thị bộ lạc đáp ứng, như vậy hiện tại có thể mang đi những bà Sa Quy Hạc Đan này. Cảnh Ngôn vung tay lên, bốn bình ngọc xuất hiện, bay đến Vân Trần trưởng lão trước mặt. Vân Trần đè nặng nỗi lòng, đem bốn bình ngọc tiếp tới trong tay, hắn rất nhanh tra thoạt nhìn. Đúng vậy, xác thực đều là bà Sa Quy Hạc Đan. Vân Trần trưởng lão, có chút hít một hơi, hắn lần này đại biểu Vân thị bộ lạc tới, cũng không phải là không có nguyên nhân, hắn bản thân tại đan đạo bên trên thì có nhất định được nghiên cứu, cho nên đối với cái này bà Sa Quy Hạc Đan, hắn có thể 100% xác định là thật sự. Cái này bốn cái bà Sa Quy Hạc Đan, tăng thêm trước khi ảnh chiến đưa đến Vân thị bộ lạc cái kia khỏa, vừa vặn tựu là năm khỏa. Cảnh Ngôn đan sư, ăn ngay nói thật, cái này năm khỏa đan dược, để cho ta rất tâm động. Bất quá, nếu như ta Vân thị bộ lạc tham chiến, cái kia xác thực là mạo hiểm rất lớn. Một khi tham chiến, ta Vân thị bộ lạc đệ tử có thể sẽ xuất hiện rất lớn thương vong, thậm chí liền đại vu cấp độ cường giả cũng có thể vẫn lạc. Năm khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, thiếu hơi có chút. Vân Trần tận lực dùng bình tĩnh ngữ khi đối với Cảnh Ngôn nói ra. Vân Trần trưởng lão không nên gấp gáp, cái này năm khỏa đan dược, chỉ là bộ phận, chờ chiến tranh chấm dứt, còn đem có năm khỏa bà Sa Quy Hạc Đan đưa lên. Nói cách khác, ta tổng cộng hội cung cấp 10 khỏa bà Sa Quy Hạc Đan cho Vân thị bộ lạc làm tham chiến thù lao. Mặt khác, chúng ta không phải muốn Vân thị bộ lạc ngăn cản Ô thị bộ lạc cùng Tát thị bộ lạc. Chúng ta chỉ cần, Vân thị bộ lạc ngăn lại Tát thị bộ lạc là được. Ta muốn, Tát thị bộ lạc cũng không có khả năng liều chết vì Ô thị bộ lạc chém giết, cho nên Vân thị bộ lạc áp lực sẽ không quá lớn. Cảnh Ngôn ngưng mắt nói ra, Cảnh Ngôn lời nói này bên trong ý tứ, Vân Trần lập tức sẽ hiểu. Hắn chỉ cảm thấy, trái tim bang bang trực nhảy, nếu quả thật như thế, cái kia Vân thị bộ lạc phong hiểm xác thực sẽ không quá lớn. Chương 2315, Thất Việt Sát Đại Thành. Chính như Cảnh Ngôn theo như lời, Tát thị bộ lạc trước cùng ảnh thị bộ lạc cũng không có gì quá sâu thù hận. Tát thị bộ lạc sở dĩ tham chiến, chính là vì lợi ích. Hơn nữa, đây là tại Ô thị bộ lạc làm công kích chủ thể trên cơ sở, bọn hắn Tát thị bộ lạc chỉ là hiệp trợ Ô thị bộ lạc. Một khi Vân thị bộ lạc tham chiến, Vân thị bộ lạc phụ trách ngăn lại Tát thị bộ lạc cường giả, cái kia Tát thị bộ lạc cường giả cũng không có khả năng cùng Vân thị bộ lạc chết dập đầu. Chỉ cần Vân thị bộ lạc đồng ý, như vậy có thể đạt được 10 khỏa bà Sa Quy Hạc Đan. Đây chính là trọn vẹn 10 khỏa bà Sa Quy Hạc Đan. Nếu không là ở trước mặt người ngoài, Vân Trần thật muốn thét dài một tiếng. Bà Sa Quy Hạc Đan là hắn đều rất khó được đến đỉnh cấp thần đan. Tại hắn Vân thị bộ lạc bảo khố ở trong, rất sớm trước khi cũng đã không có bà Sa Quy Hạc Đan tồn kho. Cảnh Ngôn đan sư, nếu như ngươi không ngại, ta muốn cùng ta Vân thị bộ lạc tộc trưởng liên hệ thoáng một phát. Vân Trần đối với Cảnh Ngôn nói ra, Vân Trần trưởng lão xin cứ tự nhiên, Cảnh Ngôn làm một cái thỉnh tùy ý động tác, Vân Trần trưởng lão trên người, mang theo cỡ lớn đưa tin công cụ, tùy thời cũng có thể cùng Vân thị bộ lạc cao tầng liên hệ. Đương nhiên, tự tính toán hắn không có tùy thân mang theo cỡ lớn đưa tin công cụ cũng không thành vấn đề. Ảnh thị bộ lạc đưa tin công cụ là sẽ không chú ý lại để cho hắn tạm thời sử dụng. 10 khỏa bà Sa Quy Hạc Đan, Vân Trần trưởng lão, người xác định. Vân Thị Bộ Lạc tộc trưởng Vân Kiên hít một hơi thật sâu. Tại hắn phụ cận còn có nhiều vị Vân Thị Bộ Lạc cao tầng thành viên. Tộc trưởng, ta nơi này có 4 khỏa bà sa quy hạc đan, tăng thêm trước khi ảnh chiến đưa đến chúng ta Vân Thị Bộ Lạc cái kia khỏa, tựu là 5 khỏa đan dược. Cái này Cảnh Ngôn đan sư cũng nói, chờ chiến tranh sau khi chấm dứt, sẽ gặp lấy thêm ra 5 khỏa bà sa quy hạc đan cho chúng ta Vân Thị Bộ Lạc. Vân Trần nói ra, đan dược cũng không có vấn đề gì. Vân Kiên trong mắt hào quang chớp liên tục, đều là bà sa quy hạc đan, ta nghiệm chứng đã qua, không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, ta cảm giác vị này Cảnh Ngôn đan sư xuất ra đan dược, so trước ta đã thấy bà sa quy hạc đan phẩm chất còn tốt hơn một ít. Vân Trần chắc thanh âm nói, tộc trưởng, ảnh thị bộ lạc cùng cái kia Cảnh Ngôn đan sư, chỉ cần cầu chúng ta ngăn lại tát thị bộ lạc người. Ta cảm thấy, đó cũng không phải việc khó gì, có lẽ, chúng ta Vân Thị Bộ Lạc cũng sẽ không xuất hiện nhân viên tổn thất. Vân Trần nói tiếp, đúng vậy, nếu như chỉ phụ trách chặn đường tát thị bộ lạc người, đây không phải là việc khó. Chỉ là, chỉ cần ô thị bộ lạc công kích, hắn ảnh thị bộ lạc có thể ngăn trở sao? Vân Kiên nhíu mày trầm ngâm nói, cái này cũng không rõ ràng rồi. Tộc trưởng, đã bọn hắn chỉ cần cầu chúng ta chặn đường tát thị bộ lạc người, chúng ta đây tự phụ trách hoàn thành nhiệm vụ này là được. Tự tính toán ảnh thị bộ lạc cuối cùng nhất bị ô thị bộ lạc tiêu diệt, chúng ta cũng ít nhất đã được đến 5 khỏa bà sa quy hạc đan. Vân Trần nói ra, thấy thế nào, Vân Thị Bộ Lạc đều sẽ không chịu thiệt. Như ảnh thị bộ lạc có thể cuối cùng nhất ngăn trở ô thị bộ lạc, như vậy Vân Thị Bộ Lạc tổng cộng có thể được đến 10 khỏa bà sa quy hạc đan. Nếu như ảnh thị bộ lạc bị tiêu diệt, cái kia Vân Thị Bộ Lạc cũng đã đạt được 5 khỏa bà sa quy hạc đan. Vân Trần trưởng lão nói, rất có đạo lý. Như vậy, đáp ứng a. Vân Trần trưởng lão, người có thể đáp ứng ảnh thị bộ lạc còn có vị kia Cảnh Ngôn đan sư rồi. Hiện tại, chúng ta Vân Thị Bộ Lạc mà bắt đầu chuẩn bị, tại đại chiến ở bên trong, chúng ta hội tham gia. Tộc trưởng Vân Kiên mang theo một tia hưng phấn cảm xúc đưa tin nói ra. Vân Trần đạt được tộc trưởng Vân Kiên thụ ý về sau, liền rất dứt khoát, đã đáp ứng Cảnh Ngôn đưa ra thỉnh cầu. Vân Trần, cũng không có sẽ cùng Cảnh Ngôn có kè mặc cả. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn đan sư rất dứt khoát, hơn nữa trả thù lao cũng phi thường có thành ý. Vân Thị Bộ Lạc, đối với lần này giao dịch rất hài lòng, cho nên hắn cũng không muốn dây dưa nữa, như vậy tự lộ ra không phóng khoáng rồi. Ảnh thị bộ lạc tộc trưởng Ảnh Hội Vũ cùng đại tế tự Ảnh Khiếu, tại đã nhận được Vân Trần trưởng lão loại này đáp lại về sau, đều vui mừng quá đỗi. Đã có Vân Thị Bộ Lạc trợ chiến, Ảnh thị bộ lạc mặc dù còn là ở vào yếu thế, nhưng ít ra nhiều đi một tí cơ hội. Vân Trần trưởng lão, thật sự rất cảm tạ rồi. Ảnh Hội Vũ hướng Vân Trần chân thành cảm tạ nói ra. Ảnh tộc trưởng khách khí, ta Vân Thị Bộ Lạc mặc dù sẽ tham chiến, nhưng chủ yếu còn là vì những bà sa quy hạc đan này. Cho nên, nếu như ảnh tộc trưởng muốn cảm tạ Cảnh Ngôn đan sư mới so sánh có lẽ. Vân Trần khoát tay nói thẳng, không có bà sa quy hạc đan, Vân Thị Bộ Lạc mới sẽ không mạo hiểm tham chiến. Đương nhiên, Cảnh Ngôn đan sư là chúng ta ảnh thị bộ lạc ân nhân. Ảnh Hội Vũ vội vàng nói, Cảnh Ngôn khoát tay cười, Cảnh Ngôn đan sư, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, cũng không biết là hay không mạo muội. Vân Trần chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi, Vân Trần trưởng lão không cần phải khách khí, mời nói. Cảnh Ngôn đạo, cái này bà sa quy hạc đan, hẳn là thật sự là Cảnh Ngôn đan sư tự tay luyện chế sao? Vân Trần hỏi vấn đề này, cũng là Vân Thị Bộ Lạc rất nhiều cao tầng cũng muốn hỏi. Thậm chí, mà ngay cả Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu, đều muốn biết điểm này. Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu, cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn xuất ra bà sa quy hạc đan là từ chỗ nào lấy được, còn là chính bản thân hắn luyện chế. Bà sa quy hạc đan, xác thực là ta tự mình luyện chế. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, cũng không cần phải, giấu giếm điểm này. Lợi hại, Cảnh Ngôn đan sư thật sự là thật lợi hại. Tại phiêu linh vực, Cảnh Ngôn đan sư tại đan đạo bên trên năng lực, được xưng tụng đệ nhất. Lúc trước, chúng ta phiêu linh vực tựa hồ là không có thể luyện chế bà sa quy hạc đan đan sư. Vân Trần nghe được Cảnh Ngôn thừa nhận về sau, trong mắt tinh quang càng lớn, trong miệng nói như thế. Đúng vậy, phiêu linh vực xác thực không có thứ hai đan sư có thể luyện chế bà sa quy hạc đan. Ảnh Khiếu cũng gật đầu nói đạo, Vân Trần nhìn xem Cảnh Ngôn, muốn nói lại thôi bộ dạng. Vân Trần trong lòng là muốn kéo Cảnh Ngôn gia nhập Vân Thị Bộ Lạc. Mà khi lấy Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu mặt, lời này thật sự là khó mà nói lối ra. Suy nghĩ một chút về sau, Vân Trần hay là quyết định chờ về sau tìm được cơ hội lại đối với Cảnh Ngôn đề chuyện này. Tiếp được, Vân Trần cũng không có phản hồi Vân Thị Bộ Lạc, hắn ngay tại Ảnh Thị Bộ Lạc trong ở đây. Mà Cảnh Ngôn thì là đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở tu luyện Thất Tuyệt Sát cùng Hồng Mông Đạo Văn phía trên. Đối với thất tuyệt sát cái này một bí pháp, Cảnh Ngôn tu luyện, được cho phi thường thông thuận. Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình trung cực hư vô lĩnh vực, đối với tu luyện thất tuyệt sát có nhất định được phụ trợ tác dụng. Tại trong khi tu luyện, Cảnh Ngôn còn phát hiện một cái kỳ diệu chỗ. Tựa là, tại chính mình tìm hiểu Hồng Mông đạo văn cảm giác được có chút mệt mỏi về sau, lại đi tu luyện thất tuyệt sát, đúng là có một loại làm cho người không thể tưởng tượng nhẹ nhõm cảm giác. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn đối với thất tuyệt sát tu luyện, rốt cục đạt đến cực cao cấp độ. Tại toàn bộ ảnh thị bộ lạc, khả năng ngoại trừ ảnh hội vũ cùng ảnh khiếu bên ngoài, Cảnh Ngôn đối với thất tuyệt sát nắm giữ đã đạt tới mạnh nhất. Mà Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn cũng có tiến bộ rất lớn. Bởi vì có đại lượng tài nguyên chèo chống, cho nên Cảnh Ngôn có thể không hề cố kỵ tu luyện. Chương 2316, chiến tranh bộc phát. Trong đoạn thời gian này, Vân thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên cũng mang theo một đám bộ lạc đỉnh tiêm cường giả đi tới ảnh thị bộ lạc. Đồng thời, Ô thị bộ lạc cùng Tát thị bộ lạc cũng vì chiến tranh chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Bọn hắn đã bắt đầu ý định phát động tiến công. Trận này chiến tranh một khi chuẩn bị cho tốt, như vậy bộc phát tựu rất nhanh. Ô thị bộ lạc cùng ảnh thị bộ lạc mặc dù cách xa nhau khá xa, nhưng thông qua cỡ lớn truyền tống pháp trận là có thể rất nhanh tựu đến đối phương bộ lạc. Ảnh thị bộ lạc cũng sớm liền đem bộ lạc khống chế trong khu vực cỡ lớn truyền tống trận pháp đóng cửa, có thể làm như vậy cũng chỉ là chỉ có thể hơi chút trì hoãn quyết xông qua mà thôi. Hồng Mông đạo văn, ta cảm giác uy lực tăng cường một mảng lớn, hiện tại trình độ này hẳn là đạt tới tầng thứ hai rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhắm lại, nhìn xem trước người cái này một đạo kim quang lập lỏ thần văn. Chỉ là đáng tiếc, ta vẽ đi ra Hồng Mông đạo văn quá thô ráp rồi. Dùng tình hình bây giờ xem, tự tính toán ta đem càn khôn thế giới trong đạo này Hồng Mông đạo văn toàn bộ hiểu rõ, ta nắm giữ Hồng Mông đạo văn uy năng tối đa cũng tựu là đạt tới tầng thứ ba. Cảnh Ngôn khe khẽ thở dài, hắn vẽ đi ra Hồng Mông đạo văn cùng chính thức Hồng Mông đạo văn chênh lệch thật sự là quá lớn. Chính thức Hồng Mông đạo văn, Cảnh Ngôn cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu cấp độ, nhưng có một điểm có thể để xác định, khẳng định vượt xa ba tầng. Phải biết rằng Hồng Mông đạo văn là ngay cả cao giai hỗn độn chí tôn đều muốn tim đập nhanh lực lượng. Lúc trước Cảnh Ngôn tại luân hồi đạo kích hoạt lên Hồng Mông đạo văn lúc, Hồng Mông đạo văn uy lực đều không có thẩm thấu ra luân hồi đạo, thế nhưng để ở trường cao giai chí tôn, cả đám đều tâm động thần dao động. Cảnh Ngôn tiên sinh, bên ngoài gian phòng truyền đến đại tế tự ảnh khiếu thanh âm. Cảnh Ngôn lách mình ra gian phòng. Đại tế tự, Cảnh Ngôn có chút chào. Cảnh Ngôn tiên sinh, Ô thị bộ lạc có động tác, bọn hắn thông qua cỡ lớn truyền tống trận phát đã đến ảnh thị bộ lạc cương vực bên ngoài, chính cưỡi hỗn độn phi thuyền cấp tốc chạy đến. Ảnh khiếu thần sắc bất an nói ra, ân, xem ra đại chiến sẽ phải bạo phát. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Cảnh Ngôn tiên sinh, ta muốn mời cầu ngươi một sự kiện. Nếu như, ta nói là nếu như ta ảnh thị bộ lạc nhất định tiêu diệt thời điểm, hy vọng ngươi có thể mang theo ảnh lộ đứa nhỏ này đi. Ảnh khiếu có chút phun ra nuốt vào nói ra, phụ thân, ảnh lộ tự đứng tại ảnh khiếu bên người. Ảnh khiếu đến tìm Cảnh Ngôn là đem ảnh lộ cùng một chỗ mang đã tới. Cảnh Ngôn nhìn ảnh khiếu, lại nhìn một chút ảnh lộ. Hắn gật gật đầu nói ra, nếu như ảnh thị bộ lạc thật sự vô lực xoay chuyển trời đất, ta sẽ dẫn ảnh lộ cùng đi. Thật tốt quá, Cảnh Ngôn tiên sinh, thật sự rất cảm tạ ngươi rồi. Như vậy, ta cũng yên lòng rồi, ha ha. Ảnh khiếu nở nụ cười một tiếng còn nói thêm, một trận chiến này, có thể thống thống khoái khoái giết. Hừ, tự tính toán ảnh thị bộ lạc không cách nào cải biến tiêu diệt kết cục, cũng không thể khiến Ô thị bộ lạc sống khá giả. Ảnh lộ, người vô ảnh luân, có thể cho ta mượn dùng thoáng một phát. Cảnh Ngôn đối với ảnh lộ nói ra. A, ảnh lộ kinh ngạc ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Ảnh khiếu cũng nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn. Ta là ý định tại đây trường đại chiến trong sử dụng vô ảnh luân, có lẽ có thể có hiệu quả. Đại tế tự yên tâm, ảnh lộ có thể sớm tiến vào của ta di động không gian. Cảnh Ngôn nói tiếp. Cảnh Ngôn ca ca, cái này là vô ảnh luân cho ngươi. Ảnh lộ lúc này xuất ra một cái bánh xe trạng vật. Cái này là vô ảnh luân, một kiện có thể mở ra đặc thù vị diện vũ khí. Cảnh Ngôn tiếp nhận vô ảnh luân, thần niệm dò xét một phen. Dùng Cảnh Ngôn tại luyện khí bên trên năng lực, cũng không khó nhìn ra vô ảnh luân kết cấu. Thật sự là một kiện phi thường tinh diệu bảo vật, luyện chế vô ảnh luân luyện khí sư, không giống bình thường. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, cái này vô ảnh luân, cho Cảnh Ngôn tại khí đạo bên trên đều có rất lớn dẫn dắt. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn thế nhưng mà thánh khí sư. Bình thường đồ vật, căn bản là không cách nào cho hắn bất luận cái gì dẫn dắt cùng xúc động. Ô thị bộ lạc đại quân sắp đến, ảnh thị bộ lạc thành viên cũng đều đã làm xong đại chiến chuẩn bị. Mạc Khô, chủ nhân, Mạc Khô đứng tại Cảnh Ngôn trước người, khom người chào. Mạc Khô, ngươi không tu hành pháp tắc, dùng ta hiện tại năng lực, vẫn không thể đối với tu luyện của ngươi cung cấp cái gì trợ giúp. Cảnh Ngôn nhìn xem Mạc Khô nói ra, chủ nhân không cần nói như thế, dùng chủ nhân năng lực, ta tin tưởng sớm muộn hội có một ngày, chủ nhân có thể chỉ điểm ta tu luyện. Mạc Khô nói ra, lúc trước hắn đi theo Cảnh Ngôn, cam nguyện trở thành tôi tớ. Làm như vậy là vì cái gì? Vì cái gì, tự là một ngày kia, Cảnh Ngôn có thể tại trên việc tu luyện trợ giúp hắn. Theo tại Cảnh Ngôn bên người thời gian càng ngày càng dài, Mạc Khô loại này tín niệm càng ngày càng kiên định. Hắn tin tưởng vững chắc, Cảnh Ngôn là vận mệnh chi tử, thị phi cùng tầm thường người tu hành. Ta sẽ hết sức, Cảnh Ngôn đạo, cái này, cho ngươi sử dụng. Cảnh Ngôn xuất ra một thanh búa đưa cho Mạc Khô, đây là một kiện vũ khí. Mạc Khô chính mình, cũng là có vũ khí, chỉ là Mạc Khô vũ khí so sánh thô ráp. Mạc Khô không tu hành pháp tắc, những tinh diệu kia vũ khí, Mạc Khô cũng không thể phát huy ra uy lực. Mà Cảnh Ngôn cho Mạc Khô cái này vũ khí, là so sánh đặc thù, nó là tiên thiên bảo vật, hơn nữa là tiên thiên vũ khí. Trong đó bộ ẩn chứa pháp văn, là tự nhiên hình thành. Hơn nữa, là Mạc Khô cái này thiên ma có thể sử dụng. Tuyệt đại đa số tiên thiên bảo vật, thiên ma tộc cũng không thể vận dụng, nhưng Cảnh Ngôn xuất ra cái này búa, thiên ma tộc có thể sử dụng. Hơn nữa, là một kiện uy lực phi thường cường hãn tiên thiên vũ khí bảo vật, muốn so với thiên ma tộc tộc đàn ở trong cái kia chút ít tiên thiên bảo vật, cường đại hơn nhiều. Mạc Khô tiếp nhận búa, rất nhanh liền ý thức được điểm này, hắn vội vàng nói tạ. Đi thôi, ảnh hội vũ tộc trưởng bọn hắn, đã đợi lấy chúng ta. Cảnh Ngôn ánh mắt về phía trước nhìn lại, tại ảnh thị bộ lạc bên ngoài, đám người đã tụ tập. Vu giới dòng họ, thành viên số lượng xác thực không nhiều lắm. Lúc này ở ảnh thị bộ lạc bên ngoài ảnh thị bộ lạc thành viên, không sai biệt lắm là vượt qua toàn bộ bộ lạc thành viên 7 thành rồi. Nhưng là, cái nhìn này nhìn sang, cũng tựu mới mấy ngàn người mà thôi. Nói cách khác, toàn bộ ảnh thị bộ lạc đệ tử, toàn bộ cộng lại, khả năng cũng chưa tới 1 vạn người. Coi như là ngũ tinh thế lực, ví dụ như ô thị bộ lạc, phân thị bộ lạc các loại, tông tộc của bọn hắn, thành viên số lượng cũng không nhiều. Có lẽ so ảnh thị bộ lạc nhiều một ít, nhưng tối đa cũng tựu 1-2 vạn tối đa 2-3 vạn bộ dạng. Đương nhiên, bất kể là ảnh thị bộ lạc, hay là những bộ lạc khác, bộ lạc thành viên tu hành thiên phú đều so sánh xuất chúng, chỉnh thể thực lực có thể nói là rất cường. Điểm này, không phải nhân loại có thể so sánh. Vũ trụ tựa hồ tối tăm trong có một loại quy tắc, càng là sinh sôi nảy nở khó khăn chủng tộc, hắn năng lực lại càng cường. Ít nhất, theo Cảnh Ngôn rất hiểu rõ xem, điểm này xác thực như thế. Nói thí dụ như thú tộc, chính thức thú tộc nhất là huyết mạch tương đối tinh khiết, bọn hắn mặc dù cái đầu sinh xuống tựu cực kỳ cường đại, nhưng bọn hắn sinh sôi nảy nở năng lực có thể nói là phi thường kém cỏi. Cảnh Ngôn tiên sinh, bái kiến Cảnh Ngôn tiên sinh, Cảnh Ngôn tiên sinh, người đã đến rồi. Ở đây mọi người chứng kiến Cảnh Ngôn, nhao nhao chào ân cần thăm hỏi. Chương 2317, đối chiến thứ tự. Liên Vân thị bộ lạc cường giả, đều nhao nhao đối với Cảnh Ngôn gật đầu ý bảo, trên mặt hiển hiện một chút nịnh nọt dáng tươi cười. Lúc này đây Vân thị bộ lạc đi vào ảnh thị bộ lạc cường giả, là Vân thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên tự mình dẫn đội, trọn vẹn tới 4 gã đại vô cùng mấy chục tên vô sư. Vân thị bộ lạc đã đáp ứng muốn ngăn cản Tát thị bộ lạc cường giả, bọn hắn sẽ gặp hết sức làm được. Tin tưởng, Tát thị bộ lạc tham chiến người tu hành, chỉnh thể lực lượng cũng không có khả năng so Vân thị bộ lạc cường ra bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn không có khả năng đem chọn cái bộ lạc lực lượng đều lấy ra, tại nơi ở của bọn hắn, cũng cần có người trấn thủ. Nếu không, bọn hắn phái đại quân công kích ảnh thị bộ lạc, nơi ở của mình lại bị bưng, đó mới thật sự là thiên đại chê cười. Vân Kiên bọn người cũng thương nghị qua, tại một trận chiến này ở bên trong, nếu như ảnh thị bộ lạc cuối cùng nhất ngăn không được ô thị bộ lạc, bọn hắn cũng sẽ toàn lực bảo trụ Cảnh Ngôn đan sư. Đến lúc đó, lôi kéo Cảnh Ngôn đan sư gia nhập bọn hắn Vân thị bộ lạc, đó mới là chỗ tốt vô cùng. Tộc trưởng, đại tế tự, Cảnh Ngôn đi đến ảnh hội vũ bọn người trước mặt, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Mạc Khô. Cảnh Ngôn giới thiệu bên người Mạc Khô đạo hữu, ha ha, Mạc Khô tiên sinh tốt, trước khi chợt nghe ảnh chiến nhắc tới qua Mạc Khô đạo hữu. Hôm nay mới được vừa thấy. Ảnh thị bộ lạc cao tầng đều nhao nhao hướng Mạc Khô chào. Bọn hắn đều theo ảnh chiến trong miệng biết rõ, Mạc Khô cũng là đại vu cấp độ cường giả. Hơn nữa, Mạc Khô đều có thể chính diện ngăn trở Ô Minh Giác một thời gian ngắn. Phần này thực lực không thể khinh thường, chư vị đạo hữu tốt, Mạc Khô cũng khách khí đáp lễ. Ảnh tộc trưởng, tình huống bây giờ như thế nào? Cảnh Ngôn ngược lại hỏi, Ô thị bộ lạc cùng Tát thị bộ lạc liên quân. 2 ngày trước khi liền tiến vào chúng ta ảnh thị bộ lạc khống chế địa vực ở trong. Hiện tại, bọn hắn sắp đến tại đây. Ảnh hội vũ nói ra, hắn đương nhiên muốn tùy thời nắm giữ Ô Thị Bộ Lạc cùng Tát Thị Bộ Lạc liên quân động thái. Ta cảm giác được, tại chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc phụ cận, có không ít người tu hành che giấu. Cảnh Ngôn ánh mắt chuyển động nhìn về phía bốn phía. Ân, xác thực như thế, những người tu hành này đều đến từ phiêu linh vực những bộ lạc khác. Bọn hắn biết rõ chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc sắp khai chiến, cho nên qua đến xem náo nhiệt, khả năng cũng có người muốn đục nước béo cỏ làm cho điểm chỗ tốt ra. Ảnh Hội Vũ cười lạnh một tiếng, những bộ lạc này thành viên đều đã đến Ảnh Thị Bộ Lạc đại bản doanh phụ cận. Nếu là bình thường, Ảnh Thị Bộ Lạc không có khả năng hội cho phép bọn hắn làm như vậy. Nhưng là tình huống bây giờ bất đồng, Ảnh Thị Bộ Lạc sắp cùng Ô Thị Bộ Lạc đại chiến sắp tới, nếu như lần nữa tội những bộ lạc khác, cái kia tuyệt đối không phải một cái tốt quyết định. Cho nên, Ảnh Hội Vũ bọn người cũng chỉ có thể nhịn, không đi quản những bộ lạc khác thành viên. Cảnh Ngôn cũng lý giải Ảnh Hội Vũ, hắn nhẹ gật đầu. Lúc này tụ tập tại Ảnh Thị Bộ Lạc bốn phía người tu hành, số lượng rất nhiều, trong đó không thiếu một ít đại vu cấp độ cường giả. Ảnh Thị Bộ Lạc, xác thực không thể tại nơi này thời cơ, đắc tội những người này. Cảnh Ngôn tiên sinh, Ô Thị Bộ Lạc cùng Tát Thị Bộ Lạc liên quân, cường giả như mây. Nhất là Ô Thị Bộ Lạc, bọn hắn cơ hồ là khuynh xào xuất động. Ô Thị Bộ Lạc bốn cái đại vu cường giả, không có một cái nào ở lại Ô Thị Bộ Lạc đại bản doanh. Đại tế tự Ảnh Khiếu thanh âm trầm thấp nói ra, Tát Thị Bộ Lạc, tự giao cho chúng ta đến đối kháng. Ảnh tộc trưởng, các ngươi Ảnh Thị Bộ Lạc, chỉ cần cân nhắc như thế nào ngăn trở Ô Thị Bộ Lạc công kích. Vân Kiên lúc này thời điểm mở miệng nói ra, làm phiền Vân tộc trưởng. Ảnh Hội Vũ đối với Vân Kiên chắp tay, cảm kích nói. Không cân nhắc Tát Thị Bộ Lạc lời nói, chúng ta cần đối mặt bốn gã Ô Thị Bộ Lạc đại vu. Trừ đại vu bên ngoài, Ô Thị Bộ Lạc trong đại quân còn có 72 tên vu sư cảnh giới cường giả. Về phần vu sư phía dưới người tu hành, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc cũng là ở vào yếu thế. Đại tế tự Ảnh Khiếu báo ra mấy cái con số, một trận chiến này xác thực hội rất nguy hiểm. Tại đại vu cường giả số lượng bên trên, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc cùng Ô Thị Bộ Lạc ngược lại là lực lượng ngang nhau. Bọn hắn có 4 cái đại vu, chúng ta cũng có 4 cái đại vu. Đại tế tự, chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc vu sư số lượng có bao nhiêu? Cảnh Ngôn hít mắt hỏi. Chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc tham ngộ chiến vu sư tổng cộng là 44 người, so Ô Thị Bộ Lạc vu sư giảm rất nhiều. Ảnh Khiếu ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ảnh Thị Bộ Lạc vu sư trên căn bản là toàn bộ đều tham chiến, mà Ô Thị Bộ Lạc vu sư so Ảnh Thị Bộ Lạc hơn rất nhiều. Nếu như Ô Thị Bộ Lạc vu sư toàn bộ đều đến, đó là có trên 100 cái nhiều. Ô Thị Bộ Lạc để lại bộ phận vu sư tỏa trấn đại bản doanh, lần này chỉ 72 cái vu sư. Vu sư số lượng chênh lệch quả thật có chút cách xa. Cảnh Ngôn mặt sắc mặt ngưng trọng. Cảnh Ngôn tiên sinh, luận đại vu, chúng ta chỉ sợ cũng là ngăn không được. Ô Thị Bộ Lạc có 2 vị tam giai đại vu cảnh giới cường giả, mà chúng ta Ảnh Thị Bộ Lạc liền một cái tam giai đại vu đều không có. Nếu như là đánh lén lời nói, ta đây cùng tộc trưởng đều có thể đối với Ô Thị Bộ Lạc tam giai đại vu hình thành rất lớn uy hiếp. Có thể trận này đại chiến, chỉ sợ chúng ta là không có gì đánh lén cơ hội. Ảnh Khiếu nhíu mày than nhẹ một tiếng nói ra, Ô Thị Bộ Lạc vốn là có 5 cái đại vu, bị Cảnh Ngôn giết chết một cái, còn thừa lại 4 cái. Mà cái này 4 cái đại vu bên trong, có 2 cái đạt đến tam giai đại vu cảnh giới. Còn lại 2 cái, cũng đều là nhị giai đại vu cảnh giới. Ô Thị Bộ Lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa, giao cho ta để đối phó. Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, cái gì, Cảnh Ngôn tiên sinh, cái này có chút không ổn, cái kia Ô Cửu Thừa thực lực quá mạnh mẽ, hắn là tam giai đại vu cường giả. Ảnh Hội Vũ lắc đầu liên tục, Ô Cửu Thừa thực lực, xác thực rất cường đại, vài vạn năm trước, ta từng cùng hắn giao thủ qua, trận chiến ấy ta thủ đoạn ra hết, cũng không thể đánh bại hắn. Vân Kiên cũng nhíu mày nói ra, Vân Kiên có ý tứ là nói, Ô Cửu Thừa thực lực cùng thực lực của hắn đều tương đương. Mà hắn tại tam giai vu sư bên trong, mặc dù không phải đỉnh tiêm, thế nhưng được cho trung đẳng. Nói cách khác, Ô Cửu Thừa thực lực cũng ở vào tam giai đại vu trung đẳng trình độ. Ha ha, Ô Thị Bộ Lạc cái khác tam giai đại vu, là ai? Cảnh Ngôn lại hỏi, vu sư bộ lạc thứ 2 tam giai đại vu, là bọn hắn đại tế tự Ô Cung. Cái này Ô Cung bước vào tam giai đại vu thời gian không dài, thực lực so Ô Cửu Thừa nhược một bậc. Ảnh Khiếu ngưng lông mày nói ra, tộc trưởng, người như cùng cái kia Ô Cung chém giết, có thể ngăn ở một thời gian ngắn bất bại sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Ảnh Hội Vũ, chính diện chém giết lời nói, ta xác thực không phải Ô Cung đối thủ. Bất quá nếu chỉ là ngăn cản ở một thời gian ngắn, đó là không có vấn đề. Ảnh Hội Vũ nhẹ gật đầu, ân, cái kia Ô Cung, tự giao cho tộc trưởng ngươi rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu tiếp tục nói, đại tế tự, ngươi tự phụ trách đối phó Ô Nham. Mạc Khô, người phụ trách ngăn lại cái kia Ô Minh Giác. Trước khi, Mạc Khô cùng Ô Minh Giác giao thủ qua, thành công ngăn trở đối phương một thời gian ngắn. Hiện tại Mạc Khô đã có Cảnh Ngôn cho hắn tiên thiên bảo vật Diệu Quang Búa, có lẽ hội càng nhẹ lòng một ít. Chương 2318, hắn tự là Cảnh Ngôn. Đại vu cấp độ đối chiến, Cảnh Ngôn quyết định như thế phân phối. Về phần phía dưới vu sư cùng vu sư phía dưới người tu hành, Ảnh Thị bộ lạc ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, lại như thế nào phân phối cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vào đi loạn chiến. Ảnh Thị bộ lạc ngược lại là còn có một ưu thế, tại đây dù sao cũng là Ảnh Thị bộ lạc đại bản doanh. Trong bộ lạc bên ngoài, có đại lượng trận pháp, đến lúc đó cũng có thể tìm cơ hội sử dụng. Những trận pháp này đối với đại vu cường giả khả năng không sẽ có hiệu quả gì, nhưng là đại vu phía dưới người tu hành cho dù là vu sư, cũng không thể bỏ qua trùng trùng điệp điệp trận pháp trấn áp. Cho nên, tầng dưới người tu hành loạn chiến, trong thời gian ngắn Ô Thị bộ lạc cũng rất khó nghiền áp Ảnh Thị bộ lạc. Cảnh Ngôn tiên sinh, chúng ta biết rõ thực lực của ngươi cường đại, có thể cái kia Ô Cửu thừa. Ảnh Khiếu mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Ảnh Khiếu còn hy vọng Cảnh Ngôn đem nữ nhi của hắn Ảnh Lộ mang đi, như Cảnh Ngôn chết ở Ô Cửu thừa trong tay, người đó đến Ảnh Lộ ly khai. Chư vị, một trận chiến này, chúng ta không có càng nhiều lựa chọn. Nếu như không thể xuất kỳ bất ý, cái kia có thể nói Ảnh Thị bộ lạc thua không nghi ngờ. Cảnh Ngôn nói ra, nghe được Cảnh Ngôn những lời này, Ảnh Khiếu bọn người đều không nói. Xác thực như thế, theo biểu hiện ra xem, Ảnh Thị bộ lạc ít khả năng chiến thắng. Song phương trên chỉnh thể thực lực chênh lệch quá xa, Ảnh Thị bộ lạc tối đa cũng tựu là có thể cho Ô Thị bộ lạc mang đến một ít tổn thất mà thôi. Trên thực tế Ảnh Thị bộ lạc mọi người cũng đều tin tưởng, một trận chiến này bọn hắn Ảnh Thị bộ lạc có thể bảo tồn xuống cơ hội cũng không lớn. Bọn hắn cũng đều đã có liều chết quyết tâm, ta chết, người Ô Thị bộ lạc cũng không thể sống khá giả. Đây là tuyệt đại đa số Ảnh Thị bộ lạc thành viên trong nội tâm suy nghĩ. Đương nhiên, nếu như có thể lại để cho Ô Thị bộ lạc biết khó mà lui, thì là kết quả tốt hơn. Hết thảy, tự xem Ô Thị bộ lạc tiêu diệt Ảnh Thị bộ lạc có bao nhiêu quyết tâm. Tại một phương thế lực công kích một phương khác thế lực thời điểm, tự tính toán công kích phương chiếm cứ nhất định được ưu thế, nhưng nếu như tại đại chiến trong tổn thất quá lớn, như vậy công kích phương cũng là có khả năng chủ động lui lại. Tốt rồi, cứ như vậy làm a. Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng cầm tánh mạng mình hay nói giỡn. Ô Cửu thừa thực lực mặc dù cường đại, nhưng muốn giết ta cũng sẽ không dễ dàng. Cảnh Ngôn cười cười, gặp Cảnh Ngôn cố ý, Ảnh Hội Vũ bọn người cũng tựu không khuyên nữa nói. Cảnh Ngôn đan sư, Vân Thị bộ lạc tộc trưởng Vân Kiên lại lên tiếng nói ra, tại đại chiến ở bên trong, nếu như ngươi cảm thấy tánh mạng đã bị uy hiếp, ngươi nhất định phải trước tiên hướng ta bên này dựa sát vào. Xin yên tâm, Vân Thị bộ lạc không tiếc hết thảy, cũng sẽ đem Cảnh Ngôn đan sư ngươi bảo vệ đến. Vân Kiên thoại âm rơi xuống, mặt khác Vân Thị bộ lạc cường giả cũng đều gật đầu. Một cái có thể luyện chế ra bà sa quy hạc đan đan sư, giá trị tuyệt đối được Vân Thị bộ lạc gây chiến rồi. Mặc dù lớn chiến chưa bắt đầu, bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ Vân tộc trưởng hảo ý. Cảnh Ngôn cười hướng Vân Kiên nói lời cảm tạ. Đến rồi, lúc này thời điểm, một gã Ảnh Thị bộ lạc thám tử, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đám người bên ngoài, ngay sau đó hắn hô lớn một tiếng. Chuẩn bị, Ảnh Hội Vũ biết rõ tên kia thám tử ý tứ, hắn lập tức quát lớn. Sở hữu Ảnh Thị bộ lạc thành viên, tất cả đều lấy ra vũ khí của mình, thần sắc nghiêm túc và trang trọng chầm chầm vào phía trước. Một lát sau, một chiếc cực lớn hỗn độn phi thuyền tiến vào mọi người trong tầm mắt. Hỗn độn phi thuyền khoảng cách còn rất xa, cho nên chỉ có thể nhìn đến một cái mông lung bóng dáng. Nhưng mọi người đều biết, đó là Ô Thị bộ lạc cùng Tát Thị bộ lạc liên quân cưỡi hỗn độn phi thuyền. Cái này chiếc hỗn độn phi thuyền dừng lại, từ phía trên, từng đạo bóng người rất nhanh phi hành mà ra, tụ tập tại hỗn độn phi thuyền trước khi. Ô Thị bộ lạc tộc trưởng Ô Cửu Thừa, cùng với Tát Thị bộ lạc tộc trưởng Tát Nhiều, lơ lửng tại đám người phía trước nhất. Vân Thị bộ lạc, quả nhiên tham chiến rồi. Hừ, Vân Kiên lão tiểu tử đó, rõ ràng tự mình đến rồi. Cũng không biết, Ảnh Thị bộ lạc cho bọn hắn chỗ tốt gì. Ô Cửu Thừa ánh mắt ngưng mắt nhìn, hắn thấy được Vân Kiên. Ô Thị bộ lạc người, cũng không biết Cảnh Ngôn cùng Vân Thị bộ lạc giao dịch thẻ đánh bạc là bà Sa Quy Hạc Đan. Đừng nói Ô Thị bộ lạc, tự là tại Ảnh Thị bộ lạc ở trong, cũng chỉ có giải rác mấy người biết rõ chuyện này. Đồng dạng, Vân Thị bộ lạc ở trong, cũng là chỉ có tộc trưởng cùng mấy cái thái thượng trưởng lão biết được chuyện này. Tộc trưởng, cái kia mặc thanh sắc trường bào tiểu tử, tự là Cảnh Ngôn. Chúng ta bộ lạc Ô Mặc trưởng lão, là chết ở trong tay của hắn. Ô Minh Giác thấy được Cảnh Ngôn, hai mắt phóng hỏa khàn khàn thanh âm nói ra. Người nọ, hắn là Cảnh Ngôn, chết tiệt hỗn đản, hắn tự là ăn cắp chúng ta Ô Thị bộ lạc dược điền người. Ô Nham trưởng lão cũng trong đám người thấy được Cảnh Ngôn, hắn thoáng cái tự nhận ra được. Lúc ấy hắn tự mình đuổi giết, cuối cùng nhất hay là bị Cảnh Ngôn trốn thoát rồi. Cảnh Ngôn cùng Vân Kiên, Ảnh Hội Vũ đều đứng chung một chỗ, cho nên cũng không khó tìm. Dùng đại vu cấp độ cường giả thị lực, đều có thể rõ ràng chứng kiến Cảnh Ngôn bọn người gương mặt. Cái gì, hắn tự là ăn cắp chúng ta bộ lạc dược điền kẻ trộm. Cái này vô liêm sỉ, hôm nay tất muốn giết hắn. Mấy cái ô thị bộ lạc nhân vật cao tầng, đều tức giận quát. Ha ha, cái này Cảnh Ngôn tựa hồ rất không dễ dàng đối phó ha. Nghe nói, liền Ô Minh Giác trưởng lão cũng không phải đối thủ của hắn. Cách đó không xa Tát thị bộ lạc tộc trưởng Tát Nhiều, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lại nói tiếp, Tát thị bộ lạc cùng Ô thị bộ lạc quan hệ cũng không nên. Phiêu Linh vực tam đại thế lực tầm đó, đều là tranh đấu gay gắt vô số năm, không ai phục ai, ai cũng muốn ngăn chặn ai. Tại loại này bối cảnh xuống, bọn hắn nếu quan hệ có thể tốt đó mới quái. Lần này Tát thị bộ lạc sở dĩ xuất chiến, hoàn toàn chính là vì lợi ích mà thôi. Tát tộc trưởng tin tức không chính xác, cái này Cảnh Ngôn sức chiến đấu xác thực rất cường, ta muốn giết hắn, thực sự điểm độ khó. Bất quá, muốn nói thực lực của hắn vượt qua ta, vậy thì buồn cười quá. Ô Minh Giác đè nặng lửa giận, lạnh giọng nói ra. Lúc trước, hắn quả thật bị Cảnh Ngôn đánh chạy, nhưng là, từ đầu đến cuối hắn đều không cho rằng Cảnh Ngôn thực lực vượt qua hắn rất nhiều. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn cũng tự cùng hắn tương đương mà thôi. Hắn giết không được Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn cũng không có khả năng giết hắn. Đến rồi, ha ha, một trận chiến này có đáng xem, trò hay lập tức trình diễn. Các ngươi nói, Ảnh thị bộ lạc có thể ngăn ở bao lâu? Một trận chiến này, mặc dù Tát thị bộ lạc cùng Vân thị bộ lạc đều tham chiến, nhưng nhân vật chính, hay là Ô thị bộ lạc cùng Ảnh thị bộ lạc. Tát thị bộ lạc cùng Vân thị bộ lạc thực lực tương đương, bọn hắn thì ra là gom góp cái náo nhiệt mà thôi, hai phe sẽ không động thật. Có người sáng suốt phân tích nói ra, xác thực có đạo lý a. Vân thị bộ lạc cùng Tát thị bộ lạc, chắc có lẽ không toàn lực ứng phó. Một trận chiến này, kỳ thật tựu là Ô thị bộ lạc cùng Ảnh thị bộ lạc chiến tranh. Chỉ là, Ảnh thị bộ lạc khả năng ngăn không được bao lâu, cùng Ô thị bộ lạc so sánh với, bọn hắn kém quá nhiều. Mặc dù Ảnh thị bộ lạc thực lực kém rất nhiều, bất quá có một điểm, các người khả năng còn không biết. Cái này Ảnh thị bộ lạc trong, cũng có bốn cái đại vu đấy. Một gã nam tử áo đen nói ra, bốn cái đại vu, đừng nói giỡn, Ảnh thị bộ lạc tựu Ảnh Hội Vũ cùng Ảnh Khiếu cái này hai cái đại vu, Phiêu Linh vực có người nào không biết. Có người suy cười một tiếng mắt trợn trắng đạo, chương 2319, tiến công, Ảnh thị bộ lạc mặc dù không phải ngũ tinh thế lực, nhưng ở Phiêu Linh vực, cũng là sắp xếp bên trên thứ tự đại bộ lạc. Ảnh thị bộ lạc tộc trưởng Ảnh Hội Vũ cùng đại tế tự Ảnh Khiếu đều là đại vu cảnh giới cường giả, đối với điểm này, rất nhiều người tu hành đều là biết đến. Cho nên, đương tên kia người tu hành nói Ảnh thị bộ lạc có bốn cái đại vu về sau, liền đưa tới một mảnh cười nhạo âm thanh. Ảnh thị bộ lạc có bốn cái đại vu, bọn hắn đi đâu ở bên trong tìm đến bốn cái đại vu. Đại vu cũng không phải rau cải trắng, tùy ý có thể thấy được. Trước kia, Ảnh thị bộ lạc xác thực chỉ có hai cái đại vu cường giả. Bất quá tại không lâu trước khi, Ảnh thị bộ lạc lại thêm hai cái đại vu cường giả. Cái này hai cái đại vu không phải Ảnh thị bộ lạc bên trong thành viên. Thân phận của bọn hắn là Ảnh thị bộ lạc khách khanh. Ha ha, các người không biết cũng bình thường, tin tức này người biết không nhiều lắm. Tên kia tin tức linh thông nhân sĩ cười lạnh một tiếng nói ra. Người nói Ảnh thị bộ lạc có bốn cái đại vu, có chứng cớ gì? Có người nhíu mày chất vấn. Chứng cớ ta không có. Bất quá, một hồi đại chiến bắt đầu, các người có lẽ có thể thấy được. Người nọ một bộ không sao cả các người tin hay không biểu lộ. À, đúng rồi, dùng tin tức của các người con đường. Chỉ sợ còn không biết Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão Ô Mặc đã bị chết ha. Đại vu cảnh giới Ô Mặc, không lâu trước khi bị chém giết. Người nọ lại nói một câu, cái gì, Ô Mặc trưởng lão chết rồi, điều này sao có thể. Ô Mặc bản thân tựu là đại vu cường giả, lại là Ô thị bộ lạc thái thượng trưởng lão thân phận, tựu là Vân thị bộ lạc cùng Tát thị bộ lạc, cũng sẽ không dễ dàng đối với Ô Mặc ra tay đi. Bốn phía một mảnh hấp khí thanh, Ô Mặc trưởng lão. Còn thật không có cùng Ô thị bộ lạc tộc trưởng bọn người cùng một chỗ đến đây. Cái này có cái gì? Không có tới tự có thể nói rõ đã chết rồi sao? Ô Mặc trưởng lão, hẳn là lưu thủ Ô thị bộ lạc đại bản doanh a. Có nhân đạo, các ngươi đều không muốn đoán bậy. Một giọng nói rồi đột nhiên vang lên. Tại đây đạo thanh âm vang lên về sau, vừa rồi còn lộn xộn tiếng nghị luận đều tiêu ngừng lại. Nói chuyện, là một gã mặc cốt trường bào màu trắng, có một đầu tử sắc tóc dài nữ tính. Bốn phía không ít người chứng kiến người này nữ tính, trong mắt đều lộ ra vẻ kính sợ. Người này nữ tính, chính là Banh thị bộ lạc tộc trưởng. Banh thị bộ lạc, tại Phiêu Linh vực cũng là đại danh đỉnh đỉnh, là gần với tam đại ngũ tinh thế lực đại bộ lạc. Chỉnh thể thực lực, cùng ảnh thị bộ lạc không sai biệt lắm. Mà người này banh thị bộ lạc tộc trưởng, càng là một gã tam giai đại vu. Luận cá nhân sức chiến đấu, đều có thể cùng ô thị bộ lạc tộc trưởng ô cửu thừa chống lại. Ô mặc, xác thực chết rồi. Banh thị bộ lạc tộc trưởng xoay chuyển ánh mắt nói ra. Nghe được câu này, bốn phía rất nhiều người tu hành đều thân hình hơi khẽ chấn động. Vừa rồi tên kia người tu hành nói ô mặc chết rồi, bọn hắn không tin. Nhưng lời này theo banh thị bộ lạc tộc trưởng trong miệng nói ra, có độ tin cậy dĩ nhiên là hoàn toàn bất đồng rồi. Hiện tại ảnh thị bộ lạc, xác thực là có bốn gã đại vu cường giả tồn tại. Ngoại trừ ảnh hội vũ cùng ảnh khiếu bên ngoài, mặt khác hai cái đại vu, một cái tên là Cảnh Ngôn, một cái tên là Mạc Khô. Nghe nói, cái này Mạc Khô hay là cái kia Cảnh Ngôn tôi tớ. Ô mặc, tự là chết ở Cảnh Ngôn trong tay. Banh thị bộ lạc tộc trưởng tiếp tục nói, bốn phía người tu hành, đều hai mặt nhìn nhau, cùng dĩ vãng so sánh với, hôm nay ảnh thị bộ lạc, xác thực dị thường cường đại. Bất quá, một trận chiến này bọn hắn vẫn đang không có chiến thắng hy vọng. Ô thị bộ lạc tộc trưởng cùng đại tế tự, đều là tam giai đại vu. Mà ảnh thị bộ lạc, liền một cái tam giai đại vu cảnh giới cường giả đều không có. Luận vu sư cùng vu sư phía dưới thành viên, ảnh thị bộ lạc yếu thế thì càng vi rõ ràng rồi. Cho nên, ảnh thị bộ lạc là không có bất kỳ phần thắng. Về phần ảnh thị bộ lạc cuối cùng có thể hay không bảo tồn xuống, muốn xem ô thị bộ lạc đến cùng có nguyện ý hay không trả giá đầy đủ một cái giá lớn chém tận giết tuyệt rồi. Banh thị bộ lạc tộc trưởng chậm rãi nói, tại nàng lúc nói chuyện, bốn phía đều không người nào dám xen vào, nguyên một đám chỉ là dựng thẳng lên lỗ tai nghe. Đương nhiên, cũng có thể nói ô thị bộ lạc quyết tâm rất lớn. Ta muốn, ô thị bộ lạc có lẽ cũng rất sớm đã biết rõ vân thị bộ lạc tham chiến tin tức. Đã biết rõ tin tức này, bọn hắn vẫn đang không có cải biến công kích ảnh thị bộ lạc kế hoạch. Như vậy, bọn hắn hẳn là làm tốt không tiếc bất cứ giá nào chuẩn bị. Banh thị bộ lạc tộc trưởng con mắt nhẹ nhàng nheo lại. Vị này banh thị bộ lạc tộc trưởng, ngược lại là rất hy vọng ô thị bộ lạc cùng ảnh thị bộ lạc đại chiến thảm hại hơn liệt một ít. Tốt nhất là, ảnh thị bộ lạc có thể giết chết một hai cái ô thị bộ lạc đại vu. Nói như vậy, ô thị bộ lạc thực lực sẽ nghiêm trọng hạ thấp. Đến lúc đó, banh thị bộ lạc chưa hẳn không có mà chuyển biến thành khả năng. Vân tộc trưởng, các ngươi vân thị bộ lạc, thật muốn tham chiến vậy sao? Cách xa nhau khá xa, ô thị bộ lạc tộc trưởng ô cửu thừa đối với Vân Kiên kêu gọi đầu hàng. Ha ha, nếu như không có chiến tranh lời nói, ta đây vân thị bộ lạc tự nhiên không cần tham chiến. Vân Kiên nở nụ cười một tiếng nói ra, ảnh thị bộ lạc, đến cùng cho các ngươi vân thị bộ lạc chỗ tốt gì? Ô cửu thừa sắc mặt âm trầm, hắn một mực đều tại thám thính về ảnh thị bộ lạc thỉnh động vân thị bộ lạc tham chiến chỗ trả giá thật nhiều tin tức, nhưng cũng không thành công. Hắn chỉ biết là, vân thị bộ lạc tham chiến, có lẽ cùng cái kia Cảnh Ngôn có nhất định được quan hệ. Ô thị bộ lạc cùng tát thị bộ lạc, đường đường hai cái ngũ tinh thế lực, lại liên thủ nhằm vào một cái tứ tinh thế lực. Nói thật, ta vân thị bộ lạc có chút không quen nhìn loại hành vi này. Chúng ta cũng không hy vọng chứng kiến ảnh thị bộ lạc tiêu diệt tại các ngươi ô thị bộ lạc cùng tát thị bộ lạc trong tay. Vân Kiên cũng không có ý định nói ra bà Sa Quy Hạc Đan. Xem ra, vân tộc trưởng là quyết tâm cùng chúng ta đối nghịch rồi. Một mực không nói gì tát thị bộ lạc tộc trưởng, lúc này thời điểm cũng âm trầm thanh âm mở miệng. Ha ha, tát tộc trưởng nói quá lời. Nếu như tát thị bộ lạc nguyện ý rời khỏi lần này đại chiến, ta đây vân thị bộ lạc cũng là có thể rời khỏi. Tát tộc trưởng, ý của ngươi như nào? Vân Kiên nhìn về phía tát thị bộ lạc tộc trưởng, vừa cười vừa nói. Đã như vậy, cái kia cũng không sao dễ nói được rồi. Chiến A, tát thị bộ lạc tộc trưởng lạnh giọng quát, rời khỏi trận này đại chiến, tự nhiên là không thể nào. Bọn hắn tát thị bộ lạc, đã đáp ứng ô thị bộ lạc tham chiến. Nếu như lúc này thời điểm rời khỏi, cuối cùng ô thị bộ lạc tiêu diệt ảnh thị bộ lạc, cái kia cùng bọn họ sẽ không có trực tiếp quan hệ. Tất cả mọi người chuẩn bị, tiến công, ô cửu thừa giơ tay lên, ra lệnh một tiếng. Tại hắn phía sau ô thị bộ lạc đại quân, tất cả đều tinh thần chấn động. Tại ô cửu thừa cái kia tiến công hai chữ truyền ra về sau, toàn bộ ô thị bộ lạc người tu hành, liền như thủy triều xông ra. Tát thị bộ lạc người chúng nghe lệnh, công kích, tát thị bộ lạc tộc trưởng, cũng phất tay làm cho tiến công. Cái lúc này, đứng tại ảnh hội vũ bọn người bên người Cảnh Ngôn, thi triển trung cực hư vô. Hiện tại Cảnh Ngôn thi triển trung cực hư vô, đã so mới vừa tới đến vu giới thời điểm trôi chảy rất nhiều, hiệu quả cũng tăng lên thật lớn. Cảnh Ngôn đối với vu giới pháp tắc, so với lúc trước đã quen thuộc rất nhiều.